Chương 2551, không quay về. Thấy được nàng khí tức khôi phục như lúc ban đầu, cả người tinh thần cũng không tệ, bọn hắn lúc này mới yên lòng lại. Để các ngươi tới là có chuyện muốn an bài. Ánh mắt của nàng từ đám người trên thân lướt qua, cuối cùng rơi trên người Quan Tập Lẫm. Ca, bởi vì trước mắt những thứ này ra tay với ta người còn không có cha rõ ràng là ai, cho nên ta quyết định trước không trở về. Nhưng ta nghĩ mời người mang Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người trở về một chuyến, để người trong nhà xem thật kỹ dưới Phượng Dạ về sau, lại cho hai người bọn họ về Ngô Đồng Sơn đi lên. Nghe nói như thế, Quan Tập Lâm khẽ giật mình, nói như vậy, các ngươi không có ý định trở về. Ừm. Nàng gật đầu, nói, ta lo lắng ta nếu là trở về, lại sẽ cho người trong nhà mang đến phiền phức. Cho nên ta nghĩ để ngươi đưa bọn hắn trở về phần chúng ta, trước mắt là không có cách nào trở về. Nàng không muốn đánh phá người nhà bây giờ cuộc sống yên tĩnh, càng không hy vọng cho bọn hắn mang đến nguy hiểm, cho nên, chỉ có nàng lưu tại nơi này mới sẽ không đem nguy hiểm dẫn tới Phượng Hoàng Hoàng Triều nơi nào đây. Nhìn tới đây, Quan Tập Lẫm mang trên mặt nghiêm mặt, trầm giọng nói, có thể, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem hắn nhóm hai cái mang về. Vậy ngươi và Diệp Tinh trước thu thập một chút, ta đi trước mạch trần nơi đó, quay đầu lại đi tìm các ngươi, về phần Đỗ Phàm các ngươi, thì trước hồi Thiên Đan lâu đi. Được. Quan Tập Lâm đáp lời, mang theo Diệp Tinh nên rời đi trước. Chủ tử, vậy chúng ta trước hết đi trong lầu. Bọn hắn thi lễ một cái, quay người liền đi ra ngoài. Lão Bạch, ngươi cũng đi cùng đi. Phượng Cửu hướng một bên Lão Bạch nhìn lướt qua. A, ta cũng đi. Lão Bạch hơi ngạc nhiên, nhìn Hỏa Phượng liếc mắt, thấy nó ngừng rơi vào trên mặt bàn không nhúc nhích, cái này nói thầm lấy đi ra ngoài. Gặp bọn họ đều đi, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới để Lánh Hoa dẫn đường, hướng Mạch Trần nghỉ ngơi sân nhỏ mà đi. Tại sân nhỏ trong xương phòng Mạch Trần từ đêm qua vào phòng sau vẫn ngồi xếp bằng điều chỉnh thân thể khí tức, thẳng đến nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa lúc, hắn mới thở nhẹ ra một hơi thở về sau, đem cả người khí tức liễm trở về trong thân thể, tiếp theo mở mắt, tiến đến. Ngoài cửa phòng Phượng Cửu đang nghe bên trong truyền đến lời nói về sau, lúc này mới đẩy ra môn, cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau đi vào. Mạch Trần, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Phượng Cửu đi vào nội gian, nhìn xem chậm rãi đi ra hắn, lúc này mới cùng hắn cùng nhau đi vào phòng ngoài bên bàn ngồi xuống. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn Mạch Trần liếc mắt, gặp hắn khí sắc so đêm qua tốt thật lâu, liền hướng hắn hơi gật đầu. Các ngươi là muốn hỏi ta diệt thế Hắc Liên sự tình. Mạch Trần ngồi ở bên bàn, không bao lâu, phía ngoài Lãnh Hoa liền vì bọn hắn bưng lên nước trà. Không sai. Phượng Cửu nhìn xem hắn, hỏi, ngươi có biết cái này diệt thế Hắc Liên là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Mạch Trần ôn hòa cười một tiếng, hắn bưng lên trước mặt nước trà, dùng chén đóng cạo nhẹ lấy lơ lửng ở phía trên lá trà, khẽ nhấp một miếng sau bưng xuống, nói, ngươi đã có được Hỗn Độn Thanh Liên, tự nhiên hẳn phải biết cái này diệt thế Hắc Liên sự tình mới đúng. Phượng Cửu lông mày hơi vặn, ta chỉ biết là, tương truyền thượng cổ có bốn cái hạt sen, một là tạo hóa thanh liên, hai là công đức kim liên, ba là nghiệp hỏa hồng liên, bốn là diệt thế hắc liên. Cái này bốn cái hạt sen đều là hỗn độn thanh liên tâm sen chỗ kết ra hạt sen, chỉ là hỗn độn thanh liên tại ta chỗ này, cái này diệt thế hắc liên lại tại sao lại vào lúc này xuất hiện? Rõ ràng trong cơ thể nàng lấy linh lực ôn dưỡng lấy hỗn độn thanh liên cũng không hoàn toàn thành hình. Trước đó, nàng coi là trong thiên địa này chỉ có như vậy một viên Hỗn Độn Thanh Liên. Chương 2552, Cẩm Nang. Chỉ là, cái này diệt thế Hắc Liên lại là từ đâu mà đến? Lại rơi vào người nào trong tay? Diệt thế Hắc Liên cũng không phải là tà ác chi liên, mà là muốn nhìn là ai có được nó. Mạch Trần chậm vừa nói, nhìn xem Phượng Cửu, nói, lần này ta trở về. Sư tôn ta để cho ta chuyển cáo ngươi, làm thượng cổ hạt sen xuất hiện về sau, ngươi liền phải đem thu thập đứng lên, ngoại trừ Hỗn Độn Thanh Liên bên ngoài, còn có bốn cái hạt sen rơi vào các nơi, mà hỗn độn thanh liên vì bốn sen đứng đầu, cũng có áp chế năng lực, chuyện này, không phải ngươi làm không thể. Áp chế? Có thể ta làm sao gặp nàng đêm qua bị kia hắc liên khí tức tràn ngập, trong cơ thể nàng hỗn độn thanh liên khí tức lại ngay cả nàng trên vết thương hắc liên chi khí cũng ép không xuống. Nghe nói như thế, Mạch Trần ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu, nói: trong cơ thể ngươi hỗn độn thanh liên nhất định là còn không có thành hình nở rộ a. Vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành hỗn độn thanh liên, cũng chỉ có chữa trị đơn giản một chút vết thương năng lực, chỉ có đợi hỗn độn thanh liên hoàn toàn trưởng thành, kia mới có thể có được khôi phục vạn vật, áp chế bốn sen cùng với tịnh hóa năng lực. Nói xong, hắn từ trong không gian lấy ra một cái cẩm năng đến, cầm trong tay nhìn một hồi, lúc này mới đưa cho Phượng Cửu. Đây là ta khi trở về, sư tôn ta để cho ta giao cho ngươi. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, sau khi nhận lấy mở ra xem, thần sắc không khỏi có chút cổ quái, phía trên này viết như thế nào lấy để cho ta một thân một mình đi Bồng Lai Tiên Đảo đăng tiên thê. Nàng nhìn về hướng Mạch Trần, hỏi, cái này Bồng Lai Tiên Đảo là địa phương nào? Làm sao còn có cái gì đăng tiên thê? Còn để cho ta một người đi. Nói xong lời này, nàng bản năng nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Một thân một mình tiến đến, đó không phải là hắn không thể cùng nàng đồng hành. Đây là muốn hai người bọn họ lại muốn phân biệt tiết tấu sao? Đồng Lai Tiên Đảo. Mạch Trần Phong ngơ ngác một chút, lắc đầu nói, nơi này ta chưa từng nghe nói qua, lại càng không biết ở đâu. A, cái này mặt sau đây là địa đồ còn là trận pháp? Nàng trong lúc vô tình nhìn thấy kia sau lưng một bộ trận pháp địa đồ, nhìn đến có chút mắt mờ. Hiên Viên Mặc Trạch tiếp nhận nhìn một chút, nhíu mày, đây là trong trận đồ, nghĩ muốn biết được trong trận đồ tuyến, trước tiên cần phải phá trận lại nhìn đồ, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này giải đi ra đồ tuyến hẳn là kêu Bồng Lai Tiên Đảo địa đồ. Sư tôn của ngươi có hay không nói để cho ta đi nơi này làm cái gì? Phượng Cửu nhìn về hướng Mạch Trần hỏi. Không có. Mạch Trần đáp lời, nói, bất quá ta sư tôn làm việc tất có duyên cớ, đã hắn cho ngươi đi cái chỗ kia, ta nghĩ cũng nhất định là có nguyên nhân. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, trầm tư, hơn nữa, nơi này ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói qua, chỉ sợ là nơi này rất là bất phàm. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Ánh mắt hướng xuống rời một cái, rơi vào trong tay hắn kia cẩm nang phía trên, nửa ngày mới nói, chúng ta trở về đi. Còn muốn đi cùng ta ca bọn hắn nơi đó an bài một chút. Nói xong, nàng nhìn về hướng Mạch Trần, cười, cái này cẩm nang ta hãy cầm về đi nghiên cứu một chút, về phần có muốn nghe hay không sư tôn của ngươi, liền được lại cho ta suy tính một chút. Ừm. Mạch Trần đáp một tiếng. Nói, vậy ta liền đi về trước, có chuyện gì để bọn hắn đi tìm ta? Ta hiểu rồi. Phượng Cửu nói xong, đối với một bên Lãnh Hoa nói, ngươi đưa Tiễn Mạch Trần đi. Vâng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, đối với Mạch Trần làm ra dấu tay xin mời, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Chúng ta trước đem anh ta cùng Phượng Dạ bọn hắn sắp xếp xong xuôi lại nói cái khác ra. Nhìn thấy bọn hắn rời đi. Phượng Cửu kéo bên người Hiên Viên Mặc Trạch tay, hai người liền hướng một chỗ khác sân nhỏ mà đi. Chương 2553, rời đi. Phượng Cửu tại cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng với Quan Tập Lâm thương nghị qua đi, liền an bài một nhóm 12 người theo bảo vệ bọn hắn, đồng thời, nàng còn đem Hỏa Phượng cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau trở về, để nó trở về giúp nàng thủ hộ lấy người nhà của nàng. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể chân chính yên lòng. Đối với Phượng Cửu để nó trở về Hỏa Phượng, mặc dù trong tâm có chút không muốn, nhưng nó cũng biết Phượng Cửu coi trọng nhất chính là cái gì, thế là cuối cùng Hỏa Phượng còn là đồng ý, thay thế nàng thủ hộ lấy người nhà của nàng. Lần hai ngày sáng sớm, sắc trời còn không có sáng lúc, đám người bọn họ liền lặng lẽ rời đi. Từ Quan Tập Lâm mang theo đội, theo cũng chính là Diệp Tinh cùng với Phượng Dạ cùng Triệu Dương bọn hắn, đối với Phượng Cửu bọn hắn đột nhiên không có trở về cải biến, Phượng Dạ đoán không ra, Quan Tập Lẫm cũng không có nói với hắn. Mà ở sau đó thời gian bên trong, Phượng Cửu cầm kia cẩm nang bên trên giải ra phía trên trận pháp đồ. Cái kia trận pháp rất là tinh diệu phức tạp, nàng giải rất nhiều lần cũng không có một lần là giải đi ra, chỉ có thể lần lượt cân nhắc thử giải ra. 3-4 ngày về sau, Phượng Cửu tại lần lượt thử giải bên trong, rốt cục đem kia cẩm nang phía sau trận pháp đồ giải đi ra, khởi ra trận đồ quả nhiên là một chương bản đồ, chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, muốn đi cái này Bồng Lai Tiên Đảo chỗ trải qua đường đúng là xa như vậy. Ngươi nhìn, quả nhiên không phải ở nơi này Thượng Du Đại Lục bên trên. Nàng đem kia địa đồ đưa cho Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem. Hắn tiếp nhận nhìn thoáng qua, hỏi, vậy ngươi có tính toán gì? Thật muốn đi sao? Chủ yếu là ta không biết nơi này là địa phương nào. Phượng Cửu nhíu nhíu mày trầm tư, nàng một bên nhìn xem trận đồ kia, Thiên Cơ lão nhân cho cầm nàng, bên trong liền có như vậy khối đồ vật, ngươi nói, có thể không đi sao? Đã muốn đi, vậy ta cùng ngươi đi thôi. Trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn nhìn xem nàng nói xong, đối với để nàng một người tại lúc này rời đi bên cạnh hắn, hắn vẫn là không yên lòng. Cái này Thiên Cơ tử cũng không biết bày cái gì cơ quan, phía trên còn nói lấy chỉ có thể ta một người đi. Nàng dương lên kia cầm nàng, nói, như vậy đi. Ta liền đi nhìn xem, đến lúc đó chỉ có ta có cơ hội, nhất định sẽ truyền tin trở về. Nàng ôm lấy cánh tay của hắn, cười híp một đôi mắt nói, hơn nữa, nếu là ngươi ở nơi này Thiên Đan lâu tọa trấn trông coi, ta là vô luận người ở chỗ nào đều biết rất yên tâm. Nghe vậy, hắn cười nhẹ một tiếng, lắc đầu, ngươi a, được thôi. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền theo ý ngươi đi làm đi. Tại ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp ngươi nhìn kỹ phượng phủ, bảo vệ tốt Thiên Đan lâu chờ ngươi trở lại. Bất quá, đã muốn ra cửa, thật là chuẩn bị còn phải chuẩn bị một chút, còn có, nhớ kỹ Mạch Trần nói lời kia, trong cơ thể ngươi hỗn độn thanh liên chỉ cần có thời cơ thích hợp, nhất định phải mau chóng tu luyện, để thanh liên nở rộ. Ừm, yên tâm đi. Ta biết. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt đáp lời. Mấy ngày sau, Hiên Viên Mặc Trạch vốn là để nàng lặng lẽ ra khỏi thành, nhưng ai biết, Phượng Cửu cười ở thôn vân trên lưng, cũng không có ngự kiếm, cứ như vậy rêu rao khắp nơi ra bên ngoài ngoài cửa thành mà đi, phảng phất muốn để tất cả mọi người biết rõ nàng rời đi Thiên Đan lâu thành Bách Xuyên. Biết rõ nàng ý tứ, Hiên Viên Mặc Trạch vốn định phái người một đường bảo hộ nàng, nhưng vẫn là để nàng cự tuyệt. Nàng hy vọng đem kia chỗ tối thế lực toàn bộ hấp dẫn đến trên người nàng đến, như vậy bọn hắn liền không có thời gian đi đối phó Thiên Đan lâu hay là Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn. Cũng không ra nàng sở liệu, ra khỏi thành ngoài cửa nàng liền bị người để mắt tới. Chương 2554, dẫn địch. Sau lưng mấy đạo cường giả khí tức đều đặt vào thần trí của nàng bên trong, nàng dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó, đem thôn vân thu vào không gian bên trong, sau một khắc thân ảnh nhảy lên, trực tiếp ngự kiếm phi hành, hướng không trung mà đi. Thấy được nàng ngự kiếm phi hành thời điểm, những người kia cũng liền bận bịu đuổi theo, nguyên bản ẩn giấu mấy tên cường giả tại thời khắc này phóng xuất ra một thân cường giả uy áp đến. Bọn hắn từ chỗ tối chuyển đổi đến chỗ sáng, trực tiếp hiện thân theo sát sau lưng Phượng Cửu. Phượng Cửu, đem đồ vật giao ra. Lăng lệ tiếng quát từ sau lưng truyền ra, thanh âm kia bí mật mang theo một cỗ chấn nhiếp lực, chấn động đến trong không khí khí lưu hơi hơi rung động. Nhưng, trong cơ thể có thượng cổ thần thú khí tức che chở, Phượng Cửu căn bản không sợ những cái kia uy áp. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, liền tăng nhanh ngự kiếm phi hành tốc độ, mà khoảng cách cũng một mực cũng không có cách quá xa. Phía trước một bộ áo đỏ lóa mắt như lửa nàng tại ngự kiếm phi hành, phía sau mấy tên cường giả thì đuổi sát tại phía sau. Một mực, từ buổi sáng đến lúc chạm vào tối, trải qua một chỗ giữa núi rừng lúc, một mực tại giữa không trung lướt đi Phượng Cửu đột nhiên thu hồi phi kiếm hướng phía dưới rơi xuống. Nàng hạ xuống tốc độ cực nhanh, phảng phất trên thân không ngưng tụ ra một tia linh lực khí tức che chở thân thể, cùng với điều chỉnh hạ xuống tốc độ đồng dạng tùy ý thân thể tự nhiên rơi xuống, xử trí không kịp đề phòng cử động, để kia đuổi nàng một đường những tu sĩ kia lập tức liền giật mình, đợi kịp phản ứng lúc, gặp kia màu đỏ thân ảnh đã vọt rừng rậm ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết! Bọn hắn vốn chỉ là mấy người theo, nhưng về sau lưng một số người cũng theo sau. Nhân số chung vào một chỗ cũng có 16-17 người, nhưng là ở nơi này 16-17 người ngay dưới mắt xinh xinh để kia Phượng Cửu cho trượt. Thật sự là đáng xấu hổ. Tìm cho ta. Nhất định phải đem nàng tìm ra. Cầm đầu tu sĩ bình tĩnh âm thanh gầm lên, mang người tiến vào rừng rậm về sau, tay khẽ động, ra hiệu người đứng phía sau lấy hai người vì một tiểu đội phân tán ở nơi này trong rừng tìm kiếm lấy. Mà lúc này, Phượng Cửu đã lách mình tiến vào không gian bên trong, nửa điểm thuộc về nàng khí tức cũng không có tìm tới. Nàng ở trong không gian ăn vài thứ bổ sung hạ thể lực, đem trên người màu đỏ váy áo cởi, đổi thành cả người màu đen đen sức lực, tóc đen cũng bị nàng thắt đứng lên, toàn thân trên dưới theo nàng cái này nhất biến trang, phảng phất liền biến thành người khác giống như. Cái này tựa hồ là nàng lần đầu tiên mặc màu đen bó sát người kình y dì, nhưng thị giác lại là cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nàng ở nơi này trong không gian chờ lấy bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống về sau, liền từ trong không gian đi ra, trong tay cũng chỉ cầm một cây dao găm mà thôi. Liếm lấy khí tức nàng lấy thần thức thăm dò, cảm giác được chung quanh nơi này động tĩnh về sau, nàng lặng yên di động. Áo bào màu đen rất tốt đưa đến bảo hộ che giấu tác dụng, thẳng đến nàng đi vào một người tu sĩ sau lưng lúc, tên tu sĩ kia còn không có phát giác. Nàng trong nháy mắt xuất thủ đem trói ngược lại, một tay bóp lấy mệnh của hắn mạch, một bên lệnh lấy âm thanh hỏi, các ngươi là ai? Nhưng, thanh âm của nàng vừa ra, chờ đến lại là tên tu sĩ kia cắn độc tự vận. Nàng nhìn xem cái này chết dưới tay nàng tu sĩ. Một cái có được tiên thánh cấp bậc tu sĩ, lại vì giữ vững chút cái gì mà không chậm trễ chút nào cắn nát dấu ở dưới lưỡi độc dược. Giờ khắc này, lòng của nàng là phát lạnh. Đến cùng là dạng gì thế lực? Mới có thể để một tên tiên thánh cấp bậc tu sĩ khi biết chính mình không cách nào từ trong tay nàng thoát đi lúc, lại chọn tự vận bỏ mình. Nàng không hiểu cảm thấy, nàng muốn đối phó địch nhân quá mức cường đại đến để nàng có chút kinh hãi. Chương 2555, Tiểu Hắc Bài. Nhìn xem đổ vào dưới chân tên kia tiên thánh cấp bậc tu sĩ, Phượng Cửu mấp máy môi, nhìn chằm chằm kia người đã chết tốt nửa ngày. Tiên thánh cường giả làm tử sĩ đến bồi dưỡng. Cô thế lực này đến cùng là cái gì thế lực? Lại so kia ma tộc thế lực còn cường đại hơn. Nghĩ đến chính mình dính dáng tới những cái kia phiền phức, từng kiện tựa như không dứt đồng dạng, nàng trong lòng lệ khí cũng theo lộn đứng lên, ngồi xổm người xuống tại kia trên thi thể lục lọi một phen. Đây là cái gì? Ngoại trừ tên này tiên thánh trên người nhẫn không gian bên ngoài, lại còn có một cái tròn trịa thoa đầy bùn đất bùn cầu. Bởi vì trước mắt ánh mắt cũng không tốt, hơn nữa người bên trong này cũng đang tìm lấy nàng, cho nên cũng không có nhìn kỹ. Chỉ là đem kia từ tu sĩ kia không gian bên trong lấy ra bùn cầu lại thả trở về, lại cùng nhau thu nhập không gian của nàng bên trong. Nàng dùng thuốc đem thi thể xử lý, một chút vết tích cũng không có lưu lại, lúc này mới tiếp tục hướng trong rừng mà đi. Trong bóng đêm đen nhánh, trong rừng cây tiếng côn trùng kêu không ngừng, gió đêm thổi qua, lá cây sàn sạt vang lên. Ngoài ý muốn, trong thời gian kế tiếp không có gặp lại những người kia, chỉ theo bóng đêm dần dần sâu, ẩn ẩn nghe thấy trong rừng có tối sầm lại hiệu âm thanh vang lên. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, ở trong không gian nghỉ ngơi một đêm Phượng Cửu lúc này mới cẩn thận lật sách lấy tên kia bị nàng giết chết tu sĩ nhẫn không gian. Thế nào lại là bùn cầu? Trong này sẽ là cái gì? Nàng có chút kỳ quái nhìn xem cái kia bùn cầu. Cầm đập xuống đất, chỉ gặp, bùn đất bị nện nát tản đi thời điểm, bên trong khối kia tiểu hắc bài cũng hiển lộ ra. Quả nhiên là có cái gì? Nàng cầm lấy kia tiểu hắc bài nhìn một chút, gặp tựa hồ là thân phận tượng trưng, phía trên ngoại trừ hoa văn phức tạp bên ngoài cũng không có cái khác, trừ cái đó ra, không gian kia bên trong còn có một số đưa tin đồ vật, cùng với một chút tài bảo. Đem đồ vật thu thập một chút về sau, nàng lấy ra bản đồ đến xem dưới, gặp bởi vì muốn dẫn những người kia theo nàng đến, lại không để những người kia biết rõ nàng muốn đi lộ tuyến. Bây giờ, cùng với nàng nguyên bản muốn đi lộ tuyến đã sai lầm rất nhiều. Thôn Vân, ngươi ngay ở chỗ này mặt nghỉ ngơi đi. Nàng sờ lên nằm ở bên cạnh nhìn xem nàng Thôn Vân, để nó ở chỗ này trong không gian, chính mình lách mình ra không gian. 10 ngày sau, một bộ áo đỏ mặc trên người Phượng Cửu đứng tại một chỗ nhìn không thấy đầu biển cả phía trước, nhìn xem kia sóng biển vớt, tiếng nước mênh mông gào thét lên, sóng sau đẩy sóng trước tuôn hương cái này bên bờ mà đến, mặn mặn gió biển nương theo lấy sóng biển sông tới mà đập vào mặt lúc, nàng không khỏi hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay dây nối đất đổ. Không thể nào, còn muốn qua cái này biển. Cái này biển lớn bao nhiêu a? Hơn nữa, cái này có thể đi qua sao? Nàng đứng tại bờ biển nói thầm, lại nhìn một chút trong tay kia địa đồ, cuối cùng không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái này nếu là biết rõ qua hòn đảo này về sau là cái gì cái kia còn chuyện quan trọng, tốt xấu cũng có thể biết rõ cái này biển lớn bao nhiêu, có thể trên bản đồ này lại đến nơi đây liền không có đường tuyến, đây không phải đùa nghịch ta là cái gì. Nàng lui về phía sau mấy bước, tại bờ biển trên một tảng đá ngồi xuống, một tay nâng cầm lên nhìn chằm chằm trước mặt biển nhìn xem. Chắc lần này nốc, thời gian liền cũng lặng lẽ đi qua, để nàng ngoại ý muốn chính là, mảnh này biển lớn như vậy, đúng là một chiếc thuyền cũng không có trông thấy. Bụng lẩm bẩm kêu một tiếng, nàng lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, chính mình một ngày này còn không có ăn đồ ăn đâu. Chỉ là, nơi này nào có món gì ăn ngon? Không khỏi, nàng đem chủ ý đánh tới mảnh này trên đại dương bao la. Cái này biển lớn như vậy, trong biển cần phải có không ít hải sản a. Nghĩ đến cái này, nàng đành phải nuốt nuốt nước miếng. Chương 2556, trong biển không có cá. Quyết định, liền ăn hải sản. Nàng cười híp một đôi mắt đứng lên, cuốn lên ống tay áo đi đến bờ biển. Trong cơ thể linh lực khí tức điều lên, mũi chân điểm một cái đạp trên mặt nước mà qua. Nàng đi vào nước sâu hơn địa phương hướng trong nước nhìn lại, kỳ quái thế mà không có trông thấy có cá trong nước bên trong du tẩu. Thế là, mấy đạo linh lực khí tức đánh ra, mặt biển bọt nước văng lên, vẫn không có nửa điểm có thể ăn sinh vật xuất hiện. Kỳ quái, coi như nước trong không có cá, nhưng đây là biển cả a. Không có khả năng không có hải sản ăn a. Nàng kỳ quái lầm bầm, lại thử một chút, vẫn như cũ là không có trông thấy có tôm cá xuất hiện. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi đừng trong đó đổ xuống sông xuống biển, nơi này cùng nơi khác cũng không đồng dạng, liền xem như lại đánh, ngươi cũng đánh không ra một con cá tới. Ngay tại Phượng Cửu đang buồn bực thời điểm, chợt nghe một giọng già nua mang theo ý cười truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, gặp một đầu trắng bệnh phát lao đầu trong tay dựng quải trượng vừa đi đi qua, một bên hướng về phía nàng phất tay hô hào. Phượng Cửu mũi chân ở trên mặt nước lướt qua, mấy cái xoay người trở lại bên bờ, nàng đi hướng lao giả, hỏi, lão bá, nơi này làm sao sẽ đánh không lên cá? Cái này biển cả hẳn là có không ít hải sản a. Ha ha ha ha ha. Lao giả vịn râu ria cười ha ha lấy. Nghe xong lời này của ngươi, liền biết ngươi là từ bên ngoài tới a. Lao đầu nói cho ngươi đi. Mảnh này biển a, nhưng cho tới bây giờ không có người nghĩ đến từ cái này trong biển đánh ra cái gì hải sản đến, ngược lại là hải quái có không ít. Phượng Cửu khẽ giật mình, hải quái? Cái gì hải quái? Cái gì hải quái chưa thấy qua, dù sao theo chính là hình thể rất lớn, hơn nữa sẽ ăn người hải quái. Cái này trong biển tôm cá cái gì đều tiến vào những cái kia hải quái trong bụng, chỗ nào còn đến phiên chúng ta tới đánh đâu. Lao giả cười cười, đi vào bờ biển không có bị sóng nước đánh tới cắt ngồi xuống. Nơi này bình thường có rất ít người tới, ngươi một cái tiểu cô nương, làm sao một người tới nơi này? Lao giả vướt lấy râu ria hỏi đến, cười híp ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân lúc, không khỏi cười cười. Ngươi tiểu cô nương này ngược lại là xinh đẹp, ta lão đầu cũng đã gặp không ít xuất sắc nữ tử, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi bộ dáng như vậy. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười nhẹ, đa tạ lao ba tán thưởng, ta là bụng đang bị đói, nghĩ đến lân cận liền có mảnh này biển cả, cần phải có không ít ăn ngon, không nghĩ tới lại ngay cả con cá cũng không có thấy. Thanh âm của nàng một trận, ánh mắt rơi vào trên người lão giả, hỏi đến, vùng này ta gặp đều không có người nào, lao bá lại là từ chỗ nào tới? Tới đây làm cái gì? Ai nói không nhân ra? Người hướng bên kia đi qua. Lao giả đưa tay chỉ vào một chỗ dốc núi chỗ địa phương. Phượng Cửu liền giật mình, gặp chỗ kia lúc này nhìn lại, đúng là mơ hồ có vài chỗ góc phòng hiện lên ở trong mây mù, không khỏi có chút kỳ quái. Nàng đến nơi đây lúc là ngự kiếm phi hành mà đến, người tại chỗ cao vùng này địa phương đều thu hết vào mắt, cũng là bởi vì không có gặp vùng này có người ta, mới có thể nói như vậy. Nhưng hôm nay, xa như vậy chỗ trên sườn núi nóc nhà lại là chuyện gì xảy ra? Nàng thế nhưng là dám khẳng định, chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lọt mắt. Ta trước kia nhìn lên, chỗ kia đúng là không nhân ra, làm sao hiện tại nàng nghi ngờ nói xong, ánh mắt từ xa như vậy chỗ thu hồi, rơi ở bên người trên người lão giả, đã thấy lão giả lúc này đã đem kia quải trượng cắm ở trước mặt không cắt bên trong. Chính mình khoanh chân ngồi ngay thẳng, giống như là đang ngủ, lại giống là ở tu luyện. Lao bá. Nàng kêu một tiếng. Chương 2557, há không đáng tiếc. Nhưng, lão giả cũng không có mở mắt ra, liền ngay cả khí tức kia cũng bình ổn như dòng suối, không mang theo một kia chập trùng tĩnh tọa, như cùng ngủ lấy. Nhìn xem cái này kỳ quái lão giả một bộ không coi ai ra gì giống như tĩnh tọa. Phượng Cửu nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, lại nhìn chằm chằm về phía kia biển cả. Mảnh này biển cả nàng nhưng là muốn đi một chuyến, đã dùng linh lực khí tức đánh không ra cái này đáy biển cá, thế thì không bằng. Trong mắt nàng quang mang lóe lên, cả người linh hoạt đứng lên. Lập tức, nàng bỏ đi giày của mình, lại đem trên thân cái này màu đỏ áo ngoài cởi. Chỉ mặc bên trong dẫm lên đi chân trần liền hướng kia trước mặt biển cả đi đến. Nhắm mắt tính tọa lão giả phảng phất nghe được động tĩnh đồng dạng, hắn mở ra một con mắt liếc mắt nhìn, gặp cô bé kia thế mà thoát áo ngoài thậm chí ngay cả giày cũng bỏ đi, đang đi chân đất đi hướng biển cả lúc, cả kinh hắn vội vàng mở to mắt. Thiểu cô nương, ngươi đừng nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ a. Ngươi mệnh nhưng là chỉ có một đầu. Nếu là chết rồi nhưng là chẳng còn gì nữa. Hắn liền vội vàng tiến lên giữ chặt kia hướng trong biển đi đến Phượng Cửu. Phượng Cửu nghe xong lời này, khoe miệng giật một cái. Nàng quay đầu nhìn lão giả liếc mắt, nói, lão bá, ta không muốn không ra, ta là nghĩ đến xuống biển nhìn xem, nghe nói, đáy biển cũng là bảo bối, nhất là những cái kia trong ngày thường không gặp được hải sản, cũng chỉ có dạng này biển sâu mới có. Khó được nhìn thấy lớn như vậy một mảnh biển, không đi xuống một chuyến há không đáng tiếc. Ngươi đi xuống nhưng là lên không nổi, cái này đáy biển có hải quái, kia hải quái là sẽ ăn người. Lao giả lần nữa nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, lao bá, ngươi vừa rồi đã nói. Đúng vậy a, có thể ngươi làm sao còn nghĩ đi xuống chịu chết a? Ngươi nói dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy một tiểu cô nương. Làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu. Lão giả lôi kéo nàng, tận tình khuyên bảo lấy, nếu là ngươi chỉ là đói bụng muốn ăn đồ vật, vậy liền đi nhà ta ăn thế nào? A, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nhìn một chút lão giả liếc mắt, đi nhà ngươi. Ánh mắt không khỏi hướng kia dốc núi chỗ nhìn lại, chỗ nào? Đúng đúng, liền nơi đó, có đi hay không? Đứng tại trong nước biển Phượng Cửu nghĩ nghĩ. Hỏi, này sẽ không tiện lắm. Lão giả này là người tu luyện, hơn nữa thực lực tại tiên thánh cấp bậc, có thể thấy được cũng không phải nhân vật, có thể cử chỉ này cử chỉ làm sao nhìn giống như có chút kỳ quái. Cũng không hỏi lai lịch của nàng, cũng mặc kệ nàng là người tốt người xấu, thế mà liền nói muốn dẫn nàng đi nhà của hắn. Kia dốc núi chỗ địa phương, xem ra hẳn là có cái gì che mắt kết giới cùng với trận pháp. Bằng không không có khả năng nàng từ nơi đó trải qua lúc không nhìn thấy những phòng ốc kia. Bây giờ, Lão giả lại nói muốn dẫn nàng đi qua, thấy thế nào, đều cảm giác có chút kỳ quái. Không có, lão đầu chỉ có một người. Lão giả cười tủm tỉm nói. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, liền đi trở về, đã như vậy, vậy ta liền đi quấy rầy. Nàng đi về tới lau sạch sẽ hai chân, mặc thêm vào giày, đem áo ngoài cũng mặc vào, lúc này mới theo lão giả hướng kia dốc núi chỗ đi đến. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, chỗ kia đúng là có trận pháp cùng kết giới, nàng theo lão giả đi tới, vượt qua những cái kia kết giới cùng trận pháp về sau, lúc này mới đi vào bên trong, chỉ là, khi thấy bên trong lúc, không khỏi hơi kinh ngạc. Trong này chỉ có mười mấy gia đình, nhưng những người này nhà chung quanh lại là trồng rau quả, còn có một số hài đồng ở trên đường nhỏ chạy trước, càng có một chút tại hái lấy trái cây. Nhìn thấy lao đầu mang theo nàng lúc đi vào, thế mà không có người nào khác thường xác, chỉ là cười cùng lao đầu chào hỏi. Chương 2558, là trận là huyễn. Tất cả những thứ này đều lộ ra là cái kia dạng tự nhiên mà bình thường, thế nhưng là, ở nơi này tự nhiên mà bình thường bên trong, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng, chỉ là, không gian là có cái gì không đúng. Nàng nhưng lại nói không ra. Kỳ quái, bọn hắn làm sao đều cầm quần áo mặc ngược rồi. Phượng Cửu gặp cùng nhau đi tới, những cái kia nhìn thấy, vô luận là trẻ con còn là đại nhân, trên người bọn họ quần áo đều là phản. A, đây là nơi này quen thuộc, các nơi phong tục khác biệt mà. Ha ha ha. Lão giả vướt lấy râu ria cười. Đi vào một trái cây dưới cây đưa tay hái được mấy cái trái cây đưa cho Phượng Cửu, đến, cầm, trước lót dạ một chút. Phượng Cửu gặp trong tay trái cây mới mẻ ướt át, lúc này bụng lại đói, liền đem trái cây lau một chút cắn một cái. Cửa vào hương giòn trong veo, nhất là thịt quả nhiều chất lỏng rất là giải khát, nhưng, làm nàng ngẩng đầu hướng lao giả nhìn lại, đang chuẩn bị nói tiếng đa tạ lúc. Đã thấy nguyên bản đứng tại trước mặt nàng lão giả chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm tích. Lão bá. Nàng hơi nhíu mày kêu một tiếng, ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại, đã thấy chung quanh vẫn như cũ như thường. Những đại nhân kia cùng hài tử bận rộn, leo cao bỏ thấp chơi đùa đứa nhỏ cũng vẫn tại kia cây ăn quả bên trên chơi lấy. Nàng híp mắt nhìn chằm chằm chung quanh nhìn xem, lẩm bẩm một tiếng, huyễn cảnh sao. Xem ra hôm nay nàng là gặp được cao thủ, lão giả kia cả người khí tức tường hòa, không gặp nửa điểm mùi máu tươi, lại không nghĩ rằng đúng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, bây giờ đổi lại là đưa nàng vây ở cái này huyễn cảnh bên trong. Nếu là huyễn cảnh, vậy dĩ nhiên là có phương pháp phá giải, chỉ là, những người này lại là chuyện gì xảy ra? Nếu là huyễn cảnh vì sao lại xuất hiện những người này đến? Lớn huyễn cảnh bên trong nàng đang tìm kiếm lấy phá huyễn cảnh biện pháp, mà ở bên ngoài, tên kia trong tay dựng quải trượng lao giả một tay nâng một chiếc gương đang nhìn xem, mà cái kia tấm gương bên trong, thì là Phượng Cửu thân ảnh. Ở trong đó, Phượng Cửu bị hai tên phụ nhân lôi kéo hướng trong đường nhỏ đi đến, đi đi đi, nhà ta có rượu trái cây cùng thịt nướng, ta dẫn ngươi đi ăn. Đúng đấy, trong này nghĩ muốn thứ gì đều có. Đến, chúng ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Phượng Cửu bị kia hai tên phụ nhân lôi kéo hướng trong đường nhỏ đi đến. Tại kia hai người trong phòng chịu không ít đồ vật, uống không ít rượu. Mỗi làm nàng nói muốn cáo từ lúc, liền có làm cho không người nào có thể lý do cự tuyệt cùng rượu đưa tới. Nàng ở bên trong ăn uống, thẳng đến, phảng phất chếnh choáng không địch lại lúc mới ghé vào trên mặt bàn. Nhưng kia hai tên phụ nhân chỉ là cười vịn nàng tiến vào phòng, đưa nàng thu xếp tốt nghỉ ngơi sau liền lui ra ngoài. Đợi hai người rời đi, Phượng Cửu liền mở mắt. Nơi này là như vậy chân thực, để nàng đều phảng phất tiến vào cái nào nông gia đồng dạng, người nơi này cũng đều không có ác ý, chỉ là một chút bình thường người nhà nông, chỗ như vậy, lại sẽ là huyễn cảnh huyễn hóa ra tới sao. Nàng nằm ở trên giường tĩnh tư, thật lâu cũng không có nghĩ đến đáp án đến. Lão giả kia đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tại sao muốn đưa nàng đưa vào chỗ như vậy? Có thể vô thanh vô tức làm đến một điểm này, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Nàng trên giường ngủ, thẳng đến, sắc trời tối xuống lúc, nàng mới giật mình đứng dậy, bốn phía điều tra xuống một chút nơi này, làm nàng đi ra nhất định phạm vi về sau, liền sẽ đụng tới một loại nhìn bằng mắt thường không gặp, nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật lúc, không khỏi có chút kỳ quái. Trận pháp này cùng kết giới tại sao có thể như vậy kỳ quái? Nàng có chút nghĩ không thông, nhất là nàng đem vùng này đều đi qua, cũng không có trông thấy nơi này bố trí xuống huyễn trận lúc, càng ngày càng cảm thấy buồn bực. Chương 2559, người thủ hộ. Tại sao có thể như vậy? Không phải huyễn trận sao? Đây không có khả năng a. Nàng án lấy lão giả kia nguyên bản mang nàng đường đi tới đi một lần, lại phát hiện làm sao cũng đi không đến cùng. Nơi này phảng phất như là tròn đồng dạng, đi một vòng về sau không ngờ sẽ trở lại tại chỗ. Lấy nàng đối với trận pháp cùng kết giới tinh thông, không có khả năng đi ra không được. Chỉ là, nơi này rõ ràng rất là cổ quái, tựa hồ, có cái gì là bị nàng không để ý đến. Không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nàng chậm rãi ở nơi này nho nhỏ mười mấy gian phòng ốc đi về trước, từng bước một đi tới. Trong lúc lơ đãng đi tới một cái giếng bên cạnh. Đến cùng là địa phương nào bị ta không để ý đến? Đến cùng là nơi nào không thích hợp đâu? Nàng nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào kia trong giếng trên mặt trăng lúc, bởi vì nghĩ đến sự tình, ánh mắt tuy là rơi vào trên mặt trăng, lại là lộ ra mặt trăng nghĩ đến đồ vật. Nhưng, đột nhiên, trong đầu xẹt qua một vệt ánh sáng. Nàng cả người đột nhiên tiến lên trước, nhìn xem kia trong nước mặt trăng lúc, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngược lại. Thế nào lại là ngược lại? Nàng bản năng ngẩng đầu một cái, quả nhiên, trông thấy trong bầu trời đêm vầng trăng kia đúng là ngã, không khỏi, một cái ý niệm xẹt qua não hải. Nguyên lai là như vậy. Khó trách những người kia mặc quần áo là mặc ngược. Khó trách trong này cho nàng một loại cảm giác rất cổ quái, nguyên lai là bởi vì trong này là ngược. Nói như vậy, nàng hẳn không phải là tại trong huyễn trận, mà là tại trong gương. Chỉ có trong gương hết thể sự vật mới có thể là ngược. Đã tìm được nguyên nhân, như vậy, muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là vấn đề. Nàng trầm thấp mà cười cười, hai tay nâng bên cạnh giếng ngồi xuống, âm thanh ẩn chứa linh lực khí tức truyền ra. Lão bá, ngươi là chính mình thả ta đi ra đâu? Vẫn là muốn để cho ta phá ngươi cái này phá tấm gương. A, ngươi biết là tấm gương. Lão giả âm thanh mang theo kinh ngạc đột nhiên truyền ra. Nghe thanh âm kia, Phượng Cửu mỉm cười, ngoại trừ là tấm gương, còn có cái gì là ngã? Nếu như ta không có đoán sai, ta hẳn là tại đông đảo trong tay một kiện kính pháp khí bên trong A. Tiểu cô nương thật thông minh, thời gian mới trôi qua bao lâu. Thế mà phá được lão đầu huyễn nguyệt kính. Lão giả cười tủm tỉm nói, ngữ khí như thường, phảng phất chỉ là cùng Phượng Cửu đang nháo lấy chơi đồng dạng. Hắn cũng không có ấn Phượng Cửu nói tới thả nàng đi ra, mà là cười nói, đã ngươi biết rõ, vậy ngươi liền tự mình ra đi. Nếu là tìm không thấy đi ra biện pháp, vậy ngươi đoán chừng phải ở bên trong nán lại một đoạn thời gian. Nghe vậy, Phượng Cửu không một chút nào ngoài ý muốn, nàng chỉ là cười cười, vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh giếng hỏi đến, lão bá, ngươi làm cái gì muốn đem ta đưa vào trong này đến? Tiến đến lâu như vậy, ta cái này bụng nhưng vẫn là trống không. Ha ha ha, có thể đi vào người của Thiên Huyễn Hải há lại sẽ là người bình thường. Đã đi tới nơi này, tự nhiên đến thủ qua lão đầu cửa ải này. Lão giả mang cười âm thanh truyền vào Phượng Cửu trong tai, chỉ nghe hắn mang theo hiếu kỳ hỏi, tiểu cô nương, ngươi là từ đâu tới nha? Gọi tên gì? Lại là làm sao tìm được chỗ này? Thiên Huyễn Hải. Phượng Cửu trong lòng khẽ đọc lấy danh tự này. Thiên Cơ lão nhân cho địa đồ chuyến trên chỉ vẽ lên nơi này có cái biển, lại không nói nơi này gọi cái gì biển. Bất quá nghe lão nhân này, chẳng lẽ, hắn là trông coi mảnh này biển người? Tiểu cô nương! Tiểu cô nương! Ai, ngươi không nói lời nào ta lão đầu trước hết đi ngủ. Lão giả vừa dứt tiếng, hắn ngáp một cái, đem trong tay tấm gương phóng tới một bên. Chương 2560, xuống biển. Không có được nghe lại âm thanh, Phượng Cửu liền cũng yên tĩnh trở lại, nàng tại bên cạnh giếng ngồi, tính mắt đem trong này cẩn thận qua một lần, tìm kiếm lấy từ bên trong này đi ra biện pháp. Nàng ngửa đầu nhìn lên trên trời treo ngược lấy nguyệt nha, cuối cùng không khỏi xoay người lại, nhìn xem miệng giếng này trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng. Nguyên lai là như vậy. Trong bụng nàng khẽ động, muốn là biết rõ. Lập tức đứng lên, nhìn xem trong giếng thủy quang lập lòe, nguyệt nha phản chiếu, không khỏi mím môi cười một tiếng, thả người nhảy vào. Nhắm mắt ngủ lão giả bỗng nhiên tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy để ở một bên tấm gương lóe ra đạo quang mang. Ngay sau đó, tên kia cô gái mặc áo đỏ liền từ bên trong đi ra. A, đi ra rồi. Hắn có chút không tưởng được, không nghĩ tới tiểu cô nương này tuổi còn trẻ thế mà nhanh như vậy liền từ bên trong đó đi ra, cũng không đơn giản a. Lão bá, hiện tại có thể hảo hảo cùng ta tâm sự đi. Phượng Cửu ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm lão giả này nhìn xem. Tán gẫu cái gì? Ta lão đầu chỉ là muốn nhìn ngươi có hay không ra biển bản sự, cũng không có cái gì hàn huyên với ngươi. Lão giả hướng cắt trên mặt đất một nằm, nhếch lên chân nhắm mắt lại, ta muốn đi ngủ, ngươi chớ quấy rầy ta. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ngơ ngác một chút, hỏi, ngươi không phải còn muốn hỏi ta là từ đâu tới? Gọi tên gì? Ai, được rồi, hiện tại đã không muốn hỏi. Lão giả nói xong, tự mình ngủ ở chỗ này. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, cảm giác lão giả này là không theo lẽ thường ra bài. Nàng nhìn xuống bóng đêm, gặp cách sáng sớm còn sớm đây. Thế là, liền từ không gian lấy ra chiếu trải trên mặt đất, lại lấy ra áo choàng đóng trên người mình nghỉ ngơi. Lấy thiên làm nắp địa làm lô, hơn nữa lại mặt hướng biển cả, lưng tựa đại sơn, không thể không nói, trong này tịch mà ngủ cảm giác rất là khác biệt, nhìn lên trên trời đầy sao, cảm giác chính mình là cái kia dạng nhỏ bé, nàng nghe hải lưu đập tâm thanh. Nghe gió đêm âm thanh gào thét, dần dần ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp sắc trời còn không có sáng lúc, nàng liền tỉnh lại. Ngồi ở bờ biển nàng hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn xem kia đang chậm rãi từ trên mặt biển dâng lên mặt trời, không khỏi híp híp mắt. Bờ biển nhìn mặt trời mọc cảm giác quả nhiên khác biệt. Nhìn xem mặt trời kia mọc lên ở phương đông, quang mang chiếu xuống trên mặt biển, ở trên mặt nước chiết xạ ra lăn tăn sóng ánh sáng. Trông rất đẹp mắt. Nàng đứng lên, xoay xoay eo, lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước mắt mảnh này biển cả. Đến bây giờ, nàng còn là nghĩ đến ăn một bữa hải sản tiệc, hơn nữa, cũng là thừa cơ tìm kiếm cái này đáy biển đến cùng có cái gì cái gọi là hải quái. Thế là, nàng bỏ đi giày, đem áo ngoài cũng cùng nhau thoát để ở một bên, mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên tiến vào kia đáy biển. Chỉ nghe bịch một tiếng, đem lão giả kia đánh thức đứng lên. Vọt ngồi dậy tới lão giả nhìn xem trên mặt biển nước bắn bọt nước, lại liếc nhìn bên cạnh để giày cùng áo ngoài, không khỏi vướt vướt râu ria lắc đầu, ngược lại là cái gan lớn, lại vẫn thực có can đảm vào đáy biển a. Đi, lão đầu liền nhìn một cái ngươi có thể làm ra điểm cái gì đến. Hắn ngã xuống tiếp tục hít mắt, chỉ là lần này lại là không có ngủ quen, mà là chú ý đến mặt biển động tĩnh. Mà tiến đáy biển Phượng Cửu trận tròn mắt ở trong nước biển nhìn xem, chỉ cảm thấy ở trong nước mở mắt ra con mắt có chút nhói nhói. Hơn nữa, để nàng không nghĩ tới chính là, cái này nước biển càng đi bên trong càng lạnh, thật đúng là như lão giả kia nói, sâu không thấy đáy lại không có một con cá tôm xuất hiện. Hướng ngọn nguồn lặn hồi lâu, cảm giác không thở nổi thời điểm. Nàng lúc này mới vội vàng hướng thượng du đi, thân thể vọt tới toát ra mặt nước. Chương 2561, săn mồi. Lão giả nghe được động tĩnh lúc hơi mở mở trong mắt hướng kia mặt biển nhìn lại, chỉ gặp kia trên mặt biển toát ra tiểu cô nương kia một cái đầu đến, gặp tóc kia đều ẩm ướt dính tại trên mặt nàng, làm cho một bộ dáng vẻ chật vật. Hắn không khỏi lắc đầu, nhắm mắt lại không nhìn nữa nàng. Lúc này, Phượng Cửu từ kia trong biển đi ra, kéo lấy cả người chạy xuống nước quần áo ngồi ở bờ biển, sau đó trong đó không biết tại không gian tìm kiếm lấy cái gì. Thật lâu, nàng từ trong không gian lấy ra một hạt châu đến. Tìm được. Nàng cầm hạt châu kia cười đứng lên, lần nữa thả người nhảy lên, hướng trong biển mà đi. Lần này, nàng hướng bên trong lặn, lặn xuống chỗ sâu lúc, cảm giác hô hấp có chút khó khăn lúc, liền đem trong tay hạt châu rót vào linh lực khí tức hướng trong nước ném đi. Trong chốc lát, chỉ gặp nước biển phân hai bên cạnh mà lên, theo hạt châu kia chìm xuống dưới đi, dưới đáy nước biển cũng hướng về hai bên phải trái tách ra, linh lực khí cuốn lên, sóng nước dâng lên, thanh thế to lớn. Ừm. Lao đầu đứng lên xem xét, gặp kia mặt nước sóng nước dâng lên, nương theo lấy linh lực khí tức cuốn lên, không khỏi tiến lên một bước quan sát. Hắn vuốt lấy râu ria nhìn xem kia mặt biển trầm tư, nửa ngày, nói, là Tị Thủy Châu. Vậy mà ngay cả bảo bối này cũng có. Ha ha, không đơn giản. Mà ở trong biển, Phượng Cửu đi vào dưới đáy biển, chỉ gặp kia trong biển có loại các loại san hô cùng tảo biển. Tại dưới đáy, một chút hải sản đang giấu ở đáy biển trong bùn. Nhìn tới đây, nàng cười một tiếng, lúc này tiến lên nhặt được đứng lên. Đây là nhím biển. Cái này con cua nhìn lên tới rất mập. Ừm, cái này con tôm đủ lớn, một cái đều đủ ta ăn. Nàng một bên nỉ non, một bên đem những cái kia hải sản cất vào một cái trong túi càn khôn, thẳng đến cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới đem Tị Thủy Châu không chế ở bên người, chuẩn bị đi trở về. Nhưng, tại lúc này, một tiếng gào thét từ trong biển kia tách ra hai bên trong nước biển truyền đến, hơn nữa càng ngày càng tới gần bên cạnh nàng, nghe thanh âm kia, nàng hướng thanh âm kia chỗ nhìn lại, gặp thấy không rõ đó là vật gì. Chỉ biết là thể tích rất là khổng lồ. Hải quái. Nàng nhíu mày, đem túi càn khôn thắt ở bên hông, đồng thời trong tay nhiều hơn một thanh dao găm. Đống nhiên, chỉ gặp một cánh tay giống như thô to sợi dâu hưu một tiếng chui ra, như là bạch tuộc sợi dâu đồng dạng, mặt trên còn có lấy từng cái hút lỗ. Kia sợi dâu hướng nàng chân cuốn tới, ý đồ đưa nàng cuốn đi, nàng thấy thế thật cũng không tránh đi. Mà là nhân thể bị cuốn ở kéo hướng về phía kia trong nước biển đi, xuyên qua kia nước biển về sau, rốt cục thấy rõ cái này cái gọi là hải quái đúng là một cái cực lớn bạch tuộc, kia từng cây sợi dâu ở trong nước biển vũ động, nắm lấy chân của nàng ý đồ đưa nàng nhét hướng trong miệng của nó. Thật sự là đưa tới cửa mỹ vị. Nàng híp híp mắt trong lòng thầm nghĩ, cái này bạch tuộc lớn như vậy, nếu là lấy ra nướng, hương vị nhất định rất tốt. Nghĩ đến cái này, chùy thủ trong tay nàng giương lên, đem kia cuốn lấy nàng chân sợi dâu một chút cắt xuống. Chỉ gặp kia sợi dâu vừa đứt, kia bạch tuộc quái rít gào một tiếng, vũ động cái khác sợi dâu lấy tốc độ cực nhanh hướng nàng đánh tới. Ở trong nước biển, tốc độ của nàng cũng không nhanh, bởi vậy, nàng thần thức khẽ động, lấy khống chế linh lực lấy kia Tị Thủy Châu đi vào bên cạnh nàng. Trong chốc lát, hai bên bờ biển tàn đi, không có nước biển làm trợ lực bạch tuộc quái trực tiếp rơi xuống đáy biển bùn cắt phía trên, một đầu kia đầu cần trào trên mặt cắt ngọ ngậy chuẩn bị chạy trốn. Muốn đi? Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, trong tay chợt tung ra một chương to lớn lưới, đem kia bạch tuộc quái bao phủ kéo lại, đồng thời một tay lấy ra Tị Thủy Châu, để khí nhảy lên hướng mặt biển mà đi. Chương 2562, động thủ. Xoạt một tiếng, tiếng nước nương theo lấy một tiếng kỳ quái gào thét mà khi đến, để kia đứng tại bờ biển lão giả không khỏi ngơ ngác một chút, định thần nhìn lại, đã thấy một lớn vật còn không có thấy rõ liền như thế bị quăng đi qua. Thứ gì? Hắn bản năng lui ra mấy bước tránh đi, chỉ thấy vật kia lắc tại trên mặt đất sau còn tại động lên. T. Ngươi lại bắt chỉ hải quái đi lên. Lão giả trừng trừng mắt một mặt gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm kia đang vận dụng linh lực khí tức loại trừ cả người vệt nước Phượng Cửu. Linh lực khí tức từ thân thể phất qua, nguyên bản ướt đẫm quần áo bất quá trong chớp mắt liền khôi phục khô mát, liền ngay cả kia trên sợi tóc nước cũng theo biến mất, một đầu mái tóc nhu thuận rối tung tại sau lưng. Phượng Cửu xem xét lão giả kia liếc mắt, một bên dùng dây lụa đem đầu tóc đơn giản thắt đứng lên, một bên đem áo ngoài mặc vào. Về phần giày, thì không có mặc, vẫn như cũ để ở một bên cắt trên mặt đất, mặc cho kia như bạch ngọc chân ngọc giẫm tại kia cắt mịn bên trên. Lao bá, ăn hải sản sao? Nàng lộ ra tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, một bộ đại gia khuê tú bộ dáng, nhưng mà, lao giả nhìn xem nàng bộ dáng kia, lại là mí mắt rực một cái. Bình thường tiểu thư khuê các cũng sẽ không đem chính mình làm cho cả người ướt đẫm xuống biển bắt lấy hải quái. Hơn nữa, đừng nói là bình thường tiểu thư khuê các, hắn trong này trông coi mảnh này biển nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua người sau đó đi bắt lấy hải quái này đi lên. Hải quái này lại không thể ăn, ngươi bắt đi lên làm cái gì? Lao đầu nói xong, một bên đụng đụng kia tơ bạc giống như lưới, không khỏi hơi ngạc nhiên. Đây chính là kiện bảo bối. Ừm, đây là kiện pháp khí. Phượng Cửu nói xong, nhìn chằm chằm kia tại cắt lưới bạc bên trong nhích tới nhích lui bạch tuộc quái, nói, thứ này mới tốt ăn, cũng liền tới gần biển địa phương mới có vật như vậy, bình thường địa phương liền xem như muốn ăn cũng tìm không thấy. Nàng hướng chung quanh nhìn một chút, đem chủ ý đánh tới lao nhân này trên thân đến, cười tủm tìm hỏi, lao bá, ngươi muốn ăn hải sản sao? Ta làm ra đồ vật, thế nhưng là ăn cực kỳ ngon. Nghe lời này, lão đầu nhíu nhíu mày, hỏi, có chuyện cứ việc nói thẳng. Lão đầu là thẳng thắn nhất người, không thích nhất chính là lề mà lề mề nhăn nhăn nhó nhó. Mặc dù, tiểu cô nương này nửa điểm o nghèo tư thái cũng không có. Nhìn tới đây, nàng cười cười, cũng rất thẳng thắn mà nói, phiền phức lao ba đi nhặt chút nhánh cây đến, để ta làm ăn ngon. Nghe nói như thế, lao đầu bị ngạnh một chút, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, ngươi để ta lao đầu đi nhặt nhánh cây. Lao ba không phải nói dứt khoát một chút sao? Ta cái này nói hết ra, ngươi chẳng lẽ không muốn giúp bận điệu? Nàng nhìn hắn một cái, lại hỏi, còn là, lao ba muốn xử lý cái này bạch tuộc quái cùng một chút tôm cá cua. Ta có thể trước nói a. Không giúp đỡ liền muốn ăn của ta đồ vật, đây chính là không làm. Ngươi vật kia lại không tốt ăn, lao đầu mới không muốn ăn. Lao đầu nói xong, ngược lại đi trở về kia mặt cắt ngồi. Tốt ta. Đã lao bá đều nói như vậy, vậy ta cũng chỉ phải chính mình tới. Nàng nhún vai, một mặt không có gì đáng kể. Thôn Vân, Tiểu Bạch, đi ra. Nàng kêu một tiếng. Liền gặp trong không gian thoát ra hai đạo quang mang, Thôn Vân cùng Tiểu Bạch Hổ hai con khế ước thú xuất hiện ở trước mặt nàng. Chủ nhân! Hai con thú kêu một tiếng, Tiểu Bạch càng là thân mật đi vào Phượng Cửu bên người cọ sát. Bên kia, lão đầu gặp nàng còn có hai đầu khế ước thú, không khỏi chăm chú nhìn thêm vài lần. Đi, hai người các ngươi đi trong rừng nhặt chút nhánh cây trở về, chờ sau đó ta cho các ngươi làm tốt ăn. Phượng Cửu sờ lấy Tiểu Bạch Hổ đầu, đối hai bọn chúng nói xong. Chương 2563, trao đổi. Hai con thú thú đáp một tiếng, co cẳng liền hướng nhánh cây mà đi, nhưng chúng nó chỉ có thể dùng miệng cắn trở về, một lần lại một lần trở về sơn lâm cùng bờ biển. Mà Phượng Cửu thì tại chung quanh nhặt được chút tảng đá vây thành một cái đơn giản lò. Đem nhánh cây nhóm lửa sau từ trong không gian lấy ra một cái nồi lớn trang chút trong không gian nước đi vào, lại đem trong túi càn khôn bắt được cua bỏ vào nấu, một bên lại xử lý một chút cá cùng tôm. Đợi đem kia cua nấu xong về sau, nàng lại đem kia bạch tuộc quái giết, đem những cái kia cần chảo dùng tấm sắt để nướng, lại vẩy lên một chút hương liệu, một cỗ nồng đậm mùi thịt liền cũng theo gió biển thổi tan mà tản ra. Lão giả kia nghe mùi thơm, không khỏi mở ra một con mắt nhìn xem, kỳ quái nàng đem kia cần chảo cắt thành từng đoạn đặt ở kia trên miếng sắt nướng, nghe kia mùi thơm, bụng của hắn không khỏi phát ra lộc cộc âm thanh. Phượng Cửu nghe thấy được, ngước mắt nhìn thoáng qua, tiếp theo cười cười, gặp Thôn Vân cùng Tiểu Bạch Hổ trở về, liền đối bọn chúng nói, được rồi, đủ rồi, liền ở chỗ này chờ lấy đi. Một hồi liền có thể ăn. Nàng đem nướng xong đồ vật đặt ở một lớn trong mâm để Thôn Vân cùng Tiểu Bạch Hổ vừa ăn. Chính mình thì cũng trước ăn tiết cần chảo về sau, lại ăn một cái con cua. Địa phương tốt, dưỡng ra tới hải sản hương vị đặc biệt tươi. Nàng mười phần hưởng thụ cái này mỹ vị, vừa ăn, một bên nhìn xem trên miếng sắt nướng cần chảo, gặp Thôn Vân cùng Tiểu Bạch Hổ ăn đến tương đối nhanh, nàng liền cắt khối lớn một chút ra tăng lửa, đem con kia bạch tuộc quái cho hết hai bọn chúng ăn. Nghe kia mùi thơm láo đầu nuốt một ngụm nước bọt, gặp Phượng Cửu thật đúng không gọi hắn ăn, không khỏi trong lòng nói thầm lấy, tiểu cô nương này thật đúng là không đáng yêu, sao có thể như vậy không tuân theo luôn thích gấu đâu. Hắn nghĩ đi qua, lại cảm thấy có chút khỏi bị mất mặt, nhưng bất quá đi, nghe kia mùi thơm, hắn lại không nhịn được nuốt nước bọt. Cuối cùng, hắn đứng lên, ưỡn lấy khuôn mặt tiến lên, cười hắc hắc, tiểu cô nương, ngươi cái này nướng chính là cái gì? Làm sao nghe đứng lên thơm như vậy? Trước kia lão đầu chưa thấy qua như ngươi loại này phương pháp ăn a. Phía trên này vậy chính là cái gì hương liệu a? Độc nhất vô nhị bí phương. Phượng Cửu nói xong, cố ý đem một lớn khối thịt đẩy lên Thôn Vân trước mặt. Thôn Vân, mau ăn, lạnh liền ăn không ngon. Lão giả nuốt một ngụm nước bọt, dùng sức hít một hơi mùi thịt, ngượng ngùng nói, tiểu cô nương, lao đầu sai, lao đầu không nên không giúp đỡ, ngươi nhìn, có thể hay không phân chút cho lao đầu đâu. Lao đầu cũng không có hưởng qua những vật này, rất nhớ ăn. Nghe vậy, Phượng Cửu dừng lại trong tay động tĩnh, hơi nghiêng quá mức nhìn xem hắn, một mặt kinh ngạc, ngươi nghĩ ăn không? A, bạch, ăn không? Lão giả mặt đỏ lên, nghĩ hắn là nhân vật nào? Có thể ăn không đồ của người ta sao? Lập tức, hắn vội vàng nói, không ăn không ngươi, ta cho ngươi tiền. Không muốn. Phượng Cửu lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, tiền cũng không có gì hiếm có. Vậy ngươi yêu thích cái gì? Lão đầu hỏi, đã thấy nàng chỉ là cười cười, không có lại nói tiếp. Hắn nhìn xem nàng đem một cái nặng ba, 4 cân tôm bự mở ra nướng, còn tại kia tôm trong thịt nướng hương liệu, kia kỳ lạ mùi thơm phát ra lúc, hắn không khỏi trong lòng khẽ động. Có, ta lão đầu không ít đồ tốt, không bằng, ta cầm cái này cho ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn từ trên thân lắc lắc, không bao lâu lấy ra một chiếc thuyền nhỏ đến. Ngươi muốn ra biển, nhất định phải có thuyền đi. Ta có thể nói cho ngươi, phi hành thuyền loại hình đồ vật đều là vô dụng. Chỉ có thể dùng ta thuyền này. Hắn hơi có vẻ đắc ý nói xong. Chương 2564, cách ta xa một chút. Phượng Cửu nhìn một chút, lúc này mới đưa tay cầm tới, được thôi. Ngồi một hồi, cái này tôm bự chính là nướng đưa cho ngươi. Nghe nói như thế, lão đầu vui mừng, ta liền biết ngươi không phải bất cận nhân tình tiểu cô nương. Nghe vậy, Phượng Cửu cười đứng lên. Cho hắn cầm một chút nướng xong cần chảo, cùng với một cái đun sôi con cua. Lão giả ăn đến say sưa ngon lành, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào cái kia còn tại nướng tôm bự. Thẳng đến, Phượng Cửu đem kia tôm bự đưa tới hắn trong mâm, hắn lúc này mới tuét miệng, cười đứng lên. Lần đầu trông thấy loại này phương pháp ăn, tiểu cô nương, ngươi tay nghề này thật đúng là không tệ a. Hắn một bên ăn một bên khen, lại hỏi, tiểu cô nương, ngươi lại tại sao muốn ra biển? Ngươi có biết có bao nhiêu người ra khỏi biển đều không về được, mảnh này biển cũng không phải người nào đều có thể đi vào sông vào một lần. Phượng Cửu đem ăn no Thôn Vân cùng Tiểu Bạch Hổ thu vào trong không gian, lúc này mới xử lý nhím biển. Nàng một bên cùng lão giả trò chuyện, một bên bận rộn trong tay đồ vật, nửa ngày, đem chỗ kia lý qua nhím biển đưa cho lão giả. A, ngươi nếm thử cái này nhưng cũng là đồ tốt, cường tráng thân thể. Này là sống, có thể ăn. Lao đầu một mặt kinh ngạc nhìn xem Phượng Cửu. Có thể. Nhìn tới đây, lao đầu nửa tin nửa ngờ thử một chút, cửa vào liền cảm giác rất là thơm ngon. Thế là đem những cái kia nhím biển đều ăn. Chỉ là, làm ăn xong những cái kia nhím biển về sau, hắn đột nhiên nghĩ ra đến, ta cái này vừa ăn chín. Này sẽ lại ăn chút đồ sống, sẽ tiêu chảy hay không? Ha ha! Phượng Cửu cười ra tiếng, cái này, đoán chừng, khả năng, hẳn là sẽ không đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng này thần sắc nhưng lại là một chuyện khác. Lão giả thấy thế, đang muốn nói xong cái gì, chỉ thấy khuôn mặt từ xanh biến trắng, một tay ôm bụng đứng lên, không được không được, mới vừa rồi còn không có cảm thấy. Trước mắt cái này bụng lại có chút đau, ta phải đi tiểu tiện một chút. Đang khi nói chuyện, hắn kẹp hai chân bước nhanh hướng trong rừng cây chạy tới. Thấy thế, Phượng Cửu cười nhẹ, cầm chiếc kia thuyền nhỏ trong tay nhìn một chút, gặp đây đúng là một kiện khó gặp tiên khí, lúc này mới cất vào đến, chuẩn bị nghỉ một lát sau liền ra biển đi. Nhưng, làm nàng đang nằm tại mặt cắt bên trên nghỉ ngơi, chợt cảm giác có một đôi mắt đang tại nhìn chăm chú lên nàng. Nàng lúc này mở mắt ra, chỉ thấy một tên ngự kiếm mà đến tu sĩ từ giữa không trung hạ xuống, đứng tại cách đó không xa nhìn xem nàng. Đối phương kia nhìn xem ánh mắt của nàng, để nàng có mấy phần không thích, nhất là nhìn thấy người kia ánh mắt rơi vào nàng đánh trần trụi trên chân lúc, sắc mặt càng là lạnh xuống. Các hạ thật vô lễ. Nàng lạnh lấy âm thanh nói xong, từ cắt trên mặt đất đứng lên. Cô nương làm sao một người ở đây? Tu sĩ kia chậm rãi đi tới, một đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, chỉ bất quá, lần này là nhìn chằm chằm dung nhan của nàng, lại từ dung nhan của nàng theo tuyết cái cổ nhìn xuống đi, ánh mắt làm càn mà vô lễ, tựa hồ cũng không đưa nàng để vào mắt. Cũng thế, lúc này Phượng Cửu khí tức trên thân là liễm lấy, người bình thường căn bản nhìn không ra thực lực của nàng tu vi đến. Người trước mắt này thực lực tại tiên thánh đỉnh phong cấp bậc liền dám càn rỡ như vậy, đó là bởi vì hắn nhìn không ra thực lực của nàng tu vi. Phượng Cửu quay người đi hướng một bên để giày chỗ, chuẩn bị đem giày mặc vào lúc, đã thấy tu sĩ kia một cái lắc mình, đi vào trước mặt của nàng. Cô nương, cứ nghe nơi này có một thủ biển người, không biết cô nương nhưng có trông thấy. Lông mày của nàng vặn đứng lên, nhìn người trước mắt này. Lạnh giọng quát, cách ta xa một chút. Vừa dứt tiếng, ống tay háo phất một cái mà ra, một cổ khí lưu cũng theo đánh tới. Chương 2565, biệt ly. Tu sĩ kia không có phòng bị, cả người đột nhiên lui về sau mấy bước mới dừng lại rút lui bước chân. Hắn híp mắt nhìn xem mặt trước cái kia gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ nữ tử, có chút ngoài ý muốn cười đứng lên, cô nương thật bản lãnh. Phượng Cửu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt, đem dưới chân hạt cắt quét sạch sẽ về sau, mặc vào giày. Tu sĩ kia dù sao cũng là gặp thế qua mặt, lấy hắn tiên thánh đỉnh phong tu vi, đương nhiên sẽ không giống sắc quỷ đồng dạng trông thấy mỹ nhân liền mất lý trí manh tiến lên trước, nhất là, tại đối phương ống tay háo phất ra kia một lúc sau, càng là cẩn thận mấy phần. Nếu như nói trước kia còn có mấy phần liệp diễm tâm tư, như vậy hiện tại, tấm lòng kia nghĩ liền bị hắn đè ép xuống, một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt tên này tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ. Thực lực của người này tu vi chẳng lẽ là ẩn giấu đi? Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn cảm thấy có chút khó tin. Nữ tử này số tuổi không lớn, cốt tuổi cũng bày ở trước mắt, còn trẻ như vậy nữ tử, thực lực chẳng lẽ đã nghịch thiên? Nói cái gì hắn lại là không tin? Chỉ bất quá, bởi vì vừa rồi kia một chút, hắn trước mắt cũng không có đối nàng có ý đồ gì ý niệm. Phượng Cửu mặc giày về sau, liền hướng bờ biển đi đến, trong tay lật một cái, chiếc kia thuyền nhỏ xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay, nàng dùng ngân châm đâm rách ngón tay nhỏ vào máu tươi nhận chủ về sau, liền đem kia thuyền nhỏ hướng mặt biển ném đi. Chỉ gặp kia thuyền nhỏ trong nháy mắt biến lớn, lưu động tại kia trên mặt biển đón sóng nước chập trùng. Ngay tại nàng mũi chân điểm nhẹ muốn nhảy lên kia thuyền nhỏ thời điểm, lão giả âm thanh cũng tại lúc này vội vã truyền đến. Tiểu cô nương, ngươi đây là muốn đi rồi. Lão giả từ trong rừng cây bước nhanh đi tới, nhìn đứng ở bờ biển Phượng Cửu, cùng với chiếc kia tại mặt biển dừng lại lấy thuyền nhỏ, không khỏi có chút không bỏ. Nàng đi, hắn nhưng là rất khó lại ăn đến những thứ này đồ ăn ngon. Lão bá. Ta phải đi, những vật kia liền để cho ngươi đi. Hảo hảo bảo trọng, cáo tử. Nàng chắp tay thi lễ nói xong, mũi chân điểm một cái, nhảy lên kia thuyền nhỏ. Kia một bên tu sĩ thấy một lần, ánh mắt chớp lên, ánh mắt rơi vào kia trên thuyền nhỏ. Hắn quay đầu, nhìn lão giả liếc mắt, các hạ chính là thủ biển người. Lão giả lườm tu sĩ kia liếc mắt, ngay cả lời cũng lười nói nhiều với hắn. Ngược lại đi vào kia lò nhỏ một bên, nhìn xem những vật kia, nhìn lại kia đã đi xa thân ảnh, trong tâm không khỏi nổi lên một cỗ cảm giác nói không ra lời. Hắn trong này trông coi mảnh này biển nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người nào cho hắn làm qua ăn, tiểu cô nương này, là duy nhất một cái. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn xem kia dần dần đi xa thuyền nhỏ cùng kia thân ảnh màu đỏ, lập tức, thần thức khẽ động, cách không truyền âm cho nàng. Tiểu cô nương, Đồng Lai tiên đảo ngay tại trong vùng biển này, chỉ bất quá, sự xuất hiện của nó lại tựa như biển thành phố thật lâu, phiêu miểu không giống nhân gian hết thảy. Theo ta được biết, cái này Đồng Lai tiên đảo mỗi nửa tháng sẽ xuất hiện một lần, cách lần trước xuất hiện cũng liền còn có mấy ngày thời gian, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Mặt khác, vùng biển này hải quái là sẽ công kích thuyền nhỏ, ngươi cũng phải cẩn thận. Nghe kia truyền âm lọt vào tai lời nói, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nàng đứng tại trên thuyền nhỏ quay đầu hướng kia bên bờ nhìn lại, gặp lão giả kia đứng tại bờ biển nhìn chăm chú lên nàng, không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Nàng vươn tay, hướng lão giả kia phất phất tay, hô hào, lão bá, đối với ta trở về, lại mời ngươi ăn được ăn. Nghe nói như thế, lão giả cũng không nhịn được cười đứng lên. Một bên tu sĩ nhìn tới đây, liền bước nhanh hướng kia bờ biển mà đi, đề khí nhảy lên, chuẩn bị đuổi kịp Phượng Cửu thuyền nhỏ. Chương 2566, bầu trời đêm. Nhưng, thấy cảnh này lão giả hừ nhẹ một tiếng, chỉ gặp hắn trong tay ném ra ngoài một vật, kia một vật dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một đạo chói ánh mắt mang, tu sĩ kia phảng phất có phát giác đồng dạng, đột nhiên nhìn lại. Lại chỉ thấy gai kia mắt quang mang tản ra một cỗ hấp lực kỳ dị, sau một khắc, cả người hắn phảng phất mất đi trọng tâm đồng dạng bị hút vào một cái vòng xoáy bên trong. Phượng Cửu đứng xa xa nhìn một màn kia, gặp lão giả hướng nàng vẫy tay, nàng liền lộ ra ý cười đến, lúc này mới xoay người ngồi ở trên thuyền nhỏ. Về phần tu sĩ kia như thế nào? Đó đã không phải là nàng nên hiếu kỳ. Thuyền nhỏ trên mặt biển đung đưa. Tại linh lực khí tức ngự đi xuống, hướng biển cả chỗ sâu mà đi, thẳng đến, quay đầu rốt cuộc nhìn không thấy kia bên bờ biển cảnh sắc về sau, Phượng Cửu mới tiến vào kia thuyền nhỏ thuyền toa bên trong, đem trên người màu đỏ nữ trang cho đổi, trùm lên ngực, mặc vào một bộ màu đỏ kiểu nam áo bảo. Một lần nữa đổi quần áo nàng, rút đi nữ tử vũ mị cùng quyến rũ, nhiều hơn mấy phần tà tứ cùng mị hoặc khí tức, nàng đi ra thuyền toa. Nhìn xem chung quanh mặt biển, ánh mắt chớp lên. Mây mù bao phủ, chu vi nhìn không thấy một bên, chỉ có nước biển nương theo lấy sóng biển vọt tới mà đem thuyền nhỏ đẩy cao dâng lên. Nhìn xem kia bị sóng biển đẩy ra từng tầng bọt nước, trong tâm thì nghĩ đến kia Đồng Lai tiên đảo sự tình. Đối với kia nơi chưa biết, có mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong, chỗ kia lại sẽ là một cái như thế nào thiên địa. Nàng hơi hơi thất thần nghĩ đến, thẳng đến, thuyền nhỏ đột nhiên bị cái gì va chạm, sóng nước bay vọt, thuyền nhỏ đột nhiên hiển động đứng lên, nàng mới vội vàng lấy lại tinh thần hướng thuyền nhỏ chung quanh xem xét. Bốn phía như thường, nước biển xanh thẳm có thể thấy rõ ràng, sóng gợn lăn tăn rung động, tựa hồ không có thứ gì tại thuyền một bên, nhưng, thuyền nhỏ một lát sau lại bị va vào một phát, lần này, để nàng rõ ràng cảm giác được. Kia là tại đáy thuyền dưới. Chiếc này thuyền nhỏ là tiên khí, nàng ngược lại cũng không sợ sẽ bị đánh vỡ loại hình. Chỉ là, cái này dám can đảm đến đụng nàng thuyền nhỏ hải quái lại là dạng gì hải quái. Vật kia giấu ở nàng thuyền nhỏ dưới đáy, liền xem như nàng muốn nhìn cũng nhìn không thấy. Lập tức, nàng lấy ra thanh phong kiếm, linh lực khí tức bay vọt, thanh phong kiếm hưu sau âm thanh hướng trong nước đánh tới. Từ nhỏ đáy thuyền dưới xuyên qua. Nàng lấy linh lực ngự kiếm, chỉ cảm thấy thanh phong kiếm xuyên qua đáy nước về sau, kia đụng phải thuyền nhỏ hải quái tựa hồ đã chạy trốn, thuyền nhỏ khôi phục bình tĩnh, nàng thật cũng không lại truy kích, mà là thu hồi thanh phong kiếm, ngồi ở mũi thuyền nhìn xem. Đến rồi chỗ sâu, nàng tùy theo thuyền nhỏ trên mặt biển phiêu đãng, nước chảy bèo trôi, không còn dùng linh lực ngự đi. Ở chỗ này, nàng nhàn rỗi nằm ở đầu thuyền nghe thanh âm của sóng biển, đói bụng từ không gian lấy ăn lớp bao tử, khắc từ trong không gian lấy rượu đến, ngược lại là tiêu dao tự tại. Một ngày này trên mặt biển vượt qua, ngoại trừ mặn mặn gió biển cùng với ngẫu nhiên bước lên đến đụng một cái thuyền nhỏ hải quái bên ngoài, cũng không có cái khác. nhìn xem một ngày thời gian trôi qua, mặt trời tây trứng, nàng một tay gối lên dưới đầu mặt nhìn xem kia cảnh đẹp, thẳng đến, sắc trời dần dần tối xuống, chung quanh liền thành một mảnh đen kịt, cảm giác kia mới dần dần không giống. Nam ở nơi này vô biên vô tận trong biển rộng, nước chảy bèo trôi, thật là có loại bị thế tục vứt bỏ cảm giác. Nàng nhẹ giọng nỉ non, bởi vì quá đen, nàng không quá ưa thích, thế là từ trong không gian lấy ra Dạ Minh Châu đến, trong chốc lát, như là trên bầu trời một vì sao rơi xuống mặt biển đồng dạng, lóa mắt mà lấp lóe, ở nơi này đêm đen như mực trên mặt giống như một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Ầm. Đột nhiên, một tiếng trọng kích đột nhiên đánh tới, để nằm ở đầu thuyền nàng suýt nữa bị lắc xuống thuyền. Chương 2567, xuất hiện. Nàng giữ vững thân thể sau đứng lên, nhìn xem kia ở trong màn đêm xuất hiện tại thuyền nhỏ chung quanh mười mấy đầu hình dạng khác nhau hải quái, trong tay sắc quang mang lóe lên, thanh phong kiếm theo xuất hiện tại trong tay nàng. Chỉ là hải yêu cũng dám chọc tới ta. Nàng hư nhẹ một tiếng, lợi kiếm trong tay nhất chuyển, một đạo lăng lệ kiếm khí hưu một tiếng đánh ra, nhưng, ngay tại kiếm khí đánh ra thời khắc, những cái kia hải yêu nhanh chóng chìm vào mặt nước, từ nhỏ đáy thuyền dưới bắt đầu công kích, tựa hồ nghĩ muốn đem thuyền nhỏ đụng đổ đồng dạng. Ẩm, Ẩm, phanh phanh phanh. Từng tiếng va chạm từ đáy thuyền truyền đến, kia lực đạo lớn, để đứng tại trên thuyền Phượng Cửu thân ảnh cũng theo lung lay đứng lên. Thuyền nhỏ cũng bởi vì mỗi lần kia va chạm mà đung đưa, biên độ lớn, suýt nữa đem Phượng Cửu quay xuống thuyền nhỏ. Mượn Dạ Minh Châu quan mang, nàng trông thấy những cái kia xuất hiện công kích thuyền nhỏ hải yêu không phải cái gọi là ngư quái loại hình đồ vật, mà là cùng loại với người cùng yêu ở giữa đồ vật. Những cái kia hải yêu rõ ràng có tay có chân, như là trong biển nước quỷ đồng dạng, có chui lên đến đây ý đồ leo lên thuyền nhỏ. Có thì ghé vào thuyền nhỏ biên tướng thuyền nhỏ đẩy hướng trong biển chỗ sâu mà đi. Cảm giác được thuyền nhỏ di động, lại gặp những cái kia hải yêu ý đồ leo lên thuyền nhỏ, nàng lập tức trong lòng bàn tay lật một cái, một cỗ hỏa diễm hưu một tiếng đánh ra, đột nhiên chui lên kia nằm sấp bên trên thuyền nhỏ bên cạnh hải yêu. T. A. Gào thét cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm vang lên. Những cái kia hải yêu tại hỏa diễm bùng cháy phía dưới bản năng trượt vào trong nước không dám ló đầu. Trong lúc nhất thời, mặt biển một mảnh yên tĩnh, như là những cái kia ít hải yêu biến mất. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, một cỗ to lớn lực trùng kích đột nhiên từ đáy biển tập lên, xinh xinh đem kia thuyền nhỏ đụng thuyền đi qua. Tại thuyền nhỏ vượt qua lúc, nàng lúc này để khí mà lên, khẽ quát một tiếng, thu. Lật lên thuyền nhỏ thu nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, mà nàng thì ngồi ở trên lông vũ, nhìn xem kia toát ra mặt biển hải yêu. Một con kia con hải yêu toát ra mặt nước, hướng về phía nàng dương nanh múa vướt khoa tay, trong miệng phát ra khó nghe tiếng kêu rẽ, nhìn xem kia hải yêu trên thân thể nhan sắc hiện ra lấy thanh lam nhan sắc, cực kỳ khó coi, nàng nhíu nhíu mày, đột nhiên, từ trên lông vũ nhảy xuống. Trong tay thanh phong kiếm đột nhiên xẹt qua. Hưu. Ẩn chứa cường đại khí lưu kiếm cương chi khí hưu sau âm thanh xẹt qua, chỉ gặp kiếm cương chi khí hình thành đường cong như là trăng khuyết đồng dạng gọt mì chín trần nước lạnh, tốc độ nhanh chóng, để kia toát ra mặt nước từng con hải yêu cũng không kịp chìm xuống, kia từng cái yêu đầu liền bị đạo kia lăng lệ kiếm cương chi khí xinh xinh chặt đứt bay ra, chìm vào bên trong biển sâu. T. Rít gào âm thanh đột nhiên vang lên, bén nhọn mà chói tai, chỉ có may mắn còn sống sót một hai con hải yêu khi nhìn đến một màn kia về sau, cả kinh phình lên mở trừng hai mắt, nhanh chóng hướng trong nước bỏ chạy. Hừ. Phượng Cửu hừ nhẹ một tiếng, đem thuyền nhỏ lần nữa ném đi, thả lại mặt biển, chính mình nhảy lên, tiếp tục tại thuyền nhỏ bên trong nghỉ ngơi. Phảng phất là bởi vì một kích kia đưa đến uy nhiếp lực còn là thế nào. Hai ngày sau, những cái kia hải yêu đều không có lại xuất hiện, cái này để trên mặt biển phiêu đãng Phượng Cửu cảm nhận được bình tĩnh cùng nhàm chán. Thẳng đến, mấy ngày sau, buổi trưa mặt trời rất lớn, đêm kia bao phủ trên mặt biển sương mù bốc hơi về sau, lại mơ hồ có một cỗ thái dương quang mang chiết xạ trên mặt biển lúc, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, kia vắng vẻ không người trên mặt biển thế mà hiện lên một cái náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Nhìn xem một màn kia, ánh mắt của nàng sáng lên, giật mình trong lòng, đột nhiên đứng lên. Là Bồng Lai Tiên Đảo. Chương 2568, đăng ký. Nàng nhìn xem kia cảnh tượng tại biến ảo, cuối cùng, mơ hồ trên mặt biển xuất hiện một đầu bậc thang đến. Lập tức, nàng đem thuyền nhỏ thu hồi, mũi chân dẫm lên trên mặt biển nước nhẹ nhàng nhảy lên, hướng kia bậc thang mà đi. Làm tiếp cận kia cảnh tượng lúc, phảng phất như là vượt qua một tầng kết giới đồng dạng, cùng sau lưng nước biển ngăn cách. Nàng không có suy nghĩ nhiều, mà là theo kia bậc thang đi lên đi từng bước một đi, mà theo nàng từng bước một đi lên, sau lưng bậc thang dần dần trở nên yếu, cho đến biến mất không thấy gì nữa, ngay cả kia cảnh tượng đồng dạng càng ngày càng hư, cuối cùng, biến mất trong không khí, liền như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Theo kia bậc thang đi thẳng đến cùng, theo đi tới lại là một chỗ ngoài thành, nhìn xem khí thế kia bàng bạc cửa thành, cùng với kia chỗ cửa thành tám tên thủ vệ lúc, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút một kia kinh ngạc. Nơi này hẳn là chính là Bồng Lai Tiên Đảo. Kia chỗ cửa thành tám tên thủ vệ thực lực thế mà tất cả đều là tiên thánh cấp bậc, thật để nàng có chút khó tin. Đường đường tiên thánh cấp bậc cường giả, thế mà chỉ là thủ môn môn thủ. Đệ xuống trong tâm ngạc nhiên, nàng chậm rãi đi ra phía trước, nhưng, đi vào chỗ cửa thành liền bị ngăn lại. Đăng ký tin tức, nộp lên trở lên bất luận cái gì một vật vì giấy thông hành phí. Một gã hộ vệ chỉ vào trên tường tiêu lập chữ. Phượng Cửu nhìn một chút, trên đó viết chính là phàm là vào thành người đều phải đăng ký, lấy được giấy thông hành bài hậu phương có thể vào thành. Mà muốn cầm tới kia giấy thông hành bảng hiệu thì được giao cấp 4 trở lên đan dược hoặc là pháp khí loại hình đồ vật làm phí tổn. Vì cái gì không thu kim tệ, mà là muốn những vật kia? Nàng hỏi đến, mang theo nghi hoặc nhìn hộ vệ kia. Kim tệ. Ở địa phương này, kim tệ chúng ta là không thu. Hộ vệ kia nói xong, một bên lấy ra thật dày từng quyển tử đến đăng ký, một bên hỏi đến Phượng Cửu tin tức. Gọi tên gì? Nàng liếc qua kia đăng ký vợ về sau, nhân tiện nói, Phượng Cửu. Gặp phía trên kia phần lớn chỉ đăng ký nổi danh chữ, cái khác thì là trống rỗng. Không bao lâu, kia đăng ký tốt hộ vệ nói một tiếng, để nàng nhỏ xuống một giọt máu tươi tại một khối thân phận chứng bài bên trên, liền đem vật kia giao cho nàng. Được rồi, đi vào đi. Hộ vệ kia nói xong, liền nhìn cũng không có nhìn Phượng Cửu liếc mắt liền ra hiệu nàng đi vào. Phượng Cửu cầm vật kia một bên nhìn xem, một bên hướng trong thành đi đến, vào thành hậu phương biết trong này còn có kết giới cùng trận pháp, tiến vào trong này về sau, cảm giác có cái gì thiên địa quy tắc đè ép đồng dạng, có như vậy một nháy mắt không thoải mái. Nhưng, để nàng cảm thấy ngoài ý muốn thì là, trong này cùng địa phương khác không giống. Mà là trên mặt đất ngồi trên mặt đất tu sĩ cầm đồ vật trong đó lấy vật đổi vật. Có lẽ là hiếm có người tới nơi này, sự xuất hiện của nàng, để trong thành không ít người ánh mắt chằm chằm rơi vào trên người nàng, loại kia không hiểu ánh mắt để nàng có chút kỳ quái cảm giác, liền phảng phất mình bị xem như hầu tử đồng dạng vây xem đồng dạng. Nhìn, đúng là cái trẻ tuổi nam tử, dáng dấp cũng thực không tồi. Một tên ngồi dưới đất tiên thánh đỉnh phong cùng người bên cạnh nói xong. Ừm, nhìn cốt tuổi cũng không lớn, có thể đi tới nơi này ngược lại là ngoài ý muốn. Bên cạnh một lão giả cũng theo nói xong. Cũng không biết là làm sao đi lên. Có thể tới nơi này đến, chắc chắn sẽ không là hời hợt hạ người chính là. Một người khác nói xong, chợt dương lên tay, hướng về phía kia một bộ áo đỏ chói mắt Phượng Cửu hô hào. Tiểu hữu, ta cái này quán nhỏ thế nhưng là có không ít đồ tốt, ngươi có muốn hay không tới xem một chút? Nghe vậy, Phượng Cửu hướng chỗ kia nhìn lại. Chương 2569, lộn xộn. Khi thấy kia trong quán nhỏ tùy ý trưng bày chân quý dược liệu lúc, nàng không khỏi có chút mắt trợn tròn bước nhanh về phía trước đi. Cái này, đây không phải Tam Diệp Tử Tâm Lan sao? T. Đây là ngàn năm phần mực bên cạnh Ngọc Linh Chi. Nàng nhìn thấy những thứ này ở bên ngoài khó gặp linh dược lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chân quý như thế mà khó được đồ vật cũng chỉ có thể trong này nhìn thấy, ở bên ngoài liền xem như nàng đi thu thập chỉ sợ cũng thu thập không đến. Điều này sao bán a? Nàng chỉ vào vậy cái kia hai gốc linh dược hỏi, ánh mắt lại rơi vào cái khác linh dược phía trên, gặp mỗi một gốc đều là hơn ngàn năm phần, lại bị như vậy tùy ý bày ở trên sạp hàng. Nhìn đến nàng cái này một trái tim gấp kéo lên đến. Thật sự là phung phí của trời a. Dạng này đồ tốt thế mà cứ như vậy tùy tiện bày biện, thậm chí ngay cả cái da dáng hộp không có cái gì, thật là khiến người ta im lặng đến cực điểm. Bán. Ha ha, chúng ta nơi này là không thu kim tệ, chỉ lấy vật đổi vật. Hắn nói xong, chỉ vào một bên mấy cái kia chữ. Nhìn xem phía trên kia mấy chữ, Phượng Cửu sửng sốt một chút, kia giống những thứ này, cần dạng gì vật phẩm cùng ngươi trao đổi. Nàng mới ra, tu sĩ kia còn chưa mở miệng, bên cạnh một người tu sĩ liền cười vang lấy, tiểu hữu, ngươi nếu là mới tới nơi này tới, còn là trước đừng đi trao đổi những thứ đó, đến, ta chỗ này có một chút chuyên môn thuốc trị nội thương, ngươi làm hai bình thả trên thân để phòng vạn nhất đi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhíu mày, có ý tứ gì? Ta trong này sẽ bị người đánh. Sẽ không bị người đánh, có điều, trong này có cái nổi danh ưa thích hướng người khiêu chiến người, ngươi mới đến khẳng định trốn không thoát. Tu sĩ kia cười vang, trong tay cầm một cái bình thuốc đang lắc lư. Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, xem thường, ta dùng một bình cấp 6 đan dược đổi lấy ngươi cái này hai vị thuốc như thế nào? Cấp 6 đan dược. Không được không được, ít nhất cũng phải cấp 7. Tên tu sĩ kia nói xong, một bên khoát tay áo. Cấp 7. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, nhìn chằm chằm tu sĩ kia nói, cấp 7 đan dược ngươi biết phải dùng bao nhiêu chân quý linh dược mới có thể bày ra sao? Liền hai vị thuốc liền xem như chân quý, cũng quý bất quá cấp 7 đan dược muốn sử dụng đến linh dược. Không có cấp 7 ta cũng không muốn. Tu sĩ kia khoát tay áo, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, chợt tựa như trông thấy cái gì không đúng đồ vật, đột nhiên đem trong quán nhỏ đồ vật vừa thu lại, một tay cơ lấy túi kia lấy linh dược lớn khối vải sau nhổ lui liền chạy. Phượng Cửu kinh ngạc ngồi xổm trong đó phát ngốc, nàng có chút kinh ngạc nhìn xem bất quá trong chớp mắt liền biến mất thân ảnh, không hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Chạy mau, cái kia con trai của thành chủ lại tới. Một tiếng hò hét ra, chung quanh quán nhỏ đám người đột nhiên thu hồi đồ vật sau co cẳng liền chạy, trong lúc nhất thời, đập vào mắt một mảnh hỗn loạn cùng lộn xộn. Phượng Cửu đứng người lên quay đầu lại. Chỉ gặp kia trên đường phố một tên nam tử bị người dùng 8 người đại kiệu dơ lên chậm rãi mà đến, kia cố kiệu tứ phía là mở, bởi vậy, có thể trông thấy trong tay người kia cầm roi tại vung vẩy. Mỗi một roi ra bên ngoài vùng ra đánh rất trong không khí lúc, đều biết vang lên một tiếng ba âm thanh, người kia một đôi ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm bên ngoài chạy trốn mọi người thấy, tựa hồ rất hưởng thụ đám người đối với hắn e ngại đồng dạng, không bao lâu, ánh mắt của hắn nhất chuyển, ánh mắt rơi vào kia một bộ lóa mắt áo đỏ Phượng Cửu trên thân. Ngừng! Ra lệnh một tiếng, cố kiệu ngừng lại. Nam tử kia dựa nghiêng ở cố kiệu bên trên. Nhìn xem phía trước một bộ áo đỏ dung nhan tuyệt sắc Phượng Cửu, trong mắt xẹt qua một vệ tu quang. Chương 2570, Lăng Thiên Vũ. Đối phương ánh mắt càn rỡ tại trên người nàng đánh giá, xem đi xem lại, tựa hồ muốn nhìn được nàng đến tột cùng là nam hay là nữ. Tốt nửa ngày, người kia thu hồi ánh mắt đồng thời, nàng cũng đem ánh mắt thu hồi, quay người liền rời đi. Nơi này có chút không hiểu ra sao. Đã là đảo, lại tại hòn đảo này bên trong lại có thành, như vậy, kia thiên cơ lão nhân nói tới đăng tiên thê lại là ở đâu? Xem ra, đến tìm người hỏi một chút mới được. Đứng lại, ngay tại nàng quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, quát lạnh một tiếng truyền đến. Tại kia âm thanh quát lạnh âm thanh ra lúc, mười mấy tên tiên thánh cấp bậc hộ vệ cũng nhanh chóng đưa nàng vây quanh. Nhìn xem những cái kia tiên thánh cấp bậc tu sĩ. Trên mặt nàng không khỏi hiện hiện một vẻ cổ quái. Tại Hạ Du Đại Lục, một tên tiên thánh cường giả cũng khó tìm, Tại Thượng Du Đại Lục, một tên tiên thánh cường giả đã có thể để một cái gia tộc trở thành đỉnh cấp thế gia, mà tại cái này được xưng là Bồng Lai Tiên Đảo địa phương, tại cái này trong thành, tiên thánh cấp bậc cường giả lại như rau cải trắng đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được. Cũng may nàng đã là tiên đế cường giả, bằng không, nhìn thấy những người này thật đúng là đến bị đả kích chết. Đến cùng là những người này sinh ra đã có thực lực như vậy. Hay là bởi vì nguyên nhân khác mà có thực lực như vậy? Thật đúng là để cho người hiếu kỳ a. Nàng lườm kia hơn 10 người tiên thánh hộ vệ liếc mắt, hơi nghiêng qua thân, nhìn về hướng kia ngồi ở trong kiệu nam tử, hỏi đến, có việc. Ngươi nhìn đứng lên là gương mặt lạ, là vừa tới. Nam tử tựa tại trong kiệu, híp một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Không sai. Nàng đáp một tiếng. Từ nơi nào đến? Tới đây làm cái gì? Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhíu mày, ta tới đây làm cái gì? Còn phải nói cho ngươi hay sao? Người chung quanh nghe được Phượng Cửu lời này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này choáng váng hay sao? Lại dám như thế cùng kia thiếu thành chủ nói chuyện. Hắn là không biết thiếu thành chủ thủ đoạn. Hắn là vừa tới làm sao biết cái gì? Đoán chừng là đối với trong này cái gì cũng không biết, bằng không nào dám nói như vậy. Người tên gì? Kia ngồi ở trong kiệu nam tử lại hỏi đến, phảng phất không nghe thấy Phượng Cửu lời nói mới rồi. Phượng Cửu quay người liền hướng đi về trước đi, cũng không tính trả lời lời nói của hắn, nhưng, những hộ vệ kia thấy thế thì xuất thủ ngăn cản. Phượng Cửu ống tay háo phất một cái, một cỗ linh lực khí tức từ trong tay háo đánh ra. Xinh xinh đem những người kia trấn khai. Để đọc chuyện. Thấy cảnh này nam tử híp híp mắt. Lúc này, chỗ cửa thành bên kia đăng ký một gã hộ vệ nhanh chóng đi vào cố kiệu một bên. Thấp giọng nói xong, thiếu thành chủ, người kia vừa rồi vào thành đăng ký tên gọi Phượng Cửu. Phượng Cửu, quỷ y hề tên, tại cái này Bồng Lai Tiên Đảo bên trong không người từng nghe nói, càng không người nhận biết. Bởi vậy, nam tử từ trong kiệu đi ra, nhìn chằm chằm kia cùng hộ vệ giao thủ nam tử, trầm giọng nói xong, Phượng Cửu, ta, Lăng Thiên Vũ phải hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi như thua, được thành vì bản thiểu chủ nô lệ. Vừa dứt tiếng, một vật từ trong tay hắn bay ra, hướng Phượng Cửu đánh tới. Nghe nói như thế, Phượng Cửu đem những người kia đánh lui về sau, quay người trở lại lúc gặp vật kia đánh tới, bản năng đưa tay tiếp được. Chỉ là, khi thấy tay kia bên trong một khối viết chiến chữ thiếp mời lúc, một mặt kinh ngạc, đây là cái gì? Kia thiếu thành chủ gặp hắn tiếp nhận vật kia, không khỏi câu lên khóe môi, lộ ra ý cười đến, hắn vuốt vuốt roi trong tay, đối với bên người một gã hộ vệ nói xong, tả nhất, nói với hắn nói quy tắc. Vâng. Một tên thân mặc quần áo bó màu đen, dung nhan xuất sắc nam tử đáp một tiếng. Đi lên trước nhìn về hướng Phượng Cửu. Chương 2571, Thiên Địa Quy Tắc. Ở chỗ này, bất kỳ người nào đều có thể hướng tu luyện người khởi xướng khiêu chiến cùng với quyết đấu, lấy đón lấy chiến thiếp làm chuẩn. Trong tay ngươi là nhà ta chủ tử hướng ngươi hạ chiến thiếp, như là đã đón lấy chiến thiếp, liền đã không có đổi ý dư địa. Người chung quanh nhìn xem một màn này, cả đám đều nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Đây chính là chiến thiếp A. Hắn thế mà liền như thế tiếp nhận, lúc này tốt, liền xem như không muốn chiến cũng không được. Chiến thiếp. Phượng Cửu lườm trong tay vật kia liếc mắt, cười nhạo một tiếng, nhàm chán. Tay nàng giương lên, đem vật kia quăng trở về, quay người muốn đi lúc, đã thấy trên trời đột nhiên giơ lên tầng mây, tiếng sấm rền vang lên thời điểm. Một cái lấy cường đại linh lực khí tức ngưng tụ mà lên chiến chữ từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt tạo thành một cái kết giới, đưa nàng vây ở chính giữa để nàng không cách nào rời đi. Ầm. Kết giới vừa hiện, chỉ nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang vang lên, mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức tại kia kết giới dâng lên động lên, khí lưu cường đại đánh ra, để mọi người chung quanh không tự chủ được lùi lại mấy bước. Kết giới này xuất hiện, đem Phượng Cửu cùng với kia thiếu thành chủ cùng nhau vây ở bên trong, mà nguyên bản cũng ở trong đó những hộ vệ kia, thì bị trong kết giới lực lượng bắn ra ngoài, toàn bộ kết giới ở trong cũng chỉ có hai người bọn họ. T. Quả nhiên xuất hiện. Liền nói hắn liền xem như nghĩ không chiến cũng không được. Đúng đấy, ai để hắn tiếp nhận kia chiến tiếp đâu. Phải biết, cái này thiếu thành chủ thế nhưng là dùng chiêu này hố không ít người vừa tới người. Vậy cũng coi như hắn không may, lúc này mới đến nơi đây liền gặp được thiếu thành chủ, còn hết lần này tới lần khác để thiếu thành chủ để mắt tới. Ai chẳng biết thiếu chủ thành liền ưa thích loại này dung nhan xuất sắc nam tử làm hắn nô lệ cùng hộ vệ. Bị hắn nhìn chằm chằm, hắn là trốn không thoát. Nghe chung quanh những người kia nói nhỏ, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngước mắt nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện kết giới, lại hướng kia đồng dạng tại trong kết giới nam tử kia nhìn lại, hỏi đến, kết giới này là làm sao tới? Đồng lai tiên đảo tự thành một mảnh thiên địa, mà trong phiến thiên địa này là có thiên địa quy tắc, kết giới này chính là ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, mà ngươi cũng đón lấy chiến thiếp sau mà sinh ra thiên địa quy tắc. Nam tử kia âm thanh mang theo vài phần hứng hở, hắn một bên hướng Phượng Cửu đến gần, một bên vuốt roi trong tay, nói, bất quá, ngươi không cần lo lắng, đó cũng không phải chỉ có một phương chiến tử mới có thể đánh vỡ kết giới, mà là, chỉ cần phân ra thắng bại là sẽ tiêu tán kết giới, có thiên địa quy tắc tại, cuộc khiêu chiến này giao đấu là sẽ rất công bằng. Nghe vậy, mơ hồ biết rõ một chút Phượng Cửu thần sắc mang theo vài phần cổ quái nhìn chằm chằm nam tử kia nhìn xem, nói như vậy, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, liền không thể không chiến đến rồi. Không sai. Nam tử tựa hồ tâm tình rất tốt, phảng phất biết rõ cuộc khiêu chiến này, sẽ là hắn thắng được. Vậy có phải hay không, tại khiêu chiến trước, song phương đều cần phải đem thắng bại về sau yêu cầu nói ra trước đã. Nàng lại lần nữa hỏi đến, thần sắc mang theo vài phần mê mang. Không sai. Nam tử hảo tâm tình đáp lời. Ta như thua, ngươi muốn ta làm ngươi nô lệ. Nàng nhíu mày, nhìn chằm chằm cái này nhìn lên tới 25 tuổi trên dưới, một mặt tà bên trong tà khí nam tử. Ừm. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu tuyệt sắc dung nhan, đáp một tiếng. Kia nếu là ta thắng đâu? Có phải hay không ta cũng có thể muốn ngươi làm nô lệ của ta? Nghe nói như thế, nam tử kia cười đứng lên, a. Thanh âm hắn một trận, liếc Phượng Cửu liếc mắt, một mặt coi thường, ngươi cảm thấy ngươi thắng được ta sao? Chương 2572, ai hố ai? Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, mặc kệ ta thắng không thắng được, đã muốn so, những thứ này đương nhiên phải sớm ghi chú rõ, không phải sao? Còn có, này thiên địa quy tắc sự tình ta cũng không hiểu rõ, cứ như vậy mơ hồ cùng ngươi đánh một trận, coi như ngươi thắng, cũng có chút thắng mà không võ à. Liên ngươi thực lực này, bản thiểu chủ thắng ngươi sẽ thắng mà không võ. Kia Lăng Thiên Vũ cười nhạo một tiếng, ống tay háo khẽ động, một quyển sách ném ra ngoài, cầm đi xem đi. Quyển sách này chính là cái này Đồng Lai Tiên Đảo chỗ ghi chú rõ thiên địa quy tắc tin tức. Bản thiếu muốn thắng ngươi, liền muốn để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Phượng Cửu tiếp nhận quyển sách kia, nhìn xem kia trong sách vở thiên địa quy tắc bốn chữ lúc, ánh mắt chớp lên một chút. Nàng mở sách bản từng tờ một nhìn xem, đem quyển sách này nội dung phía trên đều ghi tạc trong đầu, ước chừng một nén hương tả hữu thời gian. Nàng khép lại quyển sách trên tay, nhắm mắt lại, đem vừa chỗ nhìn ở trong đầu qua một lần, thật lâu. Lúc này mới mở mắt. Kia Lăng Thiên Vũ thấy thế, tĩnh mịch con mắt lóe lên, mang theo lo nghĩ hỏi, ngươi dạng này đọc sách, nhớ được. Không kém bao nhiêu đâu. Phượng Cửu cười cười, đem quyển sách kia vứt ra trở về cho hắn, nói, đã muốn so, vậy liền cần phải lấy chữ làm căn cứ, này thiên địa quy tắc bên trong không phải có ghi chú rõ sao. Vừa dứt tiếng thời điểm, nàng tay giơ lên, đem linh lực khí tức rót vào trong ngón tay, chống rông tại trong kết giới viết xuống chứng tử. Chỉ gặp, theo tay nàng chỉ múa, từng cái chữ nương theo lấy mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức trong không khí xuất hiện. Đại khái bên trên chính là viết khiêu chiến luận võ một chuyện, người thua đều muốn biến thành người thắng nô lệ. Cuối cùng, viết lên tên của mình, cùng với ngưng tụ ra một giọt máu tươi. Kia Lăng Thiên Vũ thấy hắn như thế, không khỏi trong lòng có chút chần chờ. Người này lại như vậy sảng khoái viết biên nhận làm căn cứ. Hắn hẳn là không sợ sẽ thua bởi hắn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào một bộ áo đỏ phượng cửu trên thân, thấy đối phương cũng bất quá là tiên thánh cấp bậc tu vi, mà hắn đã là tiên thánh đỉnh phong, lúc này mới đè xuống trong tâm chần chờ, thở nhẹ ra một hơi thở đến. Hắn cũng giống như phượng cửu, tại kia cuối cùng viết lên tên của mình, cùng với ngưng tụ ra một giọt máu tươi, theo hắn giọt kia máu tươi ngưng tụ yêm ra về sau. Kia trống rông viết chứng từ lại như cùng có người tại thu cuốn đồng dạng, tự động đi lên bay tới. Mới tới nơi này, kỳ thật ta đều không muốn lấy muốn cho chính mình tìm nô lệ. Có điều, nếu là đưa tới cửa, vậy ta cũng liền chấp nhận thu cất đi. Phượng Cửu lộ ra một vệt nụ cười vô hại đến, nhưng cái này ý cười xem ở kia Lăng Thiên Vũ trong mắt, lại là trong lòng trầm xuống. Ngươi có ý tứ gì? Hắn cau mày, cảm thấy cái này nhân thân bên trên khí tức tựa hồ có chút biến hóa, để hắn có chút nhìn không thấu. Trong tiệu mới gặp lúc, không thể phủ nhận, người này một bộ lóa mắt áo đỏ, xuất sắc dung nhan để hắn có loại nghĩ muốn đem hắn thu nạp vào cánh chim phía dưới xúc động, mà hắn cũng vâng chịu trong lòng ý nghĩ kia, thừa dịp hắn không sẵn sàng đối với hắn xuống khiêu chiến. Vốn cho rằng đây là một trận tất thắng khiêu chiến. Vốn cho là hắn sẽ xuất hiện kinh hoàng sợ hãi thần sắc, nhưng, từ trời quy tắc xuất hiện, từ này kết giới đem hai người nhốt ở bên trong, liền không có gặp người này trên mặt hiện hiện qua một tia kinh hoàng cùng với luống cuống. Ngược lại để hắn có một loại, chính mình đào cái hố nhảy vào hoảng sợ cảm giác. Người này không phải là sợ choáng váng a? Nói thế nào nói mát đâu? Các ngươi không cảm thấy... Gọi là Phượng Cửu không phải là đang nói mát, mà là tản ra tự tin sao. Chương 2573, chính mình đưa đến cửa. Tự tin. Người chung quanh nhìn nhau, tiếp theo cười nhẹ lên tiếng, không có cảm giác là tự tin, giống như là doãn ốc. Người bên ngoài kết giới đang nhìn, cười, nghị luận. Mà trong kết giới bầu không khí lại có vẻ có chút căng cứng, nhất là kia Lăng Thiên Vũ. Nhìn xem kia khỏe môi hơi câu lộ ra một vệ tà tà ý cười Phượng Cửu lúc, càng là mở to hai mắt nhìn, rút lui một bước. Người này làm sao lộ ra loại kia để cho người lông mao dựng đứng mà lên cười tà. Loại này cười tà, làm sao sẽ xuất hiện tại một người dáng dấp tuấn mỹ như vậy trên thân người. Đè xuống trong lòng kinh hãi cùng kia không hiểu bất an, hắn nắm tay bên trong roi, cắn răng. Vậy liền để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Vừa dứt tiếng, hắn bộ pháp rời một cái lách mình xông lên phía trước, trong tay roi hất lên, hưu một tiếng đánh út về phía trước mặt Phượng Cửu. Trường tiên chỗ bí mật mang theo lăng lệ khí lưu trong không khí xẹt qua một vệ khí lưu, bên ngoài người vây xem nhìn xem, cảm thấy kia một roi nếu là đánh rơi long kia nam tử mặc áo hồng trên thân. Nhất định sẽ là da chóc thịt bong. Nhưng, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, tại trường tiên hạ xuống thời khắc, kia màu đỏ thân ảnh lại lấy như quỷ mị tốc độ lóe lên, tránh đi Lăng Thiên Vũ công kích, đồng thời, thì thân lóe lên tiến lên thời khắc, một cước giẫm tại kia đánh rơi trên mặt đất roi chỗ, bộ pháp rời một cái, thân ảnh màu đỏ từng bước tới gần kia Lăng Thiên Vũ. Làm cho kia Lăng Thiên Vũ không thể không bỏ trong tay trường tiên nhanh chóng lui ra phía sau. Ngươi không phải tiên thánh cấp bậc tu sĩ. Hắn mặt đen lên, cắn răng nghiến lợi lóe ra một câu nói kia đến. Chỉ là một lần đơn giản giao thủ, hắn liền biết, thực lực của người này không phải tiên thánh cấp bậc, mà là so với hắn mạnh hơn. Đáng chết! Người này thế mà che giấu thực lực. Hơn nữa thực lực còn ở phía trên hắn. Nghĩ đến trận này khiêu chiến là từ hắn phát khởi, hơn nữa người thua còn muốn biến thành nô lệ lúc, sắc mặt kia càng là khó coi. Phượng Cửu chân vẩy một cái, đem kia bị vứt bỏ roi đá đi lên, nắm trong tay vướt vướt, ta khi nào nói qua ta là tiên thánh tu sĩ? Ngươi cũng không có hỏi qua ta à? Nàng cười nhẹ, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn sắc mặt trở nên khó coi, là ngươi phát khởi khiêu chiến, rõ ràng. Ta đều không muốn cùng ngươi chiến, ngươi lại vẫn cứ muốn tìm tới ta thì có biện pháp gì đâu. Vừa dứt tiếng, trong tay nàng roi hất lên, trường tiên đánh ra, bột một tiếng tinh chuẩn vô cùng đánh rơi tại trên cánh tay của hắn. T. Lăng Thiên Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể suýt nữa nhảy đứng lên. Đáng chết! Hắn rõ ràng nhìn xem kia trường tiên đánh tới, đã nghiêng người tránh đi, vì sao kia một roi sẽ còn đập nện ở trên người hắn? T. Nhìn thấy trong kết giới thiếu thành chủ bị quất một roi tử, người bên ngoài cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm ở trong đó nhìn xem. Trời! Ta sẽ không nhìn lầm a. Người kia lại rút thiếu thành chủ một roi. Thiếu thành chủ thế mà đứng đấy cũng không tránh. Là bị đánh choáng váng sao? Người mới choáng váng. Người không nhìn thấy a. Kia áo đỏ thực lực tại thiếu thành chủ phía trên. A. Không phải đâu. Kia thiếu thành chủ không phải đưa dê vào miệng cọp. Hơn nữa còn là chính mình đưa đến cửa. Xuy. Thiếu thành chủ là dê. Bình thường sửa chữa người lúc, không đều nói hắn là ác ma sao. Hắc hắc, ác ma cũng có khắc tinh, thật sự là quá tốt. Tốt nhất để cái này áo đỏ hảo hảo giáo huấn thiếu thành chủ một trận. Chính là, a, thua nhưng là muốn biến thành đối phương nô lệ. Một người tu sĩ thấp hồ, phảng phất nhớ tới chuyện quan trọng gì đồng dạng, lời này vừa ra, chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Chương 2574, tháng bại. Cái này thiếu thành chủ nếu bị thua biến thành nô lệ. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Thành chủ nếu là biết rõ việc này, nhất định sẽ tức chết. Tình huống này ngược lại là không có đụng phải, bất quá hiển nhiên, cái này thiếu thành chủ là cắm. Ta cảm thấy, liền xem như kia áo đỏ thắng cũng không phải chuyện gì tốt. Một người tu sĩ đệ thấp lấy âm thanh nói xong. Nói thế nào? Một người khác hỏi. Các ngươi nghĩ a, Lăng thành chủ thế nhưng là một thành đứng đầu, đây chính là tiên đế cấp bậc cường giả, hắn có thể để hắn con trai biến thành người khác nô lệ sao? Ta đoán chừng, cái này áo đỏ nếu là thắng, đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ bị thành chủ đánh giết. Nghe nói như thế, đám người im lặng, cảm thấy có chút đạo lý, trong lúc nhất thời, nhìn chằm chằm kết giới kia bên trong một bộ áo đỏ phượng cửu, cảm thấy hắn vô luận thắng hay thua, đều không lấy lòng. Mà trong kết giới phượng cửu lại không lý nhiều như vậy. Roi trong tay của nàng như là khỉ làm xiếc đồng dạng hướng kia Lăng Thiên Vũ rút đi. Mỗi một roi đều là tình chuẩn đánh rơi ở trên người hắn, mỗi một roi đều là bí mật mang theo linh lực khí tức cùng nội kình, bột một tiếng rút rơi, chính là một đạo vết máu xuất hiện. T. A. Liên tiếp bị rút mấy roi, ý đồ tới gần công kích hắn lại không cách nào tới gần, chỉ cảm thấy trên thân kia mỗi một đạo roi lại đau lại cay thật là khó chịu. Thiếu chủ. Phía ngoài hộ vệ nhìn thấy bên trong một màn. Gấp đến độ xoay quanh, nhưng, ở trong kết giới này mặt, vô luận là người ở bên trong còn là người bên ngoài đều ra vào không được. Phượng Cửu, dám can đảm đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kia Lăng Thiên Vũ gầm nhẹ, một đôi mắt bốc lửa đồng dạng nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Phượng Cửu hứng hở liếc hắn liếc mắt, cười nhẹ, làm sao? Cái này không chịu nổi. Chịu không được ngươi có thể nhận thua a? Chỉ cần ngươi nhận thua, kết giới này cũng liền phá, ta cũng sẽ không lại quất ngươi. Để cho ta nhận thua. Không có cửa đâu. Hắn cắn răng một cái, từ trong không gian lấy ra một vật đến, đột nhiên đập xuống tại giữa hai người, chỉ gặp một cỗ khói đặc bao phủ mà ra, trong chốc lát để ánh mắt trở nên mơ hồ đứng lên. Nhìn xem kia bao phủ mà mở khói đặc, nàng híp híp mắt, ánh mắt bị ngăn trở, thế là... thần thức phóng thích mà ra. Đúng lúc này, nàng cảm giác được một luồng hơi lạnh bí mật mang theo sát khí từ bên cạnh thân đánh tới. Lúc này nhanh chóng tránh đi lóe lên, thần thức quét qua, lại không thể tra tìm đến kia Lăng Thiên Vũ chỗ. Trong tâm khẽ nhúc nhích, biết đối phương nhất định là dùng pháp bảo gì. Thế là, nàng lên tinh thần, cẩn thận ứng đối, để phòng bị ám thương. Hưu, lưỡi đao xẹt qua. Lăng lệ rét lạnh chi khí đánh ra, nàng ẩn ẩn cảm giác được đao phong kia sát qua nàng trên người áo bào, đưa nàng áo bào màu đỏ rạch ra một đường vết rách, nhưng lại không có làm bị thương da thịt của nàng. Đúng là ngay cả lộ diện cũng không dám rồi. Dự định chủ như vậy trốn đi đến ám toán thắng ta. Phượng Cửu cười nhẹ, lỗ thai thì chú ý đến động tĩnh bên cạnh. Như thế nào thắng ngươi không trọng yếu, trọng yếu là, cuối cùng là ta thắng liền tốt. Lăng Thiên Vũ băng lãnh âm thanh truyền ra, khuyết tán tại trong kết giới. Chưa từng gặp được đối thủ hắn, lần này lại đưa tại Phượng Cửu trong tay, vô luận là xuất phát từ dạng gì tâm lý, đều để hắn không thể nào tiếp thu được, càng không cách nào tiếp nhận, chính mình thua về sau muốn biến thành đối phương nô lệ. Nhưng, thanh âm của hắn tuy là khuyết tán, nhưng vẫn như cũ có động tĩnh để Phượng Cửu phát giác được, nàng tại trong khói dày đặc dục dịch, cố ý thả chậm bước chân, phát ra âm thanh. Ngay tại kia Lăng Thiên Vũ tưởng rằng cơ hội thời điểm, cầm đao hung hăng hướng Phượng Cửu đâm tới thời khắc, đột nhiên duỗi ra tay lại đem hắn cầm đao tay chụp ở, xinh xinh hướng xuống một chiếc. Chương 2575, ta nhận thua. Giang giác. Bang. T.A. Xương cốt đứt gãy âm thanh thanh thúy vang lên, nương theo lấy hắn thở hốc vì kinh ngạc kêu thảm thiết cùng với trong tay đoạn đao rơi xuống tiếng len keng. Bởi vì cái tay kia bị giữ ở, hắn không cách nào thoát đi, càng không cách nào làm ra cái khác công kích. Cả người bởi vì kia bị hướng xuống xoay gãy tay mà cúi thấp xuống thân thể, nửa ngồi trên mặt đất. Phượng Cửu ống tay háo phất một cái, một cổ khí lưu đánh ra, đem kia khói đặc hất ra, dần dần lộ ra kia khuôn mặt vặn vẹo Lăng Thiên Vũ đến. Buông tay. Hắn gầm lên, giãy giụa lấy nghĩ phản kích, lại bởi vì tay bị xoay gãy ở không cách nào đứng dậy công kích. Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, chân một đá, tay đẩy một cái, đem hắn đá hướng về phía trước, đụng vào kết giới sau lại gãy trở về, ngã xuống trên mặt đất. Ừm. Đau dữ dội truyền đến, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, càng nhiều hơn chính là lại là khó xử. Nhìn xem bên ngoài những người kia chỉ trỏ ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy nhục nhã, trên mặt nóng bỏng một mảnh. Ngươi nhận thua sao? Phượng Cửu hỏi, trong tay cầm roi chậm rãi đi lên trước. Nghĩ để cho ta nhận thua? Không có khả năng. Hắn cắn răng một cái, lòng bàn tay bắn ra mấy đạo băng nhận đánh út về phía Phượng Cửu, đồng thời ống tay háo khẽ động, một cây dao găm từ ống tay háo trở ra, rơi vào trong tay của hắn, thân hình rời một cái, thật nhanh lướt tiến lên. Hiu! Nhìn xem kia mấy đạo băng nhận đánh tới. Phượng Cửu nhăn mày, trong tay roi hất lên, bột một tiếng đem kia mấy đạo băng nhận đánh nát, gặp trong tay người kia lại cầm một cây dao găm lúc, nàng nhíu mày, cười nhẹ, nhìn không ra, ngươi dao găm ngược lại là thật nhiều. Vừa dứt tiếng, mũi chân giẫm mạnh, đem bên chân kia Lăng Thiên Vũ trước kia rơi xuống trên đất Loan Nguyệt đoạn đao đá đi lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực khí tức nhất chuyển. Lấy linh lực ngự lấy cái thanh kia Loan Nguyệt đoạn đao đánh lên tiến đến. Trước mặt đi đến đoạn đao bí mật mang theo sát khí hướng hắn mặt môn mà đến, dù hắn tâm tính cho dù tốt, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc một chút, bản năng tránh đi kia Loan Nguyệt đoạn đao công kích, nhưng vẫn là bị đao kia cương bên trên khí lưu quẹt làm bị thương gương mặt. Hắn đau kêu một tiếng, bản năng bưng kín kia bị đao cương vạch phá mặt, chỉ cảm thấy ấm áp máu tươi từ trên gương mặt nhỏ xuống, thấm qua hắn tay khe hở, nhuộm đỏ hắn một tay. Ngươi hủy ta cho. Hắn hai mắt xích hồng, như muốn phát cuồng đồng dạng nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Có sao? Ta bản ý là lưỡi đao hướng ngươi cổ đi, ai biết ngươi tránh đi đâu. Đã như vậy, nếu không, chuyển sang nơi khác. Nàng lộ ra nụ cười quỷ dị, trong tay khống chế cái thanh kia Loan Nguyệt đoàn đao. Chỉ gặp kia đoạn đao chuyển cái đầu đúng là hướng hắn dưới hông đánh tới. T. Cái này, người này điên rồi đi. Bên ngoài người vây xem thấy cảnh này, doa đến kinh hô một tiếng. Phải biết, Lăng Thành chủ nhưng là như vậy một đứa con trai. Nếu là thật đoạn tử tuyệt tôn, hắn có thể còn sống rời đi mới là lạ. Mà cái kia này hộ vệ thấy cảnh này, cũng là doa đến hai chân mềm nhũn. Có người đã vội vàng chạy về đem chuyện nơi đây bẩm báo cho thành chủ biết, có thì tại bên ngoài trông coi hô hào, thiếu chủ, nhanh tránh đi. Nhìn thấy một đao kia hướng hắn đung quần mà đến, kia Lăng Thiên Vũ sắc mặt tái đi, kinh hô một tiếng, Phượng Cửu. Người dừng tay. Mau dừng tay. Đáng chết. Hắn một bên hét lên, một bên nhảy tránh đi, làm một đao kia nguy hiểm từ hắn đung quần xuyên qua lúc, kia lạnh thấu xương đao cương chi khí thậm chí đưa nàng quần phá vỡ một đường vết rách, từng tia gió mát truyền vào, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Trên trán lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh cũng theo dỉ ra, hai chân mềm nhũn, cả người cũng theo ngã ngồi trên mặt đất, mắt thấy đao phong kia chuyển động hướng hắn đung quần mà đến, sắc mặt hắn tái đi, kinh hô, ta nhận thua. Chương 2576, ấn ký. Cơ hồ tại thanh âm hắn vừa ra thời điểm, cái thanh kia hướng hắn đung quần đánh tới loan nguyệt đao cũng theo ngừng lại, theo phượng cửu tay phất một cái, cây đao kia hướng một bên vung đi. Cùng lúc đó, cái này vây khốn hai người kết giới cũng theo một đạo quang mang chui qua Lăng Thiên Vũ mi tâm mà phá vỡ. Thiếu chủ, những hộ vệ kia vội vàng chạy lên trước đem hắn giúp đỡ đứng lên. Sớm nhận thua, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy. Phượng Cửu liếc kia ngồi sập xuống đất bị một đám hộ vệ vây quanh nam tử liếc mắt, khẽ cười một tiếng, quay người liền cất bước rời đi. Nhìn xem hắn xoay người rời đi. Lăng Thiên Vũ không khỏi khẽ giật mình, nhìn xem kia thân ảnh liền như thế từng bước một rời đi, biến mất tại trong tầm mắt của hắn, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Người này, chẳng lẽ quên đi người thua đến làm đối phương nô lệ? Chủ tử, liền tùy theo hắn đi sao? Bên cạnh một tên nam tử hỏi đến. Nghe nói như thế, sắc mặt hắn tối đen, tức giận hỏi, bằng không đâu? Để nhà ngươi chủ tử cho hắn làm nô lệ đi theo bên cạnh hắn để hắn sai xử. Thuộc hạ không có ý tứ kia. Người kia vội vàng nói, đồng thời cũng rủ xuống cúi đầu. Mà tại phủ thành chủ nơi đó, biết được tin tức thành chủ nhìn chằm chằm tên hộ vệ kia, trầm giọng hỏi đến, ngươi nói là, Thiên Vũ cùng người khiêu chiến, hơn nữa còn thua. Vâng, thuộc hạ gấp trở về báo tin thời điểm, thiếu chủ hắn. Hắn tại người kia công kích phía dưới cơ hồ không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Tên hộ vệ kia rủ xuống túi đầu nói xong, do dự một chút, hắn thận trọng ngẩng đầu nhìn thành chủ liếc mắt, cuối cùng mới nói, hơn nữa, thiếu chủ cùng người kia lập xuống thiên địa quy tắc, thua muốn cho người thắng làm nô lệ. Nghe nói như thế, thành chủ sầm mặt lại, hoang đường. Lập tức mang ta tới. Vâng. Hộ vệ kia vội vàng đáp lời. Nhanh chóng ở phía trước dẫn đường. Chỉ là, làm bọn hắn đang muốn lúc chạy tới, lại tại ra khỏi phủ thành chủ bên ngoài một đầu trên đường cái gặp xám xịt trở về một đoàn người. Nhìn xem con trai cả người là tổn thương trở về, nhất là chỗ mi tâm còn nhiều thêm một viên ấn ký lúc, trong lòng hắn trầm xuống, hỏi, ngươi thua. Nghe nói như thế, Lăng Thiên Vũ ánh mắt chớp lên, âm trầm lấy khuôn mặt khàn khàn đáp một tiếng, ừm. Ánh mắt thì hướng kia đi theo một bên hộ vệ quét tới, trong mắt mang nhốt xấu hổ cùng lửa giận. Hộ vệ kia nhìn thấy hắn thẹn quá thành giận ánh mắt, không khỏi rủ xuống túi lầu xuống, thấp giọng nói, thiếu chủ, thuộc hạ bởi vì lo lắng thiếu chủ, cho nên mới gấp trở về cùng thành chủ bẩm báo. Tự làm chủ trương. Lùi xuống cho ta. Hắn âm trầm lấy mặt hét lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tên hộ vệ kia. Tên hộ vệ kia nhìn tới đây, lặng lẽ lui lại đi. Ngươi còn có mặt mũi nói người khác rồi. Suốt ngày ở bên ngoài làm ẩu, bây giờ tốt, gây chuyện đi. Lăng thành chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn chằm chằm, hỏi, cái kia người thắng ngươi đâu? Lăng Thiên Vũ không nhìn hắn phụ thân liếc mắt, mà là đem đầu khuynh hướng một bên, ánh mắt nhìn hướng một bên nói, đi. Nghe xong lời này, hắn chỉ cảm thấy hỏa khí bên trên đốt, tức giận quát, đi rồi. Ngươi cứ như vậy để cho người đi rồi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ngươi mi tâm viên kia ấn ký? Ấn ký? Lăng Thiên Vũ khẽ giật mình, phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, xoa lên mi tâm của mình. Là, người thua là muốn làm nô lệ, mà hắn nhóm lúc ấy song phương đều ngưng tụ ra một giọt máu tươi đến, như vậy. Thiên địa quy tắc tự sẽ đem ấn ký in dấu tại thua trên thân người kia. Gặp nhà mình con trai giật mình trong đó bộ dáng, trong lòng của hắn một ngọn lửa đang đốt, lúc này đối với hắn quát, còn không cho ta lăn đi vào. Chương 2577, tìm kiếm. Hắn lấy lại tinh thần, gặp phụ thân một mặt tức giận, lúc này mới cất bước đi vào bên trong đi. Đợi hắn trở ra, âm trầm lấy mặt thành chủ hít một hơi thật sâu, đối với những hộ vệ kia phân phó lấy, các ngươi gặp qua người kia, đi. Mang ít nhân thủ đi, đem người tìm tới sau mời đến phủ thành chủ đến, nhớ kỹ, là mời, không thể cùng hắn đánh. Vâng. Đám người vội vàng đáp một tiếng. Thành chủ lúc này mới chắp lấy tay đi vào bên trong đi, mi tâm gấp vặn lấy, chỉ cảm thấy việc này có chút phiền phức. Nô lệ. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra được. Bình thường làm loạn là một chuyện, hôm nay thế mà đem chính mình cho hô tiến vào, đường đường thiếu thành chủ cho người ta làm nô lệ. Hắn chính là không biết xấu hổ, hắn cũng đến nhìn lấy điểm ra mặt cùng thanh danh. Cùng lúc đó, Phượng Cửu lại là đi tại một đầu trong ngõ nhỏ, nhìn xem kia từ bên ngoài phố lớn chuyển qua cái này trong ngõ nhỏ đến bày bán những cái kia có nhỏ. Bởi vì trận chiến kia, chung quanh đây người đều nhận ra nàng, bởi vậy, trông thấy nàng tiến đến, có liền cười kêu gọi, có liền khen ngợi nàng bao nhiêu lợi hại cái gì, cũng có nói với nàng, tốt nhất mau chóng rời đi loại hình lời nói. Nàng đi vào kia trước kia vừa ý linh dược trước sạp dừng lại, nhìn chằm chằm kia trưng bày linh dược, hỏi tu sĩ kia, ta cầm tinh thạch đổi với ngươi những thứ này thế nào? Tinh thạch. Tu sĩ kia ngơ ngác một chút, tiếp theo lại lắc đầu, tinh thạch cũng không cần, ta đây là muốn đổi cố định đồ vật, chính là tứ phẩm nội đan. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cũng sửng sốt một chút, tứ phẩm nội đan. Nàng từ không gian bên trong mở ra, lấy sau cùng ra một cái bình nhỏ đến, nói, tứ phẩm không có, chỉ có lục phẩm nội đan. Cái gì? Lục phẩm nội đan. Tên kia nguyên bản ngồi tu sĩ trực tiếp nhảy đứng lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu trong tay cái bình nhìn xem. Ừm, lục phẩm. Nàng đem trong bình viên kia nội đan đổ ra, đặt ở trong tay, tu sĩ kia đưa tay muốn đi qua cầm lúc. Nàng đưa tay vừa thu lại, đem viên kia lục phẩm nội đan cất vào đến. Đổi, linh dược này đổi với ngươi. Tên tu sĩ kia tuét miệng cười, vội vàng đem gốc kia linh dược đưa cho Phượng Cửu, đồng thời trông mong nhìn chằm chằm Phượng Cửu trong tay cái bình. Ngươi cái này một cây linh dược dùng tứ phẩm nội đan đến đổi cũng không nhiều, nhưng là, muốn đổi ta cái này lục phẩm nội đan. Đoán chừng phải đưa ngươi cái này bảy biện mười mấy gốc linh dược cùng một chỗ cho ta mới được. Phượng Cửu khỏe môi hơi câu, nheo lại một đôi mắt. Toàn bộ. Cái này. Hắn có chút chần chờ nhìn xuống chính mình trong quán nhỏ linh dược, lại nhìn một chút kia bị Phượng Cửu cầm trong tay cái bình, cuối cùng cắn răng một cái, nói, đi. Đều cho ngươi. Nhìn tới đây. Phượng Cửu lúc này mới đem trong tay bình thuốc vứt cho hắn, đồng thời một tay háo phất một cái, đem kia mười mấy gốc linh dược đều thu vào không gian bên trong. Bảo bối giống như cầm viên kia lục phẩm nội đan, tu sĩ kia cười toe toét răng hỏi, vị công tử này, về sau ngươi nếu là còn muốn linh dược, có thể tới tìm ta, ta mỗi hơn phân nửa tháng đều sẽ tới nơi này bày quầy bán hàng, lấy ra đều là lên 5 tuổi hảo dược. Cái này mấy con phố bên trong liền không có người thuốc hơn được ta. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, nói, được, về sau có cơ hội ta sẽ tìm ngươi. Nàng thanh âm ngừng lại hỏi, đúng rồi, muốn hỏi thăm ngươi chút sự tình. Chuyện gì? Tu sĩ kia cầm tới lục phẩm nội đan, hưng phấn đến ghê gớm, bởi vậy, cũng không có cứ như vậy rời đi. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, lúc này mới nói, ta muốn hỏi dưới, cái này Bồng Lai tiên đảo đằng tiên thê là ở chỗ nào? Trên đảo này làm sao còn có thành? Hòn đảo này lại là làm sao phân chia? Chương 2578, Tương Thỉnh. A, người không biết ta. Tu sĩ kia nghe nói như thế hơi ngạc nhiên, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, nói, ta gặp ngươi ngay cả thiếu thành chủ đều đánh thắng được, nghĩ đến hẳn là lai lịch bất phàm mới đúng. Làm sao sẽ đối với Bồng Lai tiên đảo sự tình nửa điểm không biết. Thanh âm của hắn một trận, phảng phất cũng không có trông cậy vào Phượng Cửu nói cái gì đồng dạng, lại nói, ta như vậy nói với ngươi đi. nơi này tự thành một mảnh thiên địa, bởi vậy, thiên địa quy tắc ngươi cũng thấy được. Mặt khác, cái này Bồng Lai Tiên Đảo bên trên chia làm 4 thành, mỗi thành thành chủ đều là tiên đế trở lên cấp bậc cường giả. Về phần ngươi nói đăng tiên thê, cái này lại là không ai thấy qua. Không ai thấy qua. Làm sao lại như vậy? Phượng Cửu hơi ngạc nhiên. Đúng là không ai thấy qua, Bồng Lai Tiên Đảo nói là một cái đảo, nhưng đến tột cùng hòn đảo này lớn bao nhiêu vẫn luôn không có người biết rõ. Liền ngay cả cái này cho chúng ta biết 4 thành vị trí khu vực khu tranh, cũng chỉ là trên đảo một góc mà thôi. Bồng Lai Tiên Đảo kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ, vài chỗ là không có người cũng không có đường, nhưng nếu là đi đi, nhưng lại là đi không xa một con đường. Chỉ ít, những địa phương khác cũng không có người đi qua, đa số người đều chỉ ở nơi này 4 trong thành sinh hoạt tu luyện. Về phần kia đăng tiên thê, nghe nói là ở nơi này Bồng Lai Tiên Đảo không sai, nhưng đến tột cùng ở đâu, ta còn thực sự cũng không biết. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, trong thành này chẳng lẽ liền không có người biết rõ? Không ai thấy qua. Thế thì chưa hẳn. Tên tu sĩ kia nhếch miệng cười một tiếng, nói, người khác ta không biết, nhưng là, ngươi lúc trước đánh cái kia thiếu thành chủ phụ thân, hẳn là biết đến. Ừm, ta đã biết. Nàng gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Ở trong thành đi dạo một vòng xuống tới, dùng đan dược đổi không ít đồ vật, nàng phát hiện nơi này tựa hồ luyện đan sư ít, lục phẩm đan dược liền đã rất ít gặp. Làm nàng đang chuẩn bị lấy tìm địa phương lúc nghỉ ngơi, chỉ thấy đội một hộ vệ nhanh chóng đưa nàng vây quanh. Phượng công tử, thành chủ đại nhân cho mời. Một người trong đó nói xong. Thành chủ. Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, tiếp theo cười cười, phía trước dẫn đường đi. Cái kia con trai của thành chủ bại bởi nàng, thành chủ khẳng định phải ra mặt, liền nhìn hắn muốn làm gì. Những người kia không nghĩ tới Phượng Cửu lại như vậy dễ nói chuyện, trong lúc nhất thời hơi ngẩn ra mới phản ứng được, mời theo chúng ta tới. Một người trong đó nói xong, làm ra dấu tay xin mời, đưa nàng mang đi phủ thành chủ. Phượng Cửu đi theo đám bọn hắn đi tới, trong tâm lại cũng không lo lắng. Cái kia con trai của thành chủ thành nàng nô lệ, nàng nhớ kỹ kết giới phá vỡ thời điểm, có một đạo quang mang chui qua mi tâm của hắn, tại chỗ mi tâm của hắn lưu lại một viên ấn ký, như thế, liền đã tương đương với hắn một cái mạng đều bóp ở trong tay nàng. Con trai mệnh đều tại trong tay của nàng, người thành chủ kia còn có thể đối nàng động võ hay sao? Khẳng định là có thể lễ đối đãi, hảo ngôn khuyên bảo. Nghĩ đến cái này, nàng khẽ môi hơi câu, một đường theo những người kia đi tới, thẳng đến, đi vào phủ thành chủ đại sảnh. Đang tại trong sân bôi thuốc Lăng Thiên Vũ nghe xong việc này, hô nhỏ một tiếng đột nhiên đứng lên, cái gì? Phụ thân ta lại mời hắn tới. Kia Phượng Cửu lại cũng còn dám đến cửa. Hắn đây là chán sống. Bên cạnh bôi thuốc Tả Nhất thấp giọng nói, chủ tử, thành chủ mời kia Phượng Cửu tới, đoán chừng là muốn giải khai chủ tử trên người ấn ký, vừa rồi thành chủ để cho người tới nói, để chủ tử tốt nhất thuốc sau đi đại sảnh một chuyến. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khó coi nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm bên ngoài, trong lúc nhất thời không nói gì, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Trước mặt, trong sảnh, chương 2579, phủ thành chủ. Phượng Cửu ngồi ở trong sảnh uống trà, mặc cho lấy trong sảnh một chút hộ vệ cùng tỷ nữ đánh giá, vừa vặn đến rồi ăn cơm điểm, mà nàng cũng còn không có ăn, lúc này đói bụng, liền đối đứng tại một bên hộ vệ nói, cho ta làm ăn chút gì đến, ta đói bụng. Nàng nói đến tự nhiên, như cùng ở tại trong nhà mình đồng dạng, hoàn toàn không có nửa điểm câu thúc cùng với khẩn trương cảm giác. Ngược lại là hộ vệ kia nghe được nàng sau sửng sốt một chút, mới đáp một tiếng lui về sau đi ra. Uống trà nàng đang chờ, hai chén trà đều uống xong, cũng còn không có gặp người thành chủ kia thân ảnh. Rõ ràng, đối phương là nghị phơi lấy nàng trong này cho nàng đến ghi lại ngựa uy. Nhưng mà, uống hai chén trà sau Phượng Cửu lại là tại những cái kia một chút bưng lên điểm tâm về sau, ăn lên điểm tâm đến. Ngược lại là thành chủ chưa tới, kia thiếu thành chủ ngược lại trước tới. Tiến đại sảnh, gặp trong sảnh chỉ có kia nam tử mặc áo hồng một người, đang lúc ăn điểm tâm lúc, hắn âm trầm lấy mặt hỏi, ngươi không phải đi rồi sao? Lại tại sao muốn trở về? Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, ai nói là ta phải trở về? Là phụ thân ngươi để cho người mời ta tới. Nói xong, khoe môi nhất câu, lộ ra một vệ tà tà tiếu dung đến, ngươi bây giờ thế nhưng là nô lệ của ta, làm sao? Nô lệ nhìn thấy chủ nhân không cần hành lễ. Nghe nói như thế, kia Lăng Thiên Vũ biến sắc, hắn không khỏi rút lui một bước phòng bị nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nơi này chính là nhà ta. Ngươi đừng quá mức phần. Quá mức sao? Ta không cảm thấy a. Nàng cười nhẹ, cầm lấy một cái điểm tâm ăn lấy, vừa nói, tới, cho ta rót rượu. Cơ hồ là Phượng Cửu lời này vừa ra, kia Lăng Thiên Vũ cả người liền không tự chủ được đi tới, trong lòng của hắn khẽ phồng lên kháng cự lúc, chỗ mi tâm liền phảng phất thiên đao vạn trùng tại chui vào lấy đồng dạng, khó chịu để cho người phát điên. Thất thần làm cái gì? Đưa rượu lên đến. Hắn trầm giọng đối một bên hộ vệ là hét lên. Hộ vệ kia thấy một lần, vội vàng để cho người đưa rượu lên, đưa lên rượu đến về sau. Kia Lăng Thiên Vũ liền tự thân vì Phượng Cửu rót rượu, như là một cái hầu hạ tiểu đồng đồng dạng đứng ở một bên chờ lấy. Nghe được tin tức thành chủ nhanh chân hướng đại sảnh đi tới, khi thấy kia trong sảnh một màn lúc, suýt nữa không có tức ngất đi. Hắn hít sâu một hơi mới đi tiến lên, ánh mắt lợi hại mang theo xem kỹ cùng quan sát rơi vào kia một bộ áo đỏ cử chỉ thoải mái ung dung nam tử mặc áo hồng trên thân. Chính là người này thắng con của hắn. Ánh mắt mang theo thần thức từ trên người nàng đảo qua, gặp người này đúng là tiên đế thực lực, hơn nữa cả người khí tức nội liễm, thật không đơn giản. Nhìn như vậy đến, con của hắn thất bại hắn cũng là tình có chỗ nguyên. Tại hắn quan sát Phượng Cửu lúc, Phượng Cửu cũng đang quan sát hắn, nhàn nhạt thoáng nhìn, thấy đối phương trên thân thượng vị giả khí thế cường đại. Hơn nữa tiến vào nơi này cũng không thu hồi khí tức trên thân, hiển nhiên là vì chấn nhức nàng, chỉ là, nàng là Phượng Cửu, không phải người khác. Tại đối phương cường đại thượng vị giả khí thế phía dưới, nàng vẫn như cũ như lúc ban đầu, thần sắc trên mặt ngay cả một chút biến hóa cũng không có. Vị này chính là Phượng công tử rồi. Thành chủ cất bước đi vào, đồng thời hỏi đến. Đúng vậy. Phượng Cửu thi lễ một cái. Nói, không biết thành chủ mời ta tới, cần làm chuyện gì đâu. Hừ, đây là biết do còn cố hỏi. Một bên Lăng Thiên Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong tâm lời oán giận quá lớn, hết lần này tới lần khác một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Ai để hắn bại bởi Phượng Cửu đâu. Dù là lại không nguyện, lúc này cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này vì hắn rót rượu. Thành chủ nghe được Phượng Cửu lời nói lúc, cũng là ngơ ngác một chút, tiếp theo cười nói, là như vậy, ta hy vọng Phượng công tử có thể cởi ra cùng con ta nô lệ trói buộc. Chương 2580, có thể giải. Để cho ta giải hắn khế ước nô lệ. Nguyên lai, thành chủ cũng biết hắn đã là nô lệ của ta rồi. Phượng Cửu giống như cười mà không phải cười liếc thành chủ liếc mắt. Nghe nói như vậy thành chủ, nhìn kia túi đầu con trai liếc mắt. Hơi ngừng lại một chút, lúc này mới đối với Phượng Cửu nói, chuyện ngày hôm nay, là tiểu nhi hoang đường, còn xin Phượng công tử không muốn cùng hắn so đo, dù sao hắn là con của ta, nếu là biến thành công tử nô lệ, cái này chuyến đi, ta chẳng phải là thành phía ngoài chuyện cười. Cho nên còn xin Phượng công tử dơ cao đánh khẽ, chỉ cần Phượng công tử chịu giải hắn khế ước, ta chắc chắn đền bù Phượng công tử. Phượng Cửu cười nhẹ. Thành chủ để cho ta như thế nào tin tưởng giải khế ước về sau ta sẽ không bị giết. Nghe vậy, thành chủ thần sắc hơi động, hắn thật sâu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, Phượng công tử xin yên tâm, chỉ cần giải tiểu nhi khế ước nô lệ, từ ta làm chủ, chuyện này liền như vậy kết thúc, định sẽ không làm khó Phượng công tử nửa phần. Phượng Cửu cười cười, lắc đầu, không, không đủ. Như vậy ta cũng không dám cởi ra khế ước của hắn. Nàng cười cười, đứng lên, nói, nơi này có thiên địa quy tắc, muốn ta cởi ra khế ước của hắn cũng được, chỉ cần thành chủ cùng với thiếu thành chủ hứa hẹn cởi ra khế ước về sau, sẽ không tìm ta phiền phức, như vậy, ta có thể cởi ra khế ước. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, lườm kia một bên Lăng Thiên Vũ liếc mắt, lại đối với thành chủ nói, bất quá, trước đó, ta có một chuyện còn xin thành chủ có thể báo cho biết. Nghe nói như vậy thành chủ lông mày hơi vặn, hắn nhìn Phượng Cửu nửa ngày, cuối cùng hỏi, Phượng công tử muốn biết cái gì? Mời nói. Phượng Cửu đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nói, ta muốn biết, Đồng Lai tiên đảo đăng tiên thê ở đâu? Thành chủ khẽ giật mình, trên mặt đều là kinh ngạc chi sắc, cái gì? Đăng tiên thê. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn thật lâu, hỏi, Phượng công tử nghĩ như thế nào tìm đăng tiên thê? Thanh chủ chỉ cần nói cho ta, ở nơi nào có thể tìm được đăng tiên thê là được. Nàng chậm vừa nói. Nghe vậy, thanh chủ cười cười, nói, kỳ thật, cái này đăng tiên thê nghe nói là tại Bồng Lai tiên đảo không sai, nhưng là, người ở chỗ này cơ hồ không có người nhìn thấy qua. Thanh âm của hắn một trận, cười nói, cứ nghe, đăng tiên thê là có thể thông hướng một mảnh khác thiên địa cầu nối. Cũng là nghiệm chứng một người thực lực địa phương, chỉ bất quá, ta trong này lâu như vậy, nhưng cũng là chưa từng thấy cái này đăng tiên thê, càng không biết đăng tiên thê là ở Đồng Lai tiên đảo nơi nào. Ngay cả thành chủ cũng không biết đăng tiên thê ở đâu. Nàng có chút không tin. Ha ha, không phải ta không nói cho Phượng công tử, mà là ta xác thực không biết, ta chỉ nghe nói qua kia đăng tiên thê có thể thông hướng một mảnh khác thiên địa. Cũng biết đăng tiên thê bên trên sắp đặt trùng điệp khảo nghiệm, hơi không cẩn thận cả người tu vi liền sẽ hết hiệu lực. Hắn nhìn xem Phượng Cửu, ánh mắt mang theo không hiểu ý vị, cứ nghe, Phượng công tử là vừa tới trong thành tới, làm sao sẽ biết do gặp Lai tiên đảo có đăng tiên thê một chuyện. Chẳng lẽ có cái gì cao nhân chỉ điểm? Nếu đúng như đây, như vậy, vị cao nhân này chẳng lẽ không có nói cho Phượng công tử? Cái này đăng tiên thê chỗ nơi nào sao? Gặp hắn thần sắc không phải làm bộ, Phượng Cửu trong tâm không khỏi trầm tư, chẳng lẽ, ngay cả hắn cũng không biết cái này đăng tiên thê ở đâu? Ngay cả nơi này thành chủ cũng không biết kia đăng tiên thê ở nơi nào, như vậy kia thiên cơ lão nhân tại sao lại sẽ biết? Hơn nữa còn để nàng tới đây tìm cái gì đăng tiên thê, bây giờ bốn phía nghe ngóng cũng không có người biết chỗ kia ở vào nơi nào. Nàng lại muốn đi về nơi đâu tìm đâu. Chương 2581, Thượng Khách. Trong lúc nhất thời, nàng trầm mặc, tinh tọa, lông mày gấp vạn. Phượng công tử. Phượng công tử. Gặp Phượng Cửu tinh tọa, thành chủ ngay cả hoán hai tiếng, thẳng đến gặp hắn tỉnh táo lại, mới nói, không biết Phượng công tử còn có hay không cái khác muốn hỏi. Nếu là có ta định biết gì nói nấy. Nghe vậy. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, nói, đã như vậy, kia, ta muốn hỏi một chút thành chủ, có thể hay không để cho ta tại phủ thành chủ tàng thư lâu bên trong điều tra thêm tư liệu đâu. Nghe nói như thế, Lăng thành chủ hơi ngừng lại, cái này. Hắn có chút chần chờ nhìn một chút Phượng Cửu, lại nhìn một chút con của hắn, cuối cùng mới nói, chỉ cần Phượng công tử đồng ý cởi ra khế ước, như vậy. Ta có thể để Phượng công tử tại chúng ta phủ thành chủ tàng thư lâu bên trong đợi 3 ngày, chỉ bất quá, 3 ngày sau đó, vô luận Phượng công tử có hay không tìm tới ngươi mong muốn tư liệu, đều phải rời đi. Một bên Lăng Thiên Vũ gặp hắn phụ thân vì hắn lại đáp ứng yêu cầu này, không khỏi giật giật miệng, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ muốn mở miệng cự tuyệt, sau đó để hắn cho cái này Phượng Cửu làm nô lệ sao? Nghĩ đến cái này, hắn cắn răng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm kia một bộ áo đỏ Phượng Cửu liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Phượng Cửu cũng không có đi để ý tới kia Lăng Thiên Vũ, mà là tại nghe được thành chủ lời nói về sau, khóe môi hơi câu cười đứng lên, tốt, có thể. Thế là, thành chủ cùng với kia Lăng Thiên Vũ hai người trước mặt Phượng Cửu ưng thuận thiên địa lời thề, hứa hẹn chỉ cần Phượng Cửu cởi ra nô lệ ký kết. Bọn hắn sẽ không truy cứu, hơn nữa cũng sẽ không phái người ám sát hắn, tìm hắn để gây sự. Cuối cùng, Phượng Cửu liền đem Lăng Thiên Vũ mi tầm chỗ nô lệ ấn ký lao đi, mở ra giữa hai người khế ước. Nhìn tới đây, Thành chủ khẽ thở phào nhẹ nhõm, lộ ra tiêu dung đến, Phượng công tử, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta lại để cho người mang ngươi đi tàng thư các. Như thế liền quấy rầy. Phượng Cửu hướng thành chủ thi lễ một cái, cấp bậc lễ nghĩa cũng nhiều đứng lên. Không quấy rầy. Thành chủ cười cười, gọi quản gia, để hắn mang Phượng Cửu đi nghỉ ngơi. Đợi Phượng Cửu rời đi về sau, kia Lăng Thiên Vũ đi vào phụ thân hắn bên người, tiếng trầm hỏi, phụ thân, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Chắp lấy tay mà đứng thành chủ liếc hắn liếc mắt, âm trầm lấy sắc mặt mang theo lửa giận. Nếu không phải ngươi suốt ngày bên ngoài làm sằng làm bậy, trêu ra mầm thai vạ, ta đường đường một thành đứng đầu cần gì hướng người ăn nói khép nép muốn nhờ. Còn đồng ý hắn tại tàng thư lâu trông được sách 3 ngày. Đây đều là ngươi gây ra phiền phức, bây giờ ngay cả không tìm hắn phiền toái đều nói, làm sao? Ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Hắn mặt đen lên nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói xong, ta cảnh cáo ngươi, trong khoảng thời gian này cho ta ngoan ngoan trong nhà tu luyện, nếu là để cho ta biết rõ ngươi lại đi ra ngoài làm sằng làm bậy, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Lời cảnh cáo hạ xuống về sau, Lăng thành chủ vung tay háo một cái, cất bước đi ra ngoài, lưu lại Lăng Thiên Vũ một người một mình tại trong sảnh đứng đấy. Phượng Cửu bị dàn xếp tại phủ thành chủ một chỗ trong sân, như là khách nhân giống như ở lại, chỉ bất quá trong phủ thành chủ người đều biết rõ, là bọn hắn thiếu thành chủ bại bởi hắn, mới để thành chủ đem người mời đến trong nhà tới. Nếu không phải có thành chủ tại, đoán chừng cái này thiếu thành chủ liền được cho hắn làm nô lệ. Nghĩ đến cái này nam tử mặc áo hồng tuổi còn trẻ thực lực thế mà mạnh như vậy. Trong phủ thành chủ chỗ sáng chỗ tối những người kia đều đang âm thầm đánh giá hắn. Nhất là hắn trong phủ thành chủ thị nữ, càng là nhìn hắn dung nhan tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, không khỏi suy đoán, vị này công tử áo đỏ đến tuột cùng là lai lịch gì. Có thể để bọn hắn thiếu thành chủ cắm cái ngã nhào, đến cuối cùng còn có thể bị thành chủ phụng làm thượng khách, thủ đoạn này quả nhiên là ghê gớm. Chương 2582 Người này bất phàm. Tại trong phủ thành chủ ở lại, Phượng Cửu cũng không có khách khí với bọn họ, trực tiếp để thị nữ đi phòng bếp, lấy mấy cái món ăn, bưng một chút rượu, liền ở trong viện ăn đứng lên. Lúc này, kia Lăng Thiên Vũ từ bên ngoài đi vào, gặp hắn thế mà tại bọn hắn trong phủ trôi qua tiêu dao tự tại, được không câu thúc, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là tự tại, đều nhanh đem nhà ta xem như là nhà ngươi. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, làm sao? Thiếu thành chủ cũng muốn đến uống 2 chén. Lăng Thiên Vũ âm trầm lấy mặt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trầm giọng quát hỏi, Phượng Cửu, người rốt cuộc là ai? Người tìm kia đăng tiên thê, lại muốn làm cái gì? Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười nhẹ, nàng vuốt vuốt chén rượu trong tay, nhìn xem rượu trong ly theo nàng nhẹ nhàng lắc lư mà lung lay, cười nói, ta là người như thế nào người không phải đã biết sao? Về phần ta tìm kia đăng tiên thê làm cái gì, đó là của ta sự tình, cùng ngươi tựa hồ cũng không quan hệ a. Thanh âm của nàng một trận, thanh mắt rơi vào trên người hắn, cười nói, hơn nữa, bây giờ trên người ngươi khế ước cũng đã giải, làm sao còn tại trước mặt ta lắc? Ta ở trước mặt ngươi lắc. Thanh âm của hắn hơi sách, như là bị đạp cái đuôi thú nhỏ đồng dạng. Lúc này phản bác, đó là ngươi ở tại nhà ta, không phải ta ở trước mặt ngươi lác. Bây giờ ta là trong phủ khách nhân, trên người ngươi thiếu thành chủ, hẳn là chính là như vậy tiếp khách. Nàng nhíu mày nhìn xem hắn, không biết thành chủ nhưng biết thiếu thành chủ tới ta chỗ này. Nghe xong lời này, Lăng Thiên Vũ hơi cương, hắn hung tợn trừng Phượng Cửu liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, quay người phất tay háo rời đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ngoác ngoác khỏe môi cười, cũng không có đi để ý tới hắn, chỉ là sau khi ăn xong đồ vật sau ở trong viện đi lại một hồi, lại khiến người ta chuẩn bị nước tắm rửa, liền thật sớm ngủ lại. Ban đêm, phủ thành chủ. Thành chủ một thân một mình đi vào phía sau núi, vượt qua kết giới cùng trận pháp về sau, tiến vào một chỗ động phủ, đi vào bên trong cung kính thi lễ một cái, phụ thân. Tiến đến. Trong động phủ một gian trong thạch thất, có một lão giả khoanh chân tu luyện, nghe phía bên ngoài âm thanh về sau, mở mắt nhìn ra ngoài đi. Nghe được âm thanh về sau, thành chủ lúc này mới đi vào bên trong đi, tiến vào bên trong, đi vào trước mặt của lão giả. Phụ thân, đêm khuya đến nhiễu, mong rằng phụ thân thứ lỗi. Là có chuyện gì không? Lão giả trầm giọng hỏi. Hôm nay Bạch Thiên Vũ mà bên ngoài làm kiện chuyện hồ đồ, lăng thành chủ đem chuyện này nói đơn giản một chút. Cuối cùng, nói, chủ yếu là, con trai nghe được kia Phượng Cửu lại nói đến đăng tiên thê, có chút ngoài ý muốn. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, nói, ta nhớ được phụ thân từng nói qua, kia đăng tiên thê là thông hướng một mảnh khác thiên địa, cũng chỉ có thực lực đạt đến tiên đế cấp bậc mới có leo lên tiên thê tư cách. Càng nhớ kỹ, phụ thân từng nói, cái này đăng tiên thê có 99.999 giai, mỗi một giai đều nguy hiểm trùng điệp, biến hóa khó lường. Nghe nói như thế, lão giả vớt lấy râu ria hỏi, cái này Phượng Cửu là ai? Lại làm sao sẽ biết rõ đăng tiên thê? Thành chủ trầm tư, nói, người này một bộ áo đỏ, dung nhan tuấn mỹ, nhìn xem cũng liền 20 trên dưới niên kỷ, mặc dù ẩn giấu đi cả người khí tức, nhưng này thượng vị giả khí thế con trai nhưng vẫn là có thể phát giác được đi ra, chỉ biết người này thâm bất khả chắc rất là bất phàm, nhưng đối với lai lịch của hắn, chúng ta lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vậy, lão giả cơ trí trong ánh mắt xẹt qua một vệ tu quang, hắn trầm âm thanh hỏi, nói như vậy, ngày mai hắn sẽ đi tàng thư lâu. Chương 2583, đăng tiên thê. Đúng vậy, con trai đáp ứng hắn, để hắn vào tàng thư lâu nhìn 3 ngày sách. Hắn nói xong, lại nói, chúng ta phủ thành chủ tàng thư đâu chỉ hơn vạn, 3 ngày thời gian hắn tại bên trong đừng nói là xem sách. Đoán chừng chính là muốn tìm ra có quan hệ với đăng thiên thê tư liệu cũng là rất không có khả năng. Ta đã biết, ngươi trước tạm trở về, đối với ta ngày mai chiếu cố hắn về sau lại nói tỉ mỉ. Hắn phất tay ra hiệu, để hắn rời đi trước. Vâng. Lăng thành chủ đáp một tiếng, thi lễ một cái sau lúc này mới lui xuống. Trong động phủ lại lần nữa khôi phục im ắng, nhưng kia nguyên bản ngồi xếp bằng lão giả lại là chắp tay đi ra, ánh mắt nhìn bên ngoài, trong miệng lẩm bẩm lấy, Phượng Cửu. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Phượng Cửu liền rời giường, sau khi rửa mặt đơn giản ăn vài thứ về sau, liền ra bên ngoài, để thị nữ mang theo hướng kia tàng thư lâu mà đi. Trải qua tầng tầng sân nhỏ, đi tới bên trong giữ nghiêm lấy tàng thư lâu, nàng ngăn lui thị nữ. Chính mình một cái đi ra phía trước. Kia canh giữ ở phía ngoài hộ vệ tựa hồ sớm đã bị giao phó qua, gặp nàng tiến lên cũng không có ngăn cản, ngược lại giúp nàng đẩy ra lâu môn để nàng đi vào. Làm cách một tiếng lâu môn lại lần nữa đóng lại, ánh mắt của nàng cũng theo rơi vào trong này tàng thư bên trên. Ngoài ý muốn, vừa tiến đến liền nhìn thấy tầng kia tầng tàng thư chỉnh tề trưng bày, số lượng lớn, để nàng có chút hơi ngạc nhiên. Không nghĩ tới nơi này tàng thư lại nhiều như vậy. Nàng lẩm bẩm, liền nghe một thanh âm truyền đến. Nơi này là lăng phủ đời đời kiếp kiếp cất giữ, sách vở khoảng chừng hơn vạn bản, đều là bên ngoài cực kỳ hiếm thấy chân tàng. Một lão giả âm thanh mang theo khàn khàn truyền đến. Phượng Cửu hơi nghiêng quá mức, chỉ thấy một tên mặc áo xám lão giả đang đứng trên ghế lau trên giá sách sách. Nơi này lại có một lão giả, mà nàng vừa rồi thế mà không có phát giác, nếu không phải hắn mở miệng, nàng đều không có cảm giác trong này có người. Là lão giả này tu vi quá cao, còn là nàng chủ quan rồi. Tiền bối là cái này tàng thư lâu quản lý A. Không biết, ở nơi này tàng thư lâu bên trong có bao nhiêu năm rồi. Nàng nhìn xem lão giả hỏi đến. Lão giả. Cũng chính là lăng gia lão tổ lúc này mới dừng lại trong tay động tác, nhìn về hướng kia đứng trong đó một bộ áo bào màu đỏ mặc trên người Phượng Cửu. Khi ánh mắt rơi vào trên người nàng lúc, hắn mắt sắc khẽ nhúc nhích, trong lòng xẹt qua một vẻ dị quái lạ. Chỉ là hắn che giấu rất khá, liền xem như khôn khéo như Phượng Cửu cũng không có phát giác được. Hắn thu hồi ánh mắt, thả ra trong tay vải. Cầm lấy một bên trên kệ lông gà hòn đạn lướt qua phía trên với không tới sách vở, thanh âm già nua chậm rãi truyền ra, rất nhiều năm, về phần có bao nhiêu năm, ta đã nhớ không rõ. Nghe vậy, Phượng Cửu đi lên trước, lại lần nữa hỏi đến, cái kia không biết tiền bối trong này nhưng có chỉnh lý qua một chút có ghi chép Đăng Thiên Thê chuyện sách vở. Đăng Thiên Thê. Lão giả lại nhìn Phượng Cửu liếc mắt, ý vị thâm trường mà nói, chỗ kia cũng không phải tu sĩ tầm thường đi được địa phương, ngươi tuổi còn trẻ, làm sao cũng nghĩ tìm Đăng Thiên Thê. Tiền bối biết rõ Đăng Thiên Thê. Biết rõ. Lão giả từ trên ghế xuống tới, nói, tại Bồng Lai Tiên Đảo nơi này, chỉ cần là tuổi tác lớn tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ một chút. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, một bên thì thảo khẽ đọc lấy, Đăng Tiên Thê, Đăng Tiên Thê, một bước thành tiên một bước hư, tiên lộ chi đỉnh thiên ngoại thiên, dưới bậc thang nhân gian bao nhiêu năm. Nghe lão giả kia lẩm bẩm khẽ nói, nhìn xem hắn chậm rãi đi ra ngoài, thẳng đến biến mất ở trước mắt, Phượng Cửu mới hồi phục tinh thần lại. Chương 2584, xem thấu. Kia là có ý tứ gì? Lão giả khẽ đọc kia mấy câu, rốt cuộc là ý gì? Làm sao nghe được có chút huyền? Trong bụng nàng trầm tư, chỉ là, nhất thời bán hội cũng nghĩ không thông kia mấy câu là có ý gì, lại nghĩ tới lão giả đi. Nàng thậm chí còn chưa kịp hỏi hắn liên quan tới càng nhiều Đăng Tiên Thê sự tình. Trong tâm than nhẹ một tiếng, thu hồi tâm trạng, nàng đem lực chú ý bày ra ở trước mắt cái này tàng thư lâu. 3 ngày thời gian, thành ngàn vạn sách vở, lại có hay không có thể tìm tới một chút có quan hệ Đăng Tiên Thê ghi chép đâu. Nàng ổn định lại tâm thần, cầm lấy bên người giá sách nhìn một chút, lại đem bên người gần giá đỡ sách. Mỗi một tầng đều rút ra mấy quyển đến xem, dần dần phát hiện, trong này sách bày ra cũng là có phân chia. Thế là, nàng một bên nhìn xem, một bên án lấy những sách kia phân chia đến xem, chỉ bất quá, cái này tàng thư lâu hết thể có 3 tầng, trong 3 ngày qua muốn ở nơi này 3 tầng lầu tìm tới tư liệu, thật đúng là không đơn giản a. Nàng lắc đầu than nhẹ một tiếng. Lúc này mới biết vì sao người thành chủ kia sẽ đáp ứng nàng phải vào tàng thư lâu nhìn qua yêu cầu. Nếu không có người chỉ dẫn, muốn trong này muốn tìm tới một quyển công pháp tương ứng sách vở cũng khó, huống chi là kia liên quan tới Bồng Lai Tiên Đảo Đăng Tiên Thê ghi chép đâu. Nàng trong này tra xét, mà ở bên ngoài, ra tàng thư lâu lão giả liền hướng động phủ của mình đi, ở nơi đó, lăng thành chủ đã đợi chờ đã lâu, gặp hắn trở về. Liền đi đón. Phụ thân. Lão giả nhìn xem hắn liếc mắt, nói, vào đi. Nói xong, hướng kia động phủ đi đến. Thành chủ theo sau lưng đi vào, gặp hắn ở bên trong ngồi xuống, một bên vì hắn rót chén trà, một bên hỏi đến, phụ thân, như thế nào? Lão giả nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, lúc này mới nói, cái này Phượng Cửu, là tên nữ tử. Cái gì? Là tên nữ tử. Lăng thành chủ hơi ngạc nhiên, âm thanh cũng không khỏi hơi sách, khi nhìn đến phụ thân hắn quét tới ánh mắt về sau, trong lòng trì trệ, vội vàng đè xuống trong lòng chấn kinh, tận lực để âm thanh bình ổn hỏi, phụ thân, kia Phượng Cửu quả nhiên là tên nữ tử. Một cô gái làm sao sẽ trong lúc phất tay không gặp nửa điểm con gái tư thái. Ngược lại thoải mái không câu nệ như là nam nhi đồng dạng tùy ý tự tại. Sẽ không phải là nhìn lầm đi. Chỉ là, lời này hắn cũng chỉ dám trong lòng nói thầm, cũng không dám ngay trước phụ thân hắn mặt hỏi ra. Nàng không chỉ có là một cô gái, hơn nữa còn là ngàn năm khó gặp huyền linh chi thể. Lão giả vớt lấy râu ria chậm vừa nói lấy, tu vi của nàng đã đạt đến tiên đế đỉnh phong, chớ trách thiên vũ không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa, cùng thiên vũ phục đan dược mà đạt được lên cấp khác biệt. Cái này Phượng Cửu cả người tu vi rất là vững chắc, có thể thấy được là từng bước một tăng lên tới thực lực, làm gì chắc đó xem như đồng tu vì cái gì người chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Nghe phụ thân hắn, thành chủ chỉ cảm thấy não hải một tiếng ầm vang tiếng vang. Kia một bộ áo đỏ dung nhan tuấn Mỹ Phượng Cửu lại là nữ tử. Hơn nữa còn là ngàn năm khó gặp huyền linh chi thể. Tu vi còn đã đạt đến tiên đế đỉnh phong. T. Cái này chẳng lẽ trò đùa a? Nếu không, lấy nàng như thế có tuổi, sao có thể từng bước một tăng cao thực lực đến tiên đế cấp bậc. Phải biết bọn hắn cái này đồng lai tiên đảo tiên thánh tuy nhiều, nhưng này phần nhiều đều là dùng dị quả cùng đan dược mà đạt tới thực lực tu vi, cùng những cái kia từng bước một tăng cao thực lực tới tu sĩ là không giống. Nhưng hôm nay, phụ thân hắn lại còn nói, kia Phượng Cửu thực lực tu vi thế mà đã đạt đến tiên đế đỉnh phong, cái này làm sao không để hắn cảm thấy chấn kinh. Phượng Cảnh nói, ngày mai gặp, chương 2585, không đáng ghét giao. Giống người như nàng, chỉ có thể giao hảo, không thể kết thù. Lão giả trầm tư, nhìn hắn một cái, nói, ngươi đến giao phó Thiên Vũ, để hắn đừng lại làm loạn, dặn người này tiền đồ không thể đo lường, không thể đắc tội. Nghe nói như thế, thành chủ nuốt một ngụm nước bọt, bận bịu đáp lời, vâng, phụ thân, ta đã biết. Ai? Lão giả hít một tiếng, nếu không phải Thiên Vũ cùng nàng trước có mâu thuẫn phía trước, ngược lại là có thể thử để hắn theo đuổi nàng, nếu là có thể đưa nàng biến thành chúng ta người của Lăng gia, đây tuyệt đối là chúng ta Lăng gia một sự giúp đỡ lớn, chỉ tiếc hắn lắc đầu, một mặt tiếc hận. Thành chủ nghe nói như thế, trong tâm khẽ nhúc nhích. Nghĩ đến con của hắn kém chút đều thành Phượng Cửu nô lệ, cái này để hắn theo đuổi nàng, coi như Thiên Vũ chịu, Phượng Cửu đoán chừng cũng là chướng mắt hắn. Không khỏi cũng cảm thấy đáng tiếc. Có thể để hắn phụ thân như vậy tán thưởng người cũng không nhiều, chỉ tiếc cơ hội bày ở trước mắt nhưng lại bạch bạch chạy trốn. Thành chủ nghĩ nghĩ, lại hỏi, phụ thân, kia 3 ngày sau nàng ra tàng thư lâu, chúng ta muốn hay không lưu nàng ở ít ngày nữa? Cùng nàng đem quan hệ đánh tốt. Nàng đã đang tìm đăng tiên thê, lại làm sao lại ở đây ở lâu? Đến lúc đó ra tàng thư lâu, ta đoán chừng nàng cũng sẽ trực tiếp cáo tử. Lão giả trầm vừa nói, thanh âm ngừng lại, lại nói, dù sao ngươi chỉ cần vạn sự không bắt buộc, không cùng nàng kết thù liền có thể. Vậy cái này đăng tiên thê hắn thận trọng nhìn phụ thân hắn liếc mắt, hỏi, chúng ta có nên hay không nói cho nàng cái này đăng tiên thê ở vào nơi nào? Nghe vậy, lão giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, nàng như cùng kia đăng tiên thê hữu duyên, tự sẽ tìm được, huống chi. Kia đăng tiên thê năm đó ta đều không thể leo lên đi, chỉ bằng nàng tuổi còn nhỏ, liền xem như tìm được lại có thể thế nào. Vâng, con trai biết rõ, đứa con kia đi về trước. Thành chủ thi lễ một cái, lúc này mới lui ra ngoài. Nhìn xem hắn rời đi về sau, lão giả liền quay người trở lại bên trong tiếp tục tu luyện. Mà từ sau núi đi ra hướng chủ viện đi đến thành chủ, tại nửa đạo bên trên liền gặp con của hắn. Gặp hắn đứng ở nơi đó, hắn liền trầm giọng nói, không phải để ngươi hảo hảo tu luyện sao? Tại sao lại chạy ra ngoài? Phụ thân, ngươi đi tìm tổ phụ sao? Tìm tổ phụ làm cái gì? Là vì cái kia Phượng Cửu sự tình. Lăng Thiên Vũ nhìn xem hắn hỏi, mới mở miệng liền trực tiếp điểm trúng sự tình. Lăng Thành Chủ liếc mắt nhìn hắn, nói, không sai, ta là đi tìm ngươi tổ phụ. Nói với hắn ngươi gần nhất làm đủ sự tình, vốn còn nghĩ đi ngươi trong sân đi một chuyến, đã ngươi tới, vậy ta liền nói cho ngươi, ngươi tổ phụ xuống mệnh lệnh, để ngươi không được lại làm khó đắc tội kia Phượng Cửu, nàng không phải người dễ trêu chọc. Nghe nói như thế, Lăng Thiên Vũ cau mày, vì cái gì? Chẳng lẽ phụ thân cùng tổ phụ sẽ còn sợ hắn chỉ là một cái tiểu tử hay sao? Trường bối, ngươi làm theo là được rồi. Ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta sẽ không hại ngươi liền tốt. Hắn trầm giọng nói xong, nói, trở về đi. Đem ta nói với ngươi lời nói hảo hảo nhớ kỹ. Vừa dứt tiếng, liền cất bước rời đi. Nhìn xem phụ thân hắn chắp lấy tay đi xa, Lăng Thiên Vũ trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc, trong tâm khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì. Phụ thân hắn nói như vậy thì cũng thôi đi. Vì sao ngay cả tổ phụ cũng nói như vậy? Nghĩ đến kia Phượng Cửu bây giờ tại tàng thư lâu bên trong, mà hắn phụ thân lại có chuyện trước đây, thế là, cũng chỉ có thể về trước trong sân đi. Phủ thành chủ tàng thư lâu bên trong, Phượng Cửu một lòng đang tra tìm được tư liệu, thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Chương 2586, sách vở. Thành chủ kém người đến hỏi thăm, hỏi nàng muốn không muốn đi ra ăn cơm, đều bị nàng cho cự. Kỳ thật, giống bọn hắn loại tu vi này người tu tiên, liền xem như 10 ngày nửa tháng không ăn đều vô sự, nếu là tiến vào mình tu ở giữa, liền xem như mấy năm không ăn không uống cũng sẽ không có chuyện gì. Huống chi, Phượng Cửu không gian bên trong ăn đồ vật cũng không ít, càng sẽ không tại lúc này nói đi ra ăn cơm. Tìm một ngày sách, cũng nhìn một ngày sách, ở nơi này lúc đêm khuya vắng người, ánh trăng lờ mờ từ bên trên cửa sổ rơi vào, tia sáng nhu hòa, không để cho nàng cầm có một chút buồn ngủ. Nàng ngáp một cái, xoay xoay eo chậm rãi trong này đi tới, ở nơi này tàng thư lâu bên trong, tứ phía đều có Dạ Minh Châu làm đèn chiếu sáng, chỉ bất quá có giá sách đằng sau bị ngăn cản đến, tia sáng không chiếu sáng mà thôi. Chậm rãi đi đến lầu 2, tại lầu 2 bên trong dạo qua một vòng, tiện tay cầm lấy một chút sách vở nhìn xem, gặp có cao cấp công pháp sách vở lại là làm ấn ký không cách nào mở ra. Thì ra là thế, nguyên lai có sách là làm cấm chế, cứ như vậy, liền xem như ta muốn thấy, cũng không nhìn thấy sách này bên trong nội dung. Nàng cười cười, cũng không kỳ quái. Dù sao, nếu không phải có thi cấm chế ấn ký, vậy trong này mặt một chút cao cấp công pháp chẳng phải là bị nàng nhìn xong không duyên cớ tiện nghi nàng. Đem trong tay một quyển làm cấm chế sách thả trở về, nàng lại đi bên trên đi đến, đi vào thứ 3 lâu nhìn một vòng, vẫn như cũ như lầu 2 đồng dạng, có sách tiện tay có thể lật, có sách lại là không nhìn nổi. Đi một vòng về sau, nàng lại đi lầu 1 đi đến, thời gian một ngày, nàng ngay cả lầu 1 sách đều chưa xem xong. Trong thời gian 3 ngày, thật đúng có thể từ đó tìm tới ghi chép đăng tiên thê manh mối. Đi vào lầu một nơi thang lầu ngồi xuống, nàng nhắm mắt lại, đột nhiên, trong đầu lại vang lên ban ngày lão giả kia nói kia mấy câu. Đăng tiên thê, một bước thành tiên một bước hư, tiên lộ chi đỉnh thiên ngoại thiên, dưới bậc thang nhân gian bao nhiêu năm. Đây là ý gì đâu? Nàng lẩm bẩm, ánh mắt mở ra hướng lầu một nhìn lại, làm ánh mắt rơi vào một chỗ nào đó lúc, ánh mắt chớp lên. Nàng lúc này đứng dậy đi tới lầu 1, đi vào đằng sau mấy hàng giá sách chỗ, kia trưng bày cái ghế địa phương, nhìn xem kia ban ngày lão giả đã đứng cái ghế, nàng nhấc chân đứng lên trên, ở phía trên giá sách tìm tìm. Không có. Là ta nghĩ nhiều rồi. Trong bụng nàng nghi hoặc, ngẩng đầu lại nhìn, ánh mắt rơi vào phía trên nhất trên kệ, thế là đem kia phía trên nhất những sách kia toàn bộ cầm xuống tới. Từng quyển đặt ở trên mặt đất, tiếp theo, ngồi ở cái ghế từng cái tra tìm. A. Khi ở trong tay cầm một quyển bị làm phong ấn sách lúc, nàng nhìn xem phía trên kia mấy chữ, trong mắt không khỏi hiện hiện ý mừng. Đồng Lai tạp ký. Đây là ghi lại Đồng Lai tiên đảo tạp ký sách vở, có thể hay không, trong này liền có quan hệ với đăng tiên thê tư liệu đâu. Nàng lầm bầm lầu bầu nói xong. Nhìn xem ấn ký phía trên không khỏi cười một tiếng. Vô luận là mở phong ấn còn là kết giới hay là trận pháp, đối với nàng mà nói đều không phải là vấn đề. Như loại này ấn ký, chỉ cần nàng mở ra sau khi xem xong lại cho nó phong ấn đứng lên thì được rồi. Lập tức, nàng một tay nâng sách, một tay ngưng tụ linh lực khí tức, trong miệng thì thảo nhớ tới phá ấn thuật pháp. Chỉ gặp nàng bàn tay linh lực khí tức tại kia sách vở phía trên như là hỏa văn giống như phất qua, phong ấn sách vở đạo kia ấn ký tựa như gợn nước giống như biến mất. Mở sách tạ từng tờ một nhìn xem, gặp phía trên này ghi lại đa số Đồng Lai tiên đảo phát sinh qua một ít chuyện, cùng với tứ đại thành hình thành. Chương 2587, làm càn. Nàng ngồi ở giá sách bên cạnh mượn Dạ Minh Châu quang mang từng tờ một lật lên sách nhìn xem, theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần sâu, trong tay quyển sách kia cũng dần dần đến cuối cùng mặt vài trang. Đăng tiên thê. Quả nhiên ở chỗ này. Trên mặt nàng lộ ra ý cười, bởi vì tìm tới muốn tìm đến tư liệu, dù là lúc này bóng đêm càng thâm, cũng không có nửa phần bối rối. Đăng tiên thê, lại được xưng là đăng tiên thê. Này bậc thang tổng cộng có 99.999 giai, bậc thang một đầu khác có thể thông hướng một mảnh khác thần bí thiên địa, nhưng, muốn lên đăng tiên thê, tu sĩ nhất định phải có được tiên đế cấp bậc tu vi mới có thể bên trên bậc thang. Chưa đạt đến tiên đế cấp bậc tu sĩ từng bước đều hư vô pháp chạm đến bậc thang. Hơn nữa thần thức sẽ bị mạnh đại cấm chế gây thương tích, kẻ nhẹ cả người tu vi đều phế, kẻ nặng tại chỗ bỏ mình. Nàng khẽ đọc, càng xem càng kinh ngạc, tiên đế cấp bậc mới có thể bên trên bậc thang. Chẳng lẽ ngày đó cơ lão đầu biết rõ nàng đã đạt đến tiên đế cấp bậc mới để nàng tới? Thật hiếu kỳ, ngày đó cơ lão đầu không biết chơi qua cái này đăng tiên thê không có. Hướng xuống trang lật đi, thấy phía trên ghi lại đăng tiên thê vị trí, cùng với, có một bộ đơn giản địa đồ. Đồng lai tiên đảo đảo tâm chỗ. Cái này đồ ngón tay của nàng từ phía trên kia chậm rãi xét qua, từ phía trên kia tiêu ký, tìm được nơi này bốn tòa thành trấn vị trí mới phát hiện, cái này bốn tòa thành trấn thành trên đất chỉ là đồng lai tiên đảo vùng ven địa. Như vậy, cái này đảo tâm chỗ là ở chỗ này. Ngón tay của nàng ngừng rơi vào giữa này biểu thị lấy vòng tròn địa phương, cẩn thận đem cái này con dấu xuống dưới, lại sau này mặt lật, gặp sau cùng một tờ ghi lại chính là những cái kia đã từng leo lên tiên thê tên người. Nàng đem trong tay sách khép lại, tay tại phía trên lấy linh lực một vẽ, lại lần nữa đem quyển sách này phong ấn đứng lên, sẽ cùng những người khác cùng một chỗ trả về chỗ cũ. Cũng không nghĩ tới một ngày thời gian đã tìm được. Nếu không phải về sau nghĩ đến lão giả kia đứng tại cái này trên ghế lau chùi sách vở cử động, nàng cũng sẽ không nghĩ đến xem cái này một giá sách bên trên sách. Có điều, đã đến rồi cái này tàng thư lâu bên trong đến, trong này lại có nhiều như vậy chân quý sách vở, nếu không thừa cơ hội này nhìn cho kỹ, cũng là đáng tiếc. Nghĩ đến cái này, nàng đi đến lầu 2, cầm lấy những cái kia bị làm phong ấn công pháp bí tạ liếc nhìn. 3 ngày thời gian, trong chớp mắt đi qua, tại lúc sáng sớm, Phượng Cửu mới đi ra khỏi tàng thư lâu, mà ở bên ngoài, người thành chủ kia cùng với kia Lăng Thiên Vũ đều chờ ở bên ngoài, thấy được nàng lúc đi ra, Lăng thành chủ cười cười, đi ra phía trước. Phượng công tử, không biết nhưng có tìm tới tư liệu. Lăng thành chủ suýt nữa hoán nàng vì Phượng tiểu thư, nhưng nghĩ đến hắn cũng không có nói do nữ thân. Thế là còn là gọi hắn vì công tử. Đối với hắn ngôn ngữ một trận, Phượng Cửu khẽ nâng nhìn hắn một cái, lúc này mới nói, tìm được một chút tư liệu. Ánh mắt tại kia Lăng Thiên Vũ trên thân đảo qua về sau, nàng đối với thành chủ nói, mấy ngày nay có nhiều quấy rầy, ta liền cáo từ trước. Nhìn tới đây, thành chủ vội vàng nói, Phượng công tử khó được tới đây một chuyến, bây giờ đã vừa tìm được một chút tư liệu. Sao không lại trong phủ ở nhiều mấy ngày? Cũng tốt để chúng ta nói hết địa chủ chi nghi. Nghe nói như thế, một bên Lăng Thiên Vũ sắc mặt khó coi lườm Phượng Cửu liếc mắt, tiếp theo đối với hắn phụ thân nói, phụ thân, hắn đều muốn đi, ngươi cần gì phải lưu hắn? Huống chi, ta nhìn người này rất không vừa mắt, hắn đi cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Làm càn. Thành chủ nghiêm nghị vừa quát, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc hắn một cái, cút trở về cho ta tu luyện. Chương 2588, theo dõi. Phượng Cửu lơ đến cười cười, thành chủ không cần tức giận, ta cũng xác thực nên rời đi. Nàng chắp tay thi lễ một cái, liền cất bước đi ra ngoài. Ai, Phượng công tử ngươi chờ một chút, ta đưa tiễn ngươi thành chủ hung tợn trừng con trai liếc mắt, bước nhanh đi theo ra ngoài. Đối với hắn phụ thân cử động, Lăng Thiên Vũ rất là không hiểu, không rõ luôn luôn mắt cao hơn đầu phụ thân, làm sao sẽ để ý như vậy tên tiểu tử, còn đem hắn phụng làm thượng khách, ngay cả tàng thư lâu cũng đồng ý hắn đi vào. Phủ thành chủ môn ngoài cửa lớn, Phượng Cửu quay đầu, cười nói, thành chủ, không cần đưa nữa, xin từ biệt. Tốt, ngày sau nếu có cơ hội lại mời Phượng công tử đến phủ tới làm khách, đến lúc đó. Nhất định muốn ở thêm mấy ngày. Thành chủ nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu cười đáp lời, nhất định. Vừa dứt tiếng, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem nàng rời đi, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất trong tầm mắt lúc, hắn lúc này mới khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu quay người chuẩn bị đi về. Ai biết, quay người lại chỉ thấy con trai đứng ở sau lưng hắn nhìn xem hắn. Phụ thân, ngươi vì sao đối với tiểu tử kia như thế có phần coi trọng? Phụ thân đến cùng coi trọng hắn cái gì rồi? Lăng Thiên Vũ hỏi, một đôi mắt gấp rơi vào phụ thân hắn trên mặt, không buông tha trên mặt hắn một tia thần sắc. Thình lình bị nhi tử của mình như vậy hỏi, thành chủ tức giận nhìn hắn một cái, nói, ngươi cho rằng ta là ngươi hay sao? Nhìn thấy dung nhan dáng dấp xuất sắc thiếu niên nam tử liền muốn thu được bên người sai sử. Ta đối nàng mắt khác đối đãi, tất nhiên là có mắt khác đối đãi đạo lý, ngươi chỉ cần nhớ kỹ vi phụ nói với ngươi lời nói là đủ rồi, cái khác không nên nghĩ quá nhiều. Gặp hắn phụ thân chuẩn bị đi vào bên trong đi, Lăng Thiên Vũ kéo hắn lại, nhìn chằm chằm hắn, nói, phụ thân, ta biết ngươi nhất định là có chuyện gì giấu giếm ta, ngươi nếu không là nói với ta, vậy ta đành phải đi tìm tiểu tử này hỏi cho rõ. Nghe nói như thế, thành chủ một mặt hơi ngạc nhiên, tiếp theo căm tức nhìn hắn, ngươi dám. Phụ thân ngươi cảm thấy ta sẽ không dám sao. Ngươi cũng nói, ta ngày bình thường cũng không có bất làm hôn chướng sự tình, cũng không quan tâm nhiều một kiện. Hắn lạnh lạnh nói xong, một bộ lơ đễnh bộ dáng. Ngươi, ngươi. Thành chủ bị tức đến sắc mặt xanh xám, hắn nhìn hắn chằm chằm nửa ngày cũng không nói ra lời nói đến, thật lâu, thở nhẹ ra khẩu khí, đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, ngươi cùng ta đến thư phòng đến. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ lúc này mới đi theo hắn đi vào bên trong đi. Phượng Cửu ra khỏi phủ thành chủ, liền trên đường đi một vòng, mua một vài thứ, lại tại góc đường đơn giản ăn vài thứ, liền tới đến một chỗ khách sạn chỗ. Chỉ là, đi vào cửa khách sạn nàng hơi ngừng lại một chút, hơi hơi nghiêng đầu liếc về phía sau một cái, lúc này mới đi vào bên trong đi. Có người đang theo dõi nàng, từ ra khỏi phủ thành chủ liền đã nhận ra, nàng mới tới bên này, ngoại trừ cùng kia Lăng Thiên Vũ từng có mâu thuẫn bên ngoài, còn không có cùng những người khác kết quả oán, hẳn là, kia theo dõi người của nàng là cái kia Lăng Thiên Vũ phái tới. Lấy người thành chủ kia thái độ cùng nói dừng đến xem, hẳn là sẽ không để người theo nàng, như vậy. Vô cùng có khả năng chính là con trai của thành chủ Lăng Thiên Vũ. Khoe môi của nàng ngoắc ngoắc, lộ ra một vẻ ý cười đến. Đây chính là không ngớt lời thề đều phát người, như thật làm ra vài việc gì đó đến, đoán chừng chính là nàng không động thủ, thiên địa quy tắc cũng sẽ tự động xử phạt với hắn. Bởi vậy, nàng ngược lại không lo lắng kia chỗ tối theo người của nàng sẽ đối nàng làm ra chuyện gì. Trưởng quỹ, đến gian thượng phòng. Tiến vào khách sạn Phượng Cửu đối với trưởng quỹ kia nói xong. Chương 2589, tìm được. Công tử, bên này trước giao một nửa tiền thuê nhà mới có thể lên lầu. Trưởng quỹ cười nói với Phượng Cửu. Bao nhiêu? Phượng Cửu lấy ra kim tệ đến, đã thấy trưởng quỹ kia cười khoát tay áo. Không phải kim tệ, là tinh thạch. Trong này có thể sử dụng chỉ có thể là tinh thạch. Giống kim tệ loại vật này chỉ có thể ra Bồng Lai Tiên Đảo ngoài ra địa phương dùng, trong này, chỉ có thể dùng tinh thạch. Tinh thạch, xa so với kim tệ chân quý, hơn nữa tinh thạch còn là chứa linh lực khí tức có thể trợ tu luyện, cũng không nghĩ tới trong này tất cả đều muốn dùng đến tinh thạch, đối với kim tệ thế mà không ai muốn. Phượng Cửu cười cười, lấy ra tinh thạch đến giao cho trưởng quỹ kia, đủ rồi sao? Ha ha. Đủ rồi, công tử, xin mời đi theo ta. Trưởng quỹ cũng là một tên tiên thánh cấp bậc tu sĩ, hắn tự thân vì Phượng Cửu dẫn đường, đưa nàng mang đi lầu 2 đi. Phượng Cửu một bên chạy lên lầu, một bên nhìn xuống khách sạn lầu một đám người, đập vào mắt thấy, đều là phi tiên cùng tiên thánh cấp bậc tu sĩ, nghĩ đến liên quan tới chỗ này ghi chép, nàng biết rõ. Những người này đều là phục dụng dị quả cùng với dược vật mới đạt đến thực lực này cấp bậc, mà hắn nhóm trung thân cũng chỉ có thể đạt đến cấp bậc này không cách nào lại tiến vào. Công tử, đây là phòng của ngài, nếu có cái gì cần có thể gọi dưới tiểu nhị. Trưởng quỹ nói xong, thi lễ một cái sau lúc này mới lui xuống. Phượng Cửu tiến vào sau phòng đóng lại cửa phòng, sau khi khóa cửa đi vào phòng trong trên giường nghỉ ngơi. Ba ngày này một mực tại nhìn người thành chủ kia phủ tàng thư lâu bên trong sách vợ không coi chớp mắt, trước mắt chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Chỉ bất quá, vì biết bên ngoài có người nhìn chằm chằm nàng, vì có thể buông lỏng ngủ một giấc, nàng gọi ra trong không gian Thôn Vân. Thôn Vân, ngươi liền ghé vào bên giường trông coi, ta ngủ trước một hồi dưỡng dưỡng tinh thần. Nàng vỗ Thôn Vân đầu nói xong. Ừm, chủ nhân yên tâm ngủ đi. Ta sẽ trông coi. Thôn Vân đáp lời, tại bên giường nằm xuống, một đôi mắt thì chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Nam ở trên giường Phượng Cửu dần dần trầm tĩnh lại, bối rối đánh tới, người cũng theo ngủ thật say. Có Thôn Vân trông coi, nàng cũng là yên tâm, bởi vậy ngủ rất say. Nàng lúc này cũng không biết, kia Lăng Thiên Vũ đang nghe phụ thân hắn lời nói về sau, toàn bộ đầu loạn ầm ầm, cảm thấy có chút khó tin. Nữ! Cái kia Phượng Cửu lại là nữ! Hắn lẩm bẩm. Đột nhiên nghe được tin tức này chỉ cảm thấy xấu hổ cùng không cách nào tin tưởng. Hán đường đường phủ thành chủ thiếu thành chủ, bại bởi tiểu tử kia thì cũng thôi đi. Bây giờ, lại nói cho hắn biết, tiểu tử kia lại là tên nữ tử. Hắn thế mà bại bởi một cô gái. Cô này sức lực vừa lên đến, nguyên bản đáp ứng phụ thân hắn không ra ngoài phủ, lúc này lại có loại xúc động. Nghị muốn xuất phủ đi xem một chút cái kia Phượng Cửu chạy đi nơi nào. Thế là, hắn mang tới bên người Tả Nhất, hai người liền ra phủ, ra bên ngoài mà đi. Từng gian khách sạn tìm đến, cũng không có tìm tới Phượng Cửu và ở địa phương, hắn không khỏi đang suy nghĩ, sẽ không phải đi rồi à. Có thể tưởng tượng, lại cảm thấy rất không có khả năng. Thế là, đối với bên người Tả Nhất nói, ngươi đi phía trước nhà kia khách sạn hỏi một chút, ta trước trong này uống một ngụm trà. Hắn ra hiệu Tả Nhất đi trước mặt khách sạn hỏi một chút Phượng Cửu tin tức, mà hắn thì tại ven đường sạp hàng chỗ ngồi xuống, để kia trà sạp hàng lão giả cho hắn lên ly trà. Nhưng, uống trà, lại có chút mất tập trung. Như thế một cái thoải mái không câu nệ nam tử, thế nào lại là nữ tử đâu? Hắn dung nhan tuấn mỹ lại tà mị. Giống như vậy một người, hẳn là nam tử mới đúng a. Thế nào lại là nữ đây này? Chủ tử, tìm được. Chương 2590, mở cửa. Cả người trang phục hộ vệ Tả Nhất bước nhanh đi trở về, đối với đang uống trà Lăng Thiên Vũ nói, chủ tử, phía trước kia khách sạn trưởng quỹ nói là có một tên dung nhan tuấn mỹ công tử áo đỏ đến dừng chân, hơn nữa từ tiến vào khách sạn liền không xuất hiện ở đến. Nghe nói như thế, Lăng Thiên Vũ nắm tay bên trong chén trà hơi ngừng lại một chút, ánh mắt hướng trước mặt nhìn lại. Ngay ở phía trước trong khách sạn. Tìm là tìm được, kia, tìm tới sau muốn làm cái gì? Chất vấn nàng tại sao là nữ? Lại cùng với nàng đánh một trận. Nguyên bản không biết đối phương là nữ thì cũng thôi đi, bây giờ biết rõ là nữ, hắn một đại nam nhân, làm sao có thể còn đi cùng một cô gái động thủ? Lúc này, hắn đã quên đi, hắn như vậy một đại nam nhân còn đánh nữa thôi đến như vậy một cái tiểu nữ từ đâu. Gặp chủ tử cầm chén trà không biết nghĩ đến cái gì, hắn nghĩ nghĩ, liền hỏi, chủ tử, có nên đi vào hay không tìm hắn? Tìm hắn làm cái gì? Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, phụ thân phải bằng dao, không thể tìm nàng làm phiền nữa, đã nàng đều ở khách sạn, vậy liền quên đi thôi. Nghe lời này, Tả Nhất sửng sốt một chút, có chút không có hiểu rõ chủ tử đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Từ trong phủ sau khi ra ngoài tìm mấy con phố, từng nhà khách sạn đi vào hỏi, kết quả là tìm được lại không tiến vào. Hắn nguyên lai tưởng rằng chủ tử tìm kia Phượng Cửu là có chuyện gì đâu. Bất quá xem ra, tựa hồ. Chủ tử, vậy chúng ta phải đi về sao? Thành chủ nói không thể đi ra quá lâu. Vừa nói, chỉ thấy chủ tử ánh mắt lợi hại hướng hắn quét tới, nhìn đến hắn không khỏi rủ xuống túi lầu xuống. Lăng Thiên Vũ trong này ngồi, uống trà, ánh mắt lại là rơi vào kia cửa khách sạn, nhưng mà, theo thời gian chậm chậm trôi qua, thẳng tới giữa trưa cũng không có gặp kia Phượng Cửu ra khách sạn một bước. Chỉ là, làm hắn chuẩn bị trở về phủ lúc, ánh mắt lại một lần nữa tại kia khách sạn chung quanh đảo qua. Lại chú ý tới có mấy người cùng hắn đồng dạng, từ buổi sáng ngồi ở hiện tại, hơn nữa cũng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm kia khách sạn nhìn. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc đánh giá những người kia, gặp những người kia thực lực đều tại tiên thánh cấp bậc, trong đó, thế mà còn có một tên thực lực tu vi là hắn nhìn không thấu. Lấy hắn tiên thánh đỉnh phong thực lực, nhìn không thấu thực lực tu vi cũng chỉ có là thực lực mạnh hơn hắn người, lại thêm một cái, mấy người kia đều là gương mặt lạ, không khỏi lưu thêm phân tâm. Tả Nhất, hắn kêu một tiếng, trên hắn trước sau ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Nghe được hắn về sau, Tả Nhất liền giật mình, ánh mắt theo ánh mắt của hắn nhìn về hướng một chỗ nào đó, cuối cùng gật đầu, vâng, thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Nguyên bản chuẩn bị rời đi hắn lại hoán một bình trà tiếp tục uống, một bên nhìn xem kia cửa khách sạn đồng thời, cũng không quên chú ý đến kia mấy tên tu sĩ, thẳng đến, Tả Nhất trở về. Chủ tử, Tả Nhất đi vào bên cạnh hắn, hạ giọng nói, cửa thành hộ vệ nói, những người kia là sáng sớm hôm qua vào thành sau còn bốn phía nghe ngóng Phượng Cửu tin tức. Nghe nói như thế, Lăng Thiên Vũ lông mày hơi vặn, đem trong tay chén trà buông xuống, hắn đứng lên, trầm giọng nói, tính tiền. Vừa dứt tiếng, liền cất bước hướng khách sạn trô đi đến. Tả Nhất thanh toán một khối tinh thạch sau liền bước nhanh cùng ở phía sau hắn, cùng nhau tiến vào khách sạn. Kia Phượng Cửu ở đâu gian phòng? Lăng Thiên Vũ nhìn về hướng Tả Nhất hỏi. Lầu hai bên trái thứ nhất ở giữa. Dứt lời, chỉ thấy hắn chủ tử đã cất bước đi lên đi. Đi vào lầu hai bên trái thứ nhất ở giữa trước của phòng, Lăng Thiên Vũ vô vô môn, kêu một tiếng, Phượng Cửu, mở cửa. Chương 2591, không biết tốt xấu. Trong phòng, nguyên bản nằm sấp Thôn Vân đứng lên, dùng móng vuốt vô vô trên giường Phượng Cửu, chủ nhân, bên ngoài có người gọi ngươi. Phượng Cửu đang nghe thanh âm bên ngoài lúc liền tỉnh, nàng mở to mắt ngáp một cái từ trên giường đứng lên. Đem Thôn Vân thu vào không gian về sau sửa sang lại trên người áo bào liền đi ra ngoài. Cửa phòng mở ra, nhìn thấy chính là Lăng Thiên Vũ gương mặt kia. Mang theo buồn ngủ ánh mắt hể hoài liếc mắt nhìn hắn, hỏi, tìm ta có việc. Nàng dựa đứng tại cạnh cửa, hai tay ôm ngực hể hoài đứng đấy. Lăng Thiên Vũ nhìn xem gần ngay trước mắt dung nhan tuyệt mỹ. Nhìn xem nàng kia mang theo buồn ngủ dung nhan cùng với kia giữa cử chỉ phát ra lười biếng, không khỏi ánh mắt chớp lên, trong lúc nhất thời nhìn thất thần, nửa ngày cũng không có nói ra một câu. Đi theo bên cạnh Tả Nhất gặp chủ tử thế mà nhìn xem một tên nam tử thất thần, liền lặng lẽ đưa tay kéo hắn một cái áo bào, nhỏ giọng kêu một tiếng, chủ tử, làm cái gì? Lăng Thiên Vũ không vui trừng mắt liếc hắn một cái. Gặp hắn dùng ánh mắt ra hiệu lấy trước mặt Phượng Cửu lúc, hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Khục. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn đứng ở cạnh cửa tựa hồ cũng không tính mời hắn đi vào Phượng Cửu liếc mắt, nói, ta có chút lời nói cho ngươi. Vừa dứt tiếng, hắn cất bước liền muốn đi vào, ai biết, kia nghiêng đứng đấy Phượng Cửu lại đưa tay cản lại hắn. Có lời gì nơi này nói? Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ hơi buồn bực. Đi vào nói. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lui về phía sau một bước, đưa tay liền muốn đóng lại cửa phòng. Mà cái kia Lăng Thiên Vũ nhìn tới đây, vội vàng đưa tay cản lại, có chút tức giận nói, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta tới là có việc phải nói cho ngươi. Nói đi. Gặp nàng ngăn ở cửa ra vào nơi đó, Lăng Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, lúc này mới trầm giọng nói, ta tới là nói cho ngươi. Ngươi bị người để mắt tới, bên ngoài có mấy tên tu sĩ trông cả ngày, trong đó có một tên thực lực ngay cả ta đều nhìn không thấu. Thanh âm hắn một trận, lườm nàng liếc mắt, gặp nàng nhướng mày có chút hơi ngạc nhiên nhìn xem hắn. Hắn lại nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta nhìn ngươi còn là không vừa mắt, bất quá ta phụ thân giao phó không cho phép ta lại tìm ngươi phiền phức, ta sở dĩ đến nói cho ngươi cũng là để ngươi biết rõ. Những người kia không phải ta phái người tới, miễn cho ngươi quay đầu hoài nghi đến trên đầu ta đi. Ồ, nguyên lai không phải ngươi phái người a? Nàng nhẹ gật đầu, thần sắc mang theo giật mình. Nghe nói như thế, hắn xấu hổ trừng mắt nàng, ngươi sớm biết. Ngươi hoài nghi là ta làm sự tình. Phượng Cửu khỏe môi hơi câu, cười nói, từ nhà ngươi đi ra ta liền biết bị người để mắt tới, ta trong này cũng không đắc tội người bên ngoài, tự nhiên cái thứ nhất hoài nghi đến trên đầu ngươi đi, cái này cũng không có cái gì không đúng. Nói xong, nàng cười cười, nói, bất quá, bây giờ biết không phải là ngươi phái người nhìn ta chằm chằm, vậy ta liền được suy nghĩ một chút, còn có cái gì sẽ để mắt tới ta, đi, cứ như vậy đi. Vừa dứt tiếng, cửa phòng phịch một tiếng cũng đóng lại, đem kia Lăng Thiên Vũ nhốt ở ngoài cửa. Bên ngoài Lăng Thiên Vũ nhìn xem kia môn đang ở trước mắt phịch một tiếng đóng lại, sắc mặt không khỏi xanh xám, hắn nắm tay, đè xuống trong lòng bay lên mà lên nộ khí, hít một hơi thật sâu về sau, chửi nhỏ một tiếng, không biết tốt xấu. Gặp hắn chủ tử nổi giận đùng đùng quay người rời đi, Tả Nhất cũng liền bận bịu đuổi theo, bận rộn cả ngày, hắn đều hoàn toàn không biết hắn chủ tử đến cùng đang làm gì sao. Cho dù có người để mắt tới Phượng Cửu, vậy cũng chuyện không liên quan tới hắn a. Trong phòng Phượng Cửu rót ly nước hét lên, vừa nghĩ vừa rồi Lăng Thiên Vũ. Chương 2592, Thâu Thiên Hoán Nhật. Không phải người của hắn phái tới. Như vậy, thì là ai? Trong bụng nàng trầm tư, mơ hồ có đối tượng hoài nghi. Là cái kia hướng về phía Hôn Nguyên Thanh Sen người tới. Chỉ là, cái này Bồng Lai Tiên Đảo không phải nửa tháng mới có thể xuất hiện một lần tại kia trên biển sao. Nếu là những người kia, bọn hắn lại là làm sao tới được nơi này? Còn là nói, bọn hắn nguyên bản là chỗ này người. Uống hai chén nước về sau, nàng mở ra cửa phòng, hướng bên ngoài kêu một tiếng, tiểu nhị, đi lên một chút. Tốt à. Lầu dưới tiểu nhị đáp lời, bước nhanh đi lên phía trước đến Phượng Cửu gian phòng. Công tử, có dặn dò gì sao? Chuẩn bị cho ta một ít thức ăn, chung quanh đây có cái gì nổi danh ăn uống lại cho ta mua một chút trở về. Đang khi nói chuyện, nàng đưa chút tinh thạch cho hắn. Tốt, tiểu nhân ngay lập tức đi xử lý. Tiểu nhị tiếp nhận tinh thạch sau vẻ mặt tươi cười xuống lầu, cùng trưởng quỹ nói một tiếng, để phòng bếp người chuẩn bị chút đồ ăn về sau, lại đi bên ngoài mua một vài thứ. Phòng bếp đưa vài món thức ăn sau khi lên lầu, ra ngoài mua sắm tiểu nhị cũng quay về rồi, hắn tiến gian phòng về sau đến bên cạnh bàn, cười híp một đôi mắt đối với Phượng Cửu nói, công tử, đây là trăm vị lâu gà quay, cùng với da giòn lợn sữa, còn có mây hương lâu cầu vồng bánh ngọt cùng đông đường phố đầu củ cải bánh ngọt cùng với. Hắn từ trong nhẫn không gian đem mua về đồ vật từng loại đặt lên bàn, một bên cho Phượng Cửu giới thiệu. Thẳng đến cả bàn đều bày ra đầy, lúc này mới nói, công tử, còn thừa lại hai khối tinh thạch. Hắn đưa trả lại cho Phượng Cửu. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, còn lại liền thưởng ngươi, ra ngoài đi. Không có ta phân phó không cần lên tới. Vâng, đa tạ công tử. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười đáp lời, lúc này mới lui ra cửa, đóng cửa phòng lại. Nhìn xem một bàn đồ vật. Nàng đem một chút có thể giữ lại đều thu vào không gian bên trong, lưu lại một vài thứ ăn lấy, đợi sau khi cơm nước no nê, nàng mở ra sau khi mặt cửa sổ một cái khe nhỏ, gặp đằng sau còn có người nhìn chằm chằm, thế là, lại đem tiểu nhị kêu tiến đến. Công tử, còn có dặn dò gì? Phượng Cửu nhìn trước mắt tiểu nhị cười cười, không có cái gì, chính là muốn mượn ngươi quần áo sử dụng. Âm thanh vừa ra, đưa tay điểm trúng huyệt đạo của hắn, tại tiểu nhị kinh ngạc ánh mắt hoảng sợ bên trong đem y phục của hắn cởi ra xuyên tại trên người mình, lại đơn giản xử lý một chút, lúc này mới đối với định trụ tiểu nhị nói, còn lại trước phòng ta đặt lên bàn, quay đầu đưa cho trưởng quỹ, về phần trên người ngươi huyệt đạo, hai canh giờ về sau liền sẽ cởi ra. Tiểu nhị không cách nào động đậy cũng vô pháp mở miệng đứng ở nơi đó. Nhìn xem kia công tử áo đỏ mặc vào y phục của hắn lui về sau đi ra, trong lòng hắn thở dài một hơi. Còn tốt, chỉ là thoát y phục của hắn, hắn tưởng rằng muốn giết người diệt khẩu hoặc là cướp trên người hắn tài vật đâu. Nương theo lấy bên ngoài sắc trời dần tối, hai canh giờ về sau, làm tiểu nhị mặc áo trong một mặt buồn bực ra khỏi phòng lúc, bên ngoài cùng với một kiệt tu sĩ đột nhiên đứng lên. Mấy cái bước nhanh về phía trước. Có người nắm chặt tiểu nhị, có người lên lầu xem xét. Ai, các ngươi làm cái gì? Mau buông tay, buông tay. Tiểu nhị kinh hoàng hô hào, một bên hô hào, trưởng quỹ cứu ta. Im miệng. Tên kia níu lấy tiểu nhị và áo tu sĩ sắc mặt âm trầm hét lên, hắn níu lấy tiểu nhị và áo, đem hắn cả người để đứng lên rời mặt đất, âm thanh âm trầm hỏi đến, trong phòng kia người đâu? Tiểu nhị sắc mặt trắng nhợt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, hắn đổi y phục của ta đi, đi. Chương 2593, trên đường gặp. Nghe nói như thế, những tu sĩ kia nghĩ đến hai canh giờ phía trước kia xuyên tiểu nhị quần áo từ bọn hắn ngay dưới mắt đi qua kia thân ảnh, sắc mặt không khỏi một kéo căng. Đáng chết! Hắn đưa tay đem hắn tiểu nhị hất lên ném ra ngoài, đem hắn đánh tới hướng lầu một, chỉ nghe tiểu nhị đau nhức hô một tiếng, lộn nhào đứng lên trốn đến trưởng quỹ sau lưng đi. Lầu một hai cái bàn tử bị nện hỏng, trưởng quỹ gặp những người này đằng đằng sát khí cũng không dám truy cứu, chỉ là che chở tiểu nhị đứng ở một bên nhìn xem bọn hắn rời đi, thẳng đến bọn hắn rời đi về sau, hắn mới quay đầu lại hỏi tiểu nhị kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ra khách sạn những tu sĩ kia hội tụ đến cùng một chỗ, đúng là có chừng 10 người nhiều. Cũng thế, Lăng Thiên Vũ lúc ấy nhìn thấy chỉ là phía ngoài một số người, căn bản không biết đằng sau cùng với khách sạn lầu một bên trong cũng có. Hai canh giờ đi về trước, đoán chừng người đã đi xa, muốn đi về nơi đâu tìm. Một người tu sĩ hỏi, ánh mắt rơi vào người cầm đầu kia trên thân. Người cầm đầu kia sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm người đến người đi đường đi, âm thanh âm lãnh, thật vất vả biết rõ nàng ở chỗ này, bây giờ lại đoạn mất manh mối, chỉ có thể đi về trước chờ tin tức. Mà đã ra khỏi thành Phượng Cửu đang đi tại trên đường núi, hoàn toàn không biết những người kia không có lại đuổi theo, trên người nàng còn xuyên tiểu nhị quần áo, nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan đã sớm dịch dung thành ngày xưa thường dùng nhất bộ kia bình thường diện mạo, cả người khí tức lại liễm, cả người nhìn lên tới ngốc khờ, người không biết nhìn xem nàng đoán chừng cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn là từ nông thôn hoặc là địa phương nào đi ra thiếu niên. Chỉ bất quá, có rất ít cái gì thiếu niên là sẽ đi đường ban đêm, nhất là ở nơi này trước không gặp phía sau thôn không gặp cửa hàng đường núi ở giữa. Thú ngựa đáp đáp âm thanh từ trên đường núi truyền đến, Phượng Cửu dừng bước nhìn lại, gặp có hai chiếc xe ngựa một trước một sau hướng bên này mà đến, chiếc xe ngựa còn ánh đèn chiếu sáng, nhìn xem không giống đèn, giống như là dạ minh châu loại hình đồ vật. Nhìn tới đây, nàng liền từ trong sơn đạo ở giữa lui sang một bên, tránh nhượng xe ngựa kia để xe ngựa kia có thể thông qua. Đi đêm đường xe ngựa, cũng hẳn là có việc gấp đi. Bằng không, đồng dạng ban đêm đều là nghỉ ngơi, có rất ít xe ngựa sẽ đi đường ban đêm. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng bởi vì đoạn đường này đều không có những người khác, bởi vậy, mơ hồ có thể nghe thấy trong xe ngựa truyền đến vui cười âm thanh, tựa hồ có lao nhân, cũng có nam nữ trẻ tuổi. A, các ngươi nhìn, bên ngoài có người thiếu niên. Một thiếu nữ âm thanh trong trẻo mang theo ý cười cùng hiếu kỳ truyền ra, nhìn xem kia ở trong màn đêm đứng tại ven đường thiếu niên. Phượng Cửu ngước mắt nhìn lại, vừa vặn gặp kia xuyên màu hồng váy áo thiếu nữ từ cửa xe ngựa bên trong nhô đầu ra, nháy một đôi thu thủy giống như đôi mắt tò mò nhìn nàng. Có cái gì kỳ quái đâu? Dù sao cũng không phải mỗi người đều có thể giống như chúng ta có thu xe ngựa có thể ngồi. Một tên thiếu niên âm thanh truyền đến, trong ngôn ngữ mang theo vài phần ngạo nghễ. Ra ra, thiếu niên kia tại ven đường bãi cỏ ngồi xuống nghỉ ngơi, chúng ta đoạn đường này cũng không có làm sao nghỉ ngơi, không bằng cũng cho chúng ta xuống xe ngựa đi lại một chút à. Ta ngồi cả ngày xe ngựa cũng tốt mệt mỏi, hơn nữa ta nhìn bên ngoài bầu trời đêm tinh tinh thật nhiều tốt loe sáng a. Ta nghĩ tiếp nhìn xem. Thiếu nữ âm thanh trong trẻo từ xe ngựa kia bên trong truyền ra, ẩn ẩn rơi vào Phượng Cửu trong tai. Đi vào một bên cỏ sườn núi ngồi xuống, Phượng Cửu từ trong không gian lấy ra cái lều nhỏ dựng lên, liền như một làn khói xông vào, ngăn cách bên ngoài gào thét lên gió đêm. Chỉ là, nàng không nghĩ tới kia từ bên người nàng trải qua, ra một khoảng cách thú xe ngựa cũng sẽ ngừng lại. Chương 2594, lá gan. khoanh chân ngồi ở cái lều nhỏ bên trong, nàng lấy ra bánh ngọt tan lấy, một bên nhìn xem phía ngoài tinh không, kia tinh tinh lóe lên, thật sự chính là rất lóe sáng, chỉ là, nhìn lên trên trời trăng sao, nàng lại nhớ tới tại thành Bách Xuyên bên trong đám người. Bây giờ một mình ở chỗ này, cũng không biết lúc nào trở về, lại càng không biết bọn hắn hiện tại như thế nào, không hiểu, nguyên bản còn khá tốt tâm tình dần dần thấp xuống. Nhưng, làm một vệ thân ảnh đến bước nhỏ đi vào nàng lều nhỏ bên ngoài lúc vây tay lúc, nàng che giấu suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng kia màu hồng váy áo xinh xắn thiếu nữ. Ai, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Ngươi không sợ sao? Ta nghe ta ra ra nói, nơi này là có manh thú ẩn hiện, ngươi làm sao dám một người trong này nghỉ ngơi? Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi, nghĩ muốn lại tiến lên trước một chút lúc, thì bị phía sau một tên thiếu niên giữ chặt. Tiểu muội, ngươi góp như vậy tiến lên làm cái gì? Người này cũng không biết từ đâu tới, cả người bẩn thỉu, đừng áp quá gần. Thiếu niên cẩm y ghi đai lưng ngọc, một bộ quý công tử bộ dáng, chỉ bất quá, lúc này lại là trên mặt ghét bỏ nhìn xem ngồi ở cái lều bên trong Phượng Cửu. Phượng Cửu ăn lấy bánh ngọt, nhìn bọn họ một chút về sau, liền rời đi ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời tinh tinh, không có đi để ý tới bọn hắn. Hai cái tiểu thí hài mà thôi, nói nhiều rồi cũng không thú vị. Hai người các ngươi, đừng chạy quá xa. Một cái ôn nhu giọng nữ truyền đến, dẫn tới Phượng Cửu thăm dò nhìn lại. Gặp, đó là một quần áo đơn giản lại ưu nhã mỹ phụ, một bộ nguyệt nha bạch váy áo lấy thân, đứng tại cạnh xe ngựa đang cười nhìn lấy bên này, mà mỹ phụ bên người còn đứng lấy một tên khí vũ hiên ngang nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia nghe được bên người mỹ phụ lời nói về sau, liền đối với thiếu nữ cùng thiếu niên hô: các ngươi mẫu thân để các ngươi chớ đi quá xa, nghe được không? Mau trở lại. Thiếu nữ lại nhanh bước chạy về, thân mật kéo mỹ phụ kia tay nói xong: mẫu thân, bên kia có cái cùng ca ca lớn thiếu niên, một mình hắn dựng lấy kia lều nhỏ liền muốn nơi này nghỉ ngơi. Mẫu thân, hắn làm sao không sợ bị dã thú cho điêu? Nghe nói như thế, mỹ phụ cùng nam tử trung niên nhìn nhau cười một tiếng. Nam tử trung niên giọng trầm thấp mang theo ý cười nói: ta chỉ biết là, nếu là ngươi một người trong này khẳng định sẽ bị dã thú cho điêu. Cha! Thiếu nữ không thuận theo kêu một tiếng. Trước mặt trên xe ngựa lại xuống tới một lão giả, hắn vuốt lấy râu ria nhìn xem trên đỉnh đầu bầu trời đêm, cười nói: đêm nay sắc trời này cũng thực không tồi, trăng sáng chiếu đường gió mát quất vào mặt, nếu không phải vội vã chạy trở về chủ gia đi, ngược lại là có thể trong này nghỉ ngơi một đêm. Ra ra, chúng ta không có khả năng trong này nghỉ ngơi một đêm sao? Cái này một mực đi đường chúng ta cũng mệt mỏi a. Thiếu nữ bĩu môi nói xong. Ha ha, nghỉ ngơi một hồi liền tốt, chúng ta trên đường trì hoãn thời gian không ít, không thể để chủ gia người chờ chúng ta, miễn cho khiến cho trong tộc một số người bất mãn. Thế nhưng là ta không muốn quá về sớm đi. Quá về sớm đi, trong tộc người sẽ để cha đi kia cái gì đảo tâm, ta nghe ca ca nói, chỗ kia rất nguy hiểm. Người cái tiểu nha đầu, lời này không thể nhắc lại, nhất là đến rồi chủ gia bên kia càng không thể xách. Lao giả giao đãi, thiếu nữ phun ra, làm cái mặt quỷ, lôi kéo mâu thân nàng hướng lều nhỏ nơi đó đi tới. Mâu thân, đến, chúng ta đi tìm cái kia tiểu ca ca nói chuyện thiếm. Hỏi một chút hắn lá gan làm sao lớn như vậy. Dám một mình tại giã ngoại. Thiếu nữ lôi kéo mẫu thân nàng hướng Phượng Cửu nơi nào đây. Nam tử trung niên dừng một chút, liền cũng đuổi theo trước. Chương 2595, người câm. Phượng Cửu ngồi ở lều nhỏ ăn lấy bánh ngọt, nghe thiếu nữ kia lời nói lúc, khẽ khép ánh mắt chớp lên một chút. Đảo tâm. Là Bồng Lai tiên đảo đảo trung tâm. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, ăn lấy bánh ngọt động tác chậm lại. Mỹ phụ từ thiếu nữ lôi kéo đi vào lều nhỏ trước, nàng nhìn xem kia lều nhỏ bên trong ngồi kia gầy yếu thân ảnh, không khỏi hơi ngẩn ra. Nghe con gái nói là một tên thiếu niên, cũng không nghĩ tới thiếu niên này sẽ như vậy nhỏ gầy, nhìn xem cái này cùng với nàng một đôi nhi nữ không chênh lệch nhiều thiếu niên một thân một mình ngồi ở nơi đó ăn lấy đồ vật, nàng không khỏi mẫu tính tràn lan. Ngươi làm sao một người ở chỗ này? Người nhà của ngươi làm sao yên tâm để ngươi một người đường? Mỹ phụ ấm giọng hỏi, nhu hòa ánh mắt rơi vào Phượng Cửu mặt. Phượng Cửu cắn bánh ngọt, một đôi thanh tịnh con mắt chớp chớp, hai đầu lông mày mang theo một cỗ thật thà thần sắc, nàng đầu hơi lệch ra, nhìn xem nàng, không nói gì. Mẫu thân của ta cha hỏi ngươi đâu? Ngươi tại sao không nói? Sẽ không phải là người cầm A. Kia một bên thiếu niên hô một tiếng, có chút không kiên nhẫn quét Phượng Cửu liếc mắt. Mà hắn vừa nói, để kia cái khác mấy người đều là khẽ giật mình. Người cầm. Mỹ phụ nhân cùng một bên phu quân nhìn nhau, cuối cùng, nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, ngươi có phải hay không nói không ra lời? Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, hai tay cầm bánh ngọt lại tiếp tục cắn, kia cử chỉ, bộ dáng kia, như là một cái đói bụng rất lâu hài tử. Phu quân, ngươi nhìn đứa nhỏ này, Mỹ phụ nhìn về hướng phu quân của nàng, muốn nói lại thôi. Phu nhân, ngươi sẽ không phải lại muốn đem nàng nhặt được mang bên người a? Đây chính là người, cũng không phải tiểu động vật. Nam tử kia lắc đầu cười cười, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Không có, ta nghĩ đến, chúng ta xe ngựa cũng có vị trí, nếu là đứa nhỏ này cùng chúng ta tiện đường, không bằng dẫn hắn đoạn đường, miễn cho một mình hắn một mình trên đường gặp đến nguy hiểm. Mỹ phụ nhân ấm giọng nói xong. Nhìn tới đây, năm nam tử không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm Phượng Cửu đánh giá. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Chúng ta có xe ngựa, có thể mang ngươi đoạn đường, dù sao con đường này còn rất xa. Ngươi có thể cùng chúng ta đồng hành. Thiếu nữ ngồi xổm trước mặt Phượng Cửu cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nàng nháy một đôi thanh tịnh mà vô hại con mắt nhìn xem trước mặt mấy người, cuối cùng nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, đồng thời, vươn tay đem một bên bánh ngọt đưa cho thiếu nữ lấy đó hữu hảo. Hì hì, cho ta ăn. Đây là cái gì bánh ngọt? Thiếu nữ không có cái gì ý để phòng người khác, gặp Phượng Cửu đưa qua bánh ngọt cho nàng, nàng cầm lấy liền muốn ăn lấy, nhưng một bên năm nam tử hò nhẹ một tiếng. Tiểu thi, lại quên đi cha đã nói với ngươi lời nói. Ra cửa bên ngoài, không thể ăn bậy người xa lạ cho đồ vật. Năm nam tử bình tĩnh nói xong. Nghe vậy, nàng quay đầu cười nhẹ nhàng mà nói, cha, chính hắn cũng ăn a. Huống chi, hắn lại không biết chúng ta, cũng sẽ không cho chúng ta hạ độc cái gì, sợ cái gì. Đang khi nói chuyện, cầm kia bánh ngọt liền cắn một cái. Ừm, ăn ngon. Nàng cười híp một đôi mắt nhìn xem cha mẹ của nàng, lại nói với Phượng Cửu, cảm ơn ngươi a. Ta gọi Tạ Thi Tư, trước mặt thơ là thơ thơ, phía sau nghĩ là tưởng niệm nghĩ, người nhà ta đều gọi ta Tiểu Thi, ngươi đây. Ngươi tên gì? Gọi hắn người câm tốt, còn cần gọi cái gì? Một bên thiếu niên đá đá đất khẽ hừ một tiếng, có chút ghét bỏ nhìn xem Phượng Cửu. Hắn không minh bạch, tại sao muốn để cái này cùng tên ăn mày đồng dạng thiếu niên cùng bọn hắn đồng hành. Chương 2596, Tạ gia. Phượng Cửu từ cái lều đi ra, đem kia lều nhỏ cất vào đến, bên cạnh thiếu nữ liễu diễu nói không ngừng. Xe ngựa kia một bên, lão giả gặp bọn họ hai người tới, liền hướng kia dọn dẹp lều nhỏ thân ảnh nhìn lại, hỏi. Các ngươi muốn dẫn thiếu niên kia cùng đi. Năm nam tử quay đầu nhìn thoáng qua, nói, thiếu niên kia dáng dấp rất là bình thường, một mặt chất phác thành thật, ta gặp hắn cũng là có chút ít tu vi hải tử bình thường mà thôi, lại là cái nói không ra lời người câm, lại thêm tiểu thi lại rất là ưa thích, liền muốn lấy mang đoạn đường liền dẫn đoạn đường, để hắn cùng sa phu ngồi ở ngoài xe ngựa đi, đến trong thành liền để hắn rời đi. Một cái nhìn lên tới không có cái uy hiếp gì hài tử, đã phu nhân của hắn cùng con gái đều muốn giúp hắn, hắn còn là sẽ đáp ứng. Lão giả nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, nói, để bọn hắn đều xe ngựa đi. Vừa dứt tiếng, hắn trước xe ngựa. Mỹ phụ cùng năm nam tử ngồi ở phía sau xe ngựa, mà lão giả thì cùng đôi huynh muội kia ngồi ở trước mặt xe ngựa, Phượng Cửu đứng ở một bên. Do dự muốn ngồi cái nào một cố lúc, gặp thiếu nữ kia nhô đầu ra hướng nàng ngoắc. Ngồi ở đây, đến, mau tới. Nàng dừng một chút, lúc này mới cưỡi ngựa xe, tại phu xe bên cạnh ngồi xuống, nhưng, lúc này mới ngồi xuống, bị thiếu nữ kéo vào toa xe. Muội muội, ngươi nửa hắn kéo vào được làm cái gì? Hắn cả người nhìn xem bẩn thỉu. Thiếu niên nhíu lại khuôn mặt, hướng một bên tránh một chút, không muốn đụng tới Phượng Cửu. Ngọc Đường, sao có thể nói như vậy đâu? Từ từ nhắm hai mắt lao giả nghe được hắn sau mở mắt, lông mày hơi vặn nhìn xem thiếu niên, thanh âm giả nua mang theo khí nói, thế gian này tuy nói lấy cường giả vi tôn, nhưng, nói chuyện hành động cũng cực kỳ trọng yếu, ngươi hôm nay là Tạ gia con cháu, cho nên thân phận tôn quý, nhưng nếu không phải Tạ gia con cháu, chỉ là một tên dân chúng thấp cổ bé họng, lại nên làm như thế nào? Thiếu niên bị lão giả nói chuyện, không khỏi sắc mặt đỏ lên, khẽ rũ xuống đầu. Gia Gia, ta. Gia Gia cũng không phải mắng ngươi, chẳng qua là muốn dạy ngươi xử sự làm người. Các ngươi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nhưng, tiếp qua mấy năm nói chuyện hành động nếu vẫn như thế, vậy sẽ chỉ để cho người coi thường các ngươi. Các ngươi cần nhớ kỹ, nếu muốn người kính ngươi, trước muốn tôn người khác. Lão giả ngữ khí sâu xa dạy, đồng thời xoay chuyển ánh mắt rơi vào Phượng Cửu thân. Phượng Cửu nghe lão giả lời nói, trong tâm không khỏi hơi ngạc nhiên. Ở nơi này cường giả vi tôn thế giới, lão giả này còn có thể như vậy dạy bảo con cháu, xác thực khó được. Cũng thế, dù là thực lực mạnh hơn, cũng phải trong lòng còn có thiện niệm, không thể làm sằng làm bậy sự tình không phải không phân. Huống chi nếu là vừa ra khỏi miệng chính là ghét bỏ người, coi thường người, xem thường người bên ngoài, như vậy, người như vậy, như thế nào lại đạt được người bên ngoài kính trọng đâu? Là, ca ca, ngươi cần phải nghe nhiều nghe lời của Gia Gia nhất có đạo lý. Thiếu nữ cười nhẹ nhàng nói, ngươi nói không ra lời nói, là trời sinh còn là sau này tạo thành. Lão giả nhìn xem Phượng Cửu hỏi đến. Đối với ánh mắt của lão giả, nàng hơi ngừng lại một chút, gặp toa xe ở giữa trưng bày nhỏ bàn trà, mặt còn có ấm nước trà, thế là liền dùng tay dính chút nước trà tại bàn viết một ít chữ, nói cho hắn biết là bởi vì gần nhất làm bị thương cổ họng mới nói không ra lời nói, qua vài ngày liền sẽ khôi phục. Nhìn tới đây, lão giả nhẹ gật đầu, lúc này mới nói, đã gặp, cũng là duyên phận, đoạn đường này cùng bọn hắn hai cái làm bạn đi. Phượng Cửu nhìn hai người liếc mắt, nhẹ gật đầu. Ngươi còn không có nói cho ta người tên gì vậy? Chương 2597, không bình tĩnh. Thiếu nữ nháy một đôi mắt cười nhẹ nhàng nhìn xem Phượng Cửu hỏi đến. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lúc này mới tại bàn viết xuống Phượng Cửu hai chữ. Phượng Cửu, tên của ngươi thật đơn giản, có điều. Họ Phượng, ta giống như chưa nghe nói qua. Thiếu nữ nói xong, nhìn về hướng lão giả, Gia Gia ngươi nghe nói qua họ Phượng sao? Họ Phượng cũng không thường thấy. Lão giả nói xong, nhìn xem Phượng Cửu, ngươi là chỗ kia người. Cái này lại muốn đi đâu? Nghe vậy, Phượng Cửu tại mặt bàn viết xuống lang thang tán tu mấy chữ. Ngươi dạng này còn là tán tu. Ta còn yếu. Tạ Ngọc Đường liếc Phượng Cửu liếc mắt, nhỏ giọng nói thầm lấy, lang thang, kia là người không có nhà để về, khó trách sẽ ở bên đường ngủ cái lều nhỏ. Cùng bọn hắn ngồi chung tại xe ngựa, Phượng Cửu tại một hỏi một đáp dần dần ngủ thiếp đi, nàng dựa vào xe ngựa một góc mà ngồi, một ngủ chìm, toàn bộ thân thể cũng sai lệch xuống dưới. Theo bóng đêm dần dần sâu, đôi huynh muội kia cũng ngủ thiếp đi. Chỉ có lao giả tại bọn hắn đều ngủ lấy về sau mở mắt, cơ trí ánh mắt rơi vào Phượng Cửu thân. Một phen nói chuyện về sau, cùng với quan sát, bằng vào lịch duyệt của hắn tới nói, thiếu niên này ngược lại là bình thường không đáng chú ý, đã đối bọn hắn không có uy hiếp, hắn liền cũng không có lại nhiều yên tâm nghĩ tại hắn thân, liền ra dựa vào xe ngựa ngủ thiếp đi. Mà Phượng Cửu mặc dù nhắm mắt lại hô hấp kéo dài, nhưng lại là không ngủ. Trong bụng nàng đang tính toán, một cái là nàng ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm tới kia đảo tâm đoán chừng cũng không có đơn giản như vậy. Thứ hai là chính tốt đụng phải cái này người của Tạ gia, nghe bọn hắn ý tứ tựa hồ cũng là chuẩn bị muốn đi kia đảo tâm, cùng hắn chính mình đi tìm, chẳng bằng trước đi theo đám bọn hắn, lại tìm cơ hội tiến đến tới thuận tiện. Nhất là, kia đăng tiên thê thần bí như vậy khó lường, nàng cũng nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này lại nghe ngóng một chút liên quan tới đăng tiên thê sự tình, cùng với tìm hiểu một chút cái này gọi Đồng Lai tiên đảo địa phương. Bởi vậy cảm thấy theo cái này người của Tạ gia cũng là cái lựa chọn tốt. Càng quan trọng hơn là, nàng nhìn cái này người của Tạ gia cũng cảm thấy rất vừa mắt. Linh thú xe ngựa chạy đứng lên cực nhanh, vó mã cộc cộc vang lên, ở nơi này bóng đêm như là một khúc bài hát du con đồng dạng, để xe ngựa trong xe người nghe tiếng vó ngựa kia ngủ say đi qua. Một đêm trôi qua, coi như yên tĩnh, chỉ là... Làm gần tới trời sáng thời điểm, linh thú xe ngựa lại đột nhiên bị cái gì đụng vào đồng dạng, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bởi vì kia quán tính hướng về phía trước nghiêng, trong xe ngựa mấy người thân thể cũng bởi vậy ra bên ngoài lao xuống một chút. A, xảy ra chuyện gì? Tạ Thi Tư kinh hô, giữ vững thân thể sau thăm dò duỗi ra cửa sổ xe. Nhưng, Phượng Cửu ngước mắt liếc đi liếc mắt, nhìn thấy một vệ hàn quang chết xạ mà ra, lúc này đưa tay đưa nàng đột nhiên kéo một phát. Cẩn thận! Lão giả thấp hô, trái tim phảng phất tại trong nháy mắt đó để đứng lên, nhìn tận mắt thanh kiếm bén kia hưu một tiếng từ ngoài cửa sổ gọt qua một màn, trong lòng hắn không khỏi chảy ra mồ hôi đến. Vừa rồi nếu không phải có Phượng Cửu kéo một cái, chỉ sợ, hắn cháu gái đầu đến bị cắt đứt xuống tới. Ngã ngồi tại xe ngựa Tạ Thi Tư sắc mặt trắng nhợt, thế nào? Ta vừa vặn thân tượng thể bị nhiếp trụ đồng dạng, lại không động được. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói xong, một bên vô vô lồng ngực của mình. Kia Tạ Ngọc Đường cũng tỉnh táo lại, nhìn tới đây, nói, các ngươi nghe, bên ngoài có vẻ giống như đánh nhau. Hắn vội vàng đẩy ra rèm nhìn ra ngoài, gặp kia ngồi ở xe ngựa xa phu nghiêng thân thể đổ vào một bên. Mà tại trước mặt xe ngựa, còn có một đám người áo đen chính đối giao lấy từ chỗ tối đi ra Tạ gia ám vệ. Chương 2598, cứu rút. Gia gia, Sa Phu bị giết. Tạ Ngọc Đường sắc mặt khó coi nói xong, hắn đứng lên liền nhảy xuống xe ngựa, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Trở về. Đừng có chạy lung tung. Lão giả sầm mặt lại quát to một tiếng, đã thấy cháu trai đã nhảy xuống xe ngựa. Lập tức lúc này mới lôi kéo Tạ Thi Tư xuống xe ngựa. Còn tại xe ngựa Phượng Cửu nhìn tới đây, liền cũng theo xuống xe ngựa, ánh mắt hướng chung quanh quét qua, gặp những cái kia tập kích người Tạ gia người áo đen có 20 mấy người, mà cái kia chút theo một đường từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ lấy ám vệ cũng chỉ có chừng 10 người. Thực lực tuy nói là không sai biệt nhiều, nhưng đối phương nhân số nhiều, bởi như vậy tình huống không quá lạc quan. Nhất là, ngoại trừ những cái kia ám vệ bên ngoài, cái này hai chiếc xe ngựa thực lực khá mạnh cũng chỉ có lão giả kia cùng 5 nam tử. Bây giờ, lão giả phải che chở một đôi tôn nhi, mà cái kia 5 nam tử còn muốn che chở nghi ngờ không có sức chiến đấu tiểu thê. Gặp mỹ phụ kia trốn ở 5 bên người 5 tử, rõ ràng rất sợ hãi, vẫn một câu cũng không nói, trong bụng nàng không khỏi tốt, cái này Tạ gia nghe đứng lên cũng hẳn là đại thế gia. Làm sao sẽ cưới một cái không có tu vi nữ tử ở bên người? Ngược lại là quái. Thế a. Kia Tạ Ngọc Đường một cái né tránh không kịp, cánh tay bị một tên người áo đen tay trường kiếm kiếm cương chi khí quẹt làm bị thương, máu tươi bỗng nhiên chảy ra, cũng bị hắn bản năng kinh hô một tiếng, bước chân lảo đảo lùi lại. Vậy mà lúc này, tên kia người áo đen trường kiếm đánh thẳng mà, nhắm ngay mệnh của hắn môn đánh tới. Tựa hồ chuẩn bị một kiếm chấm dứt hắn. Ngọc Đường! Ngọc Đường cẩn thận! Lão giả che chở cháu gái không cách nào trước, mà 5 nam tử che chở mỹ phụ cũng vô pháp rời đi. Mắt thấy Tạ Ngọc Đường muốn bị đánh giết, hai cái này nam nhân con mắt đỏ lên, sát khí cũng bắn ra, vung chém mà xuống trường kiếm càng là lộ ra hung mãnh. Hai người đều muốn hướng tiến đến cứu hắn. Nhưng mà, vào lúc này, đứng tại cạnh xe ngựa Phượng Cửu bộ pháp rời một cái, thân ảnh lóe lên, thật nhanh cướp trước đem kia Tạ Ngọc Đường cổ áo kéo một phát, níu lấy hắn liền đem hắn kéo hướng sau lưng. Một kiếm kia cũng tại đồng thời đâm xuống, lăng lệ kiếm cương chi khí gào thét mà qua, sinh sinh sợ đến kia Tạ Ngọc Đường sắc mặt biến hóa, động tác cũng biến thành cứng ngắc đứng lên. Khi nhìn đến hắn tránh đi kia một kích chí mạng về sau, người của Tạ gia đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tận lực vây dựa chung một chỗ, đem kẻ yếu bảo hộ ở sau lưng. Phượng Cửu lôi kéo kia Tạ Ngọc Đường tránh đi lấy những người kia công kích, bởi vì kia Tạ Ngọc Đường bị hù dọa, cả người phản ứng cũng chậm nửa nhịp, thậm chí, tại một tên người áo đen tay đao chém rất tại giữa hai người lúc, hai người còn tản ra, cách một đoạn ngắn khoảng cách. Mắt thấy đằng sau hai tên người áo đen đánh tới, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên. Nếu là sử dụng ra thực lực tự nhiên có thể tùy tiện tránh đi, thậm chí đem kia hai tên người áo đen đánh giết, nhưng tất phải sẽ bại lộ thực lực của nàng Tu Vi. Nếu là bại lộ, đoán chừng cái này Tạ gia cũng không dễ dàng tới gần. Nghĩ đến cái này, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Khi nhìn đến kia hai tên người áo đen đánh tới thời điểm, nàng cả người đột nhiên nhào tiến đến, ôm kia Tạ Ngọc Đường đem hắn bổ nhào nhân tiện hướng lão giả kia bên người lăn đi. Chỉ là, hai người cút đi lúc, Phượng Cửu trông thấy một vệ hàn quang chết xạ mà đến, nguyên là bản năng chuẩn bị tránh đi, tới gần lại tâm tư nhất biến, nâng lên một tay che chắn. Kiếm cương chi khí xét qua, tại cánh tay của nàng vạch ra một đạo vết máu đến. Tạ Ngọc Đường nhìn xem kia nước bắn máu tươi, cả người đều trợn tròn mắt, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Phượng Cửu, không tin hắn lại sẽ vì cứu hắn mà bị thương thành như vậy. Chương 2599, thụ thương. Phượng Cửu một tay che lấy vết thương, chịu đựng đau đứng lên, lúc này, lão giả đem Tạ Thi Tư đẩy lên bên cạnh nàng, sau đó thân ảnh lóe lên, bộ pháp bước nhanh lướt đi. Trong nháy mắt đem kia hai tên người áo đen diệt sát. Theo những người kia chết đi, người áo đen nhân số ít dần, còn lại số ít mấy tên thấy tình thế không ổn, lúc này rút lui. Theo những người kia rút lui, chung quanh lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là, vô luận là thi thể trên đất, còn là kia trong không khí mùi máu tươi, đều làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Đường, ngươi thế nào? Có bị thương hay không lấy? Mỹ phụ vội vàng đỡ dậy trên đất con trai, từ trên xuống dưới đánh giá. Mẫu thân, ca ca chính là bị quẹt làm bị thương cánh tay, không có việc lớn gì. Tạ Thi Tư nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu, ngược lại là Phượng Cửu giống như bị thương không nhẹ, vết thương này còn tại đổ máu đâu. Nhìn tới đây, Mỹ phụ liền vội vàng tiến lên, đến, ta trước cho ngươi bên trên chút thuốc. Băng bó một chút vết thương. Nàng lấy ra dược vật đến, vội vàng cấp Phượng Cửu trên vết thương thuốc, vừa nói tạ lấy, vừa rồi nếu không phải ta, nhà ta Đường mà khả năng liền sống không được, đa tạ ngươi cứu lấy hắn, ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn. Ca, đến, ta cho ngươi trên vết thương thuốc. Tạ Thi Tư nói xong, đi vào anh của nàng bên người, đem hắn thụ thương cánh tay kiểm tra một hồi. Thanh lý qua đi liền vẩy lên thuốc, lại băng bó đứng lên. Lão giả cùng nam tử trung niên thấy tình huống ổn định lại, hai người liền đứng chung một chỗ nhỏ giọng không biết nói xong cái gì, mà cái kia chút ám vệ thì dọn dẹp thi thể trên đất. Dọc theo con đường này còn tốt, gió êm sóng lặng không có đi ra chuyện gì, không nghĩ tới lại là đều mai phục tại nơi này, nếu là nhân số lại nhiều một chút, chỉ sợ chúng ta đều muốn ứng phó không được. Nam tử trung niên trầm giọng nói xong, nhìn về phía hắn người nhà, cùng với kia bị thương thiếu niên. Vừa rồi thật sự là may mắn mà có hắn, nếu không phải hắn kéo Ngọc Đường một thanh, chỉ sợ Ngọc Đường hiện tại cũng liền chỉ là thi thể. Nam tử trung niên than nhẹ một tiếng, vì cứu Ngọc Đường đều thụ thương. Lão giả cũng hướng Phượng Cửu nhìn lại, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc, vừa rồi ta gặp hắn bộ pháp giống như rất kỳ quái. Dưới chân bộ pháp rời một cái thân ảnh liền cướp đi ra, tốc độ rất là nhanh chóng, nhìn xem cùng hắn thực lực không hợp. Nghe vậy, nam tử trung niên nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lại đem ánh mắt rời đi, nhìn xem vây quanh thiếu niên vợ con nhóm, trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng. Phụ thân, chúng ta còn chưa tới chủ gia cứ như vậy, nếu là đến rồi chủ gia, có thể hay không 3 ngày 2 đầu cũng ra loại sự tình này. Ngươi cũng biết rõ, bọn hắn đều là không sở trường lục đục với nhau những chuyện kia, ta thật lo lắng bọn hắn sẽ ở chủ gia gây cái gì tai họa. Lời này cũng đừng nói lung tung. Lão giả trầm giọng nói xong, đến bây giờ cũng không có bất cứ chứng cứ gì nói là chủ gia người làm, không thể lung tung hoài nghi. Loại trừ bọn hắn còn có thể là ai? Nếu không phải lần này chủ gia người để chúng ta đem đến chủ gia đi, trên đường chúng ta cũng sẽ không gặp được những chuyện này. Được rồi, việc này để nói sau, xem trước một chút thiếu niên kia. Lão giả nói xong, hướng Phượng Cửu bên kia đi đến. Thế nào? Bị thương có nặng hay không? Lão giả hỏi đến, một bên nhìn xem thiếu niên cố nén đau nhức lúc khuôn mặt. Bị thương không nhẹ, bất quá đã thoát thuốc, chỉ là không có mấy ngày không tốt đẹp được. Mỹ phụ nói xong, nhìn xem thiếu niên băng bó kỹ cánh tay, cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Đường, con sững sờ trong đó làm cái gì? Tới cùng tiểu cửu nói tiếng cảm ơn, nếu không phải nàng, ngươi đã sớm mất mạng. Nghe nói như thế, thiếu niên do dự một chút, lúc này mới rời bước chân hướng đến Phượng Cửu phương hướng đi đến. Chương 2600, vậy liền lưu lại. Cảm ơn. Tạ Ngọc Đường có chút khó chịu nói, âm thanh nho nhỏ, vừa nói xong liền chạy tới mâu thân hắn bên người đi. Phượng Cửu cười cười, túi đầu nhìn xuống chính mình băng bó kỹ vết thương. Đem người của chúng ta thi thể đều đốt đi, đem bọn hắn cho cốt mang về, đến lúc đó đưa trở về cho bọn hắn người nhà. Lão giả đối với những cái kia ám vệ giao phó một tiếng, hắn nhìn xem kia mấy cỗ thi thể, trong tâm khẽ than. Ánh lửa ở trong trời đêm vọt lên, chiếu sáng nửa bầu trời, một trận gió thổi tới, trong không khí cũng tản ra một cỗ mùi hôi thối. Những cái kia ám vệ ấn lấy hắn nói đi làm, đem mấy người thi thể đều đốt đi, đem cho cốt nhặt lên đến sau từ trong túi càn khôn lấy ra bình trang đứng lên. Phượng Cửu gặp bọn họ động tác thuần thục, hơn nữa còn là có chuẩn bị, hiển nhiên, không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, xem ra. Bọn hắn lấy trước kia chút ám vệ chết rồi, cũng đều là xử lý như vậy. Cũng thế, so với an táng đứng lên, như vậy đốt đi càng tuyệt hậu hơn hoạn. Dù sao ai cũng không biết, sẽ có hay không có cái gì mánh thu đem chôn cất dưới đất thi thể đào đi ra gặm, mà như vậy đốt đi đem cho cốt mang về giao cho bọn hắn thân nhân, cũng không trở thành để bọn hắn sau khi chết không có người cung phụng. Chúng ta đi thôi. Đi về trước lại nói. Lão giả nói xong, ra hiệu bọn hắn đều lên thú xe ngựa, nguyên bản giấu ở chỗ tối những hộ vệ kia cũng đều hiện thân đi theo tại xe ngựa tả hữu, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Theo sắc trời dần sáng, xe ngựa dần dần tới gần hạ cái thành trấn, lão giả hơi nhíu mày, nhìn xem ngồi một bên Phượng Cửu, hỏi đến, tiểu Cửu, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ngươi ở trong thành có thân thích sao? Nghe nói như thế, Phượng Cửu lắc đầu. Nhìn tới đây, lão giả trầm tư, ánh mắt rơi vào hắn thụ thương trên cánh tay, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta lần này là về chủ gia, về sau cũng muốn tại tạ gia chủ nhà nơi đó dàn xếp lại, nếu là nhiều một cái ngươi, chỉ sợ là. Một bên Tạ Ngọc Đường nghe, nhìn ngồi ở một bên rủ xuống cúi đầu Phượng Cửu liếc mắt, nhân tiện nói, ra ra, để hắn mặc vào ám vệ quần áo, đóng vai thành chúng ta trong phủ ám vệ không được sao. Nếu không nữa thì, liền để hắn làm ta gã sai vật đi theo bên cạnh ta. Nghe lời này, Phượng Cửu ngước mắt có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Nhìn cái gì? Ta chỉ là không muốn thiếu ngươi ân tình mà thôi, ngươi không phải không địa phương có thể đi sao? Đã như vậy, vậy ngươi đi theo bên cạnh ta làm ta gã sai vật cũng là có thể. Khác không dám cùng ngươi cam đoan, nhưng 3 bữa cơm bao no nhất định là có. Nghe vậy, lão giả nghĩ nghĩ, nhìn về hướng Phượng Cửu, nếu là ngươi thật không chỗ có thể đi, vậy liền đi theo Ngọc Đường bên người đi. Thiếu niên này nhìn xem tính tình so Ngọc Đường còn muốn trầm ổn, hai đầu lông mày lại là một mảnh vẻ hàm hậu, lấy hắn duyệt người nhãn lực đến xem, hắn không phải là cái gì lòng mang ý đồ xấu người. Phượng Cửu nghe được lão giả lời nói về sau, lúc này mới lộ ra tiếu dung đến, nhẹ gật đầu, trên bàn dùng nước viết xuống đa tạ hai chữ. Quá tốt rồi, vậy ngươi về sau có thể chơi với ta. Tạ Thi Tư cũng vui vẻ nói xong. Ta nói với ngươi một chút Tạ gia chúng ta sự tình, đến rồi Tạ gia về sau, ngươi liền đi theo Ngọc Đường bên người, không muốn cùng người lên xúc động, dù sao một đại gia tộc bên trong chúng ta cũng không phải dòng chính, rất khó nói được lời nói. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, liền nghe lão giả đem đến rồi Tạ gia phải chú ý sự tình cùng bọn hắn ba người nói một lần. Nghe được những lời kia cùng với nhiều như vậy quy tắc về sau, Tạ Ngọc Đường trên mặt có chút bất mãn, nói, ra ra, vậy chúng ta cần gì phải muốn đi chủ gia ở đâu? Chúng ta tại nhà mình nguyên bản liền rất tốt.